Quy 1 chương 1145, lượng ngân trường thương. Cái gì? Ngươi vậy mà giải nguyên anh tu sĩ thất độ tỏa? Cố Nhân báo cả kinh nói. Cố Nhân Hổ coi như chấn định, nói, "Hừ, coi như ngươi giải thất độ tỏa thì phải làm thế nào đây? Coi như ngươi khôi phục thực lực lại có thể thế nào? Thạch Phù chân quân vì sao không tìm người khác hết lần này tới lần khác tìm chúng ta hai vị đến đoạt quỷ viên? Cũng là bởi vì huynh đệ chúng ta am hiểu bao vây tấn công chi thuật, lại có một thân cao minh luyện thể bí thuật, tại cái này đoạt quỷ viên có thể mức độ lớn nhất phát huy thực lực, cầm xuống ngươi thật đơn giản." "Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem." Thanh Dương nói. Xác nhận người trước mắt chính là mình muốn tìm Thanh Dương, kia Cố Nhân Hổ hướng về phía Thanh Mang cư sĩ chắp tay nói, "Chuyện lần này liền đa tạ cư sĩ, không nghĩ tới tại thay các ngươi làm việc đồng thời, còn có thể thuận tiện hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, việc này qua đi chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau." Thanh Mang cư sĩ cũng biết dựa vào bản thân thực lực cũng không có khả năng chiêu mộ được hai người kia, chính mình cái gì cũng không có làm, người khác giúp không một chuyện, còn có cái gì không vừa lòng. Vì vậy nói, "Ta biết, đợi đến trận đấu này sau khi hoàn thành, hai vị có thể tự tùy ý đi ở." Đạt được Thanh Mang cư sĩ đồng ý, kia Cố Nhân Hổ lại không nỗi lo về sau, lại quay đầu nhìn xem Thanh Dương nói, "Đã ngươi thừa nhận chính mình là chúng ta muốn tìm Thanh Dương, giữa chúng ta ân oán cũng sớm tối phải giải quyết, không bằng hiện tại liền xuống đến tỉ thí một trận như thế nào?" "So liền so, ai sợ ai?" Thanh Dương nói. Sau khi nói xong, Thanh Dương thả người nhảy xuống đài cao, nhảy tới ở giữa sân đấu võ bên trên. Từ khi 2 năm trước thụ thương về sau, Thanh Dương cho tới bây giờ không có thống thống khoái khoái cùng giai tu sĩ đánh nhau một trận, mặc dù tại Khô Trùng Thành đã từng phát sinh qua một chút chiến đấu, chỉ là khi đó hắn thực lực chưa hồi phục, chỉ có thể phát huy ra một bộ phận rất nhỏ năng lực, bây giờ kim đan vấn đề hoàn toàn giải quyết, thần niệm cũng khôi phục tự do, Thanh Dương cũng nghĩ thử một chút thực lực của mình đến tột cùng khôi phục như thế nào. Lấy Vô Lượng Thánh Tôn đối Thanh Dương hiểu rõ, biết hắn đã đuổi hạ tràng, khẳng định là đối thực lực mình có nhất định tự tin, vừa rồi Thanh Dương cùng Cố Nhân Hổ đối thoại hắn cũng nghe đến, Thanh Dương thực lực chỉ sợ so với mình dự đoán còn cao hơn, dù sao chính mình đối vị trí minh chủ cũng không có quá lớn ý nghĩ, nếu là có thể thành tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, liền xem như thất bại cũng không có gì có thể tiếc. Chỉ là Thanh Dương một người đối phó hai tên kim đan 5 tầng tu sĩ quá không công bằng. Vô Lượng Thánh Tôn mở miệng nói, hai tên kim đan 5 tầng tu sĩ đối phó một kim đan tầng 2 tu sĩ, ta Vô Lượng Thánh cũng sẽ không ăn không cái này thiệt ngầm, đã vừa rồi Âm Dương Phật Tôn đều nói, chúng ta bên này cũng có thể phái hai người, như vậy Ti Điển Chân Nhân, liền từ ngươi hạ tràng giúp đỡ Thanh Dương đạo hữu đi. Thanh Dương là kim đan tầng 2 tu sĩ, Ti Điển Chân Nhân là kim đan 7 tầng tu sĩ, hai người bình quân xuống tới ngược lại là cùng Cố Nhân Hổ, Cố Nhân báo hai cái này kim đan 5 tầng tu sĩ không sai biệt lắm, đối với Vô Lượng Thánh Tôn đề nghị, không chỉ có những người khác, liền ngay cả Âm Dương Phật Tôn cùng Thanh Mang cư sĩ đều không có dị nghị. Ti Điển Chân Nhân lĩnh mệnh về sau, cũng thả người nhảy xuống sân đấu võ, cùng Thanh Dương đứng song vai, cộng đồng đối mặt kia Cố gia huynh đệ, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, trên trận bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Mặc dù trước đó đã có người so qua một trận, bất quá khi đó ra sân chỉ là hai tên kim đan 3 tầng tu sĩ, mà lại chỉ là vì giải quyết tranh chấp, chỉ cần quyết ra thắng bại là được rồi, không cần đến tính mệnh tương bính, cho nên cuộc chiến đấu kia thời gian tuy dài, cũng không có cỡ nào kịch liệt. Mà bây giờ trận đấu này lại khác biệt, đầu tiên là ra sân nhân số liền có thêm gấp đôi, hai đối hai tranh tài khẳng định so trận đấu thứ nhất đối kháng càng kịch liệt, đánh càng náo nhiệt, tiếp theo là thực lực của hai bên cũng so sánh với một trận mạnh rất nhiều, kim đan 7 tầng, kim đan 5 tầng, kim đan tầng 2, các loại cấp độ đều có, còn có thì là cuộc tỷ thí này ý nghĩa cũng khác biệt, cái này quyết định Vô Lượng Thánh Tôn cùng Âm Dương Phật Tôn ai có thể khoảng cách vị trí minh chủ thêm gần một bước, đồng thời quyết định Cố gia huynh đệ có thể đánh bại hay không Thanh Dương, hoàn thành Thạch Phù chân quân giao xuống nhiệm vụ. Bốn người mặt đối mặt đứng đấy, ai cũng không có động thủ, tựa hồ đang nổi lên cảm xúc, lại tựa hồ đang tìm kiếm người khác sơ hở, có tựa hồ tại quen thuộc chiến trường, đảo mắt mấy chục giây đi qua, nhưng không có một người không kiên nhẫn, bởi vì bọn hắn biết loại này tranh tài không động thì thôi, khẽ động chính là thế xét đánh lôi đỉnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, kia Cố Nhân Hổ động, một cây dài hơn 3 trượng lượng ngân trường thương đột nhiên xuất hiện trên không trung, không đợi mọi người kịp phản ứng, thanh trường thương kia liền mang theo thế như vạn tấn hướng phía Thanh Dương đâm thẳng tới, trường thương lướt qua, vậy mà lốp ba lốp bốp mang theo lôi điện thanh âm. Thanh Dương không nghĩ tới công kích của đối phương vậy mà như thế sắc bén, vừa ra tay tựa như muốn đưa chính mình vào chỗ chết, công kích này uy lực chỉ sợ so ra mà vượt kim đan 7 tầng tu sĩ một kích chí mạng. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, ngoại trừ lần trước bị Thạch Phù chân quân ở sau lưng đập một trường, Thanh Dương cho tới bây giờ không có trực tiếp đối mặt qua cường đại như thế công kích, mặc dù trên người hắn có rắn linh giáp, nhưng đây chẳng qua là một kiện cực phẩm linh khí, tại trúc cơ tu sĩ trước mặt còn có thể lúc lắc phổ, đối mặt kim đan trung kỳ tu sĩ liền có chút không đáng chú ý, Thanh Dương không dám thất lễ, vội vàng tế ra Hoàng Cực Yên Trần kiếm. Chỉ gặp Thanh Dương thần niệm khẽ động, một thanh thổ màu nâu cự kiếm xuất hiện trên không trung, xoay tròn cấp tốc một vòng, phóng xuất ra bao quanh cắt vàng ngăn tại hắn phía trước, lúc này kia lượng ngân trường thương đã đâm đến, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, bao quanh cắt vàng lập tức bị tạt bay, che đậy cả mảnh trời không. Người khác nhìn không rõ ràng, Thanh Dương cái chủ nhân này thần niệm lại cảm thụ rõ ràng, ngay tại vừa rồi một sát na, Cố Nhân Hổ lượng ngân trường thương trực tiếp đâm rách tầng tầng cắt vàng ngăn cản, trực tiếp đâm vào Hoàng Cực Yên Trần kiếm bên trên, Thanh Dương nhất thời không chịu nổi, liên tục rút lui mấy bước. Hoàng Cực Yên Trần kiếm là Thanh Dương hoa phí hết vô số tinh lực lấy được tài liệu chân quý, lại tìm Thạch Lệnh đại sư luyện chế mà thành, bản thân lực phòng ngự cực kỳ kinh người, thế nhưng là đối mặt mạnh như vậy độ công kích, chỉ là kia cường đại lực phản chấn cũng đủ để khiến Thanh Dương uống một bình. Thanh Dương thật vất vả mới đứng vững thân hình, trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi không thôi, không nghĩ tới đối phương một cái kim đan 5 tầng tu sĩ lực công kích vậy mà như thế cường đại, khó trách Thạch Phù chân quân lại phái huynh đệ bọn họ theo đuổi giết chính mình, lần này ngược lại là chặn, nhưng là Thanh Dương cũng ăn không nhỏ thiệt ngầm, mặc dù không có thụ thương, nhưng nếu là lại đến mấy lần, chính mình khẳng định không chịu nổi. Cũng may hắn còn có một người trợ giúp, kia Ti Điển chân nhân mắt thấy Thanh Dương ăn thiệt thòi, vội vàng tế ra pháp bảo của mình Bình Sơn Xẹt công về phía kia Cố Nhân Hổ, đối mặt Kim Đan 7 tầng tu sĩ công kích, kia Cố Nhân Hổ không còn dám đối Thanh Dương theo đuổi không bỏ, lập tức thu hồi lượng ngân trường thương hướng phía đằng sau tránh né. Ti Điển chân nhân đương nhiên sẽ không làm hắn toàn nguyện, kia Bình Sơn Xẹt phảng phất mọc thêm con mắt, quyết định kia Cố Nhân Hổ liền trụ xuống dưới, mắt thấy Cố Nhân Hổ có khả năng ngăn cản không nổi, Cố Nhân báo từ bên cạnh bật ra, tay hất lên, một cái màu nâu cái thuần xuất hiện ở Bình Sơn Xẹt phía trước. Quy 1 chương 1146, cái thuần. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, Bình Sơn Xẹt đập vào cái thuần phía trên, kia cái thuần chỉ là khẽ run lên tháo bỏ xuống Bình Sơn Xẹt lực đạo, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, lại đem Bình Sơn Xẹt lại đạn trở về ra ngoài. Ti Điển chân nhân lập tức kinh ngạc không thôi, món pháp bảo này Bình Sơn Xẹt đi theo chính mình cũng có nhanh 200 năm, to to nhỏ nhỏ kinh lịch vô số lần chiến đấu, vẫn là lần đầu gặp được như thế chẳng diện, vừa rồi kia một chút tựa như là đập vào đông bao phía trên, không chỉ có không chỗ mượn lực, còn bị tùy tiện gãy trở về, bởi vậy có thể thấy được, Cố Nhân báo trong tay cái kia tấm chắn lực phòng ngự chi cao. Thừa dịp Ti Điển chân nhân Bình Sơn Xẹt bị cái thuần ngăn trở công phu, kia Cố Nhân Hổ đã lấy lại sức, tựa hồ là tức giận đối phương đánh gãy công kích của mình, kia lượng ngân trường thường trên không trung một cái xoay quanh, lập tức mang theo thế sét đánh lôi đỉnh hướng Ti Điển chân nhân lăng không đâm xuống. Ti Điển chân nhân không dám thất lễ, vội vàng tế ra Bình Sơn Xẹt tiến hành ngăn cản, lúc này Thanh Dương đã giành tay, đối kia Cố Nhân Hổ phát khởi công kích. Lần này Cố Nhân Hổ vậy mà không tránh không né, phản phất không có chút nào thèm quan tâm Thanh Dương công kích, tùy ý kia Hoàng Cực Yên Trần kiếm hướng chính mình đâm tới. Cố Nhân Hổ không có khả năng thật đối Thanh Dương công kích không thèm để ý chút nào, mà là bởi vì hắn đối với mình đệ đệ có đầy đủ tín nhiệm. Quả nhiên, ngay tại Thanh Dương Hoàng Cực Yên Trần kiếm liền muốn tiếp cận Cố Nhân Hổ thời điểm, Cố Nhân báo cái thuẫn đông nhiên xuất hiện ở phía trước, chặn Thanh Dương công kích. Liên cùng trước đó Ti Điển chân nhân công kích không sai biệt lắm, Hoàng Cực Yên Trần kiếm tựa như là chém vào đông bao bên trên, cái thuẫn bên trên to lớn có dáng đủ để triệt tiêu to lớn công kích, đồng thời lại đem pháp bảo đàn hồi ngược lại, Thanh Dương công kích vậy mà tổn thương chút nào không đến đối phương. Cùng lúc đó, Cố Nhân Hổ lượng ngân trường thương đã đâm vào Ti Điển chân nhân Bình Sơn Xẹt phía trên, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, vẫn liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Đừng nhìn Cố gia huynh đệ thực lực đều chỉ có Kim Đan 5 tầng, nhưng là bọn hắn liên hợp lại có thể phát huy ra thực lực, thậm chí so Kim Đan 7 tầng tu sĩ cũng mạnh hơn một bậc. Hai người phối hợp ăn ý, một người chỉ phụ trách tiến công, đem công kích phát huy vô cùng tinh tế, một người khác chỉ phụ trách phòng ngự, đem phòng ngự làm được cực hạn, vì Thanh Dương bình sinh ý thấy. Dưới loại tình huống này, Thanh Dương cùng Ti Điển chân nhân chậm chạp tìm không thấy đột phá khẩu, ngẫu nhiên còn bị Cố gia huynh đệ công kích luôn cuống tay chân. Thanh Dương cùng Ti Điển chân nhân hợp tác không nhiều, mặc dù thực lực của hai người đều không thấp, Ti Điển chân nhân càng là có được Kim Đan 7 tầng thực lực, nhưng là tại cùng Cố gia huynh đệ chiến đấu bên trong, lại nhiều lần bị quản chế tại người, còn tốt thực lực bọn hắn không tầm thường, Cố gia huynh đệ muốn làm bị thương hắn nhóm cũng không dễ dàng. Trong nháy mắt hai canh giờ đi qua, Thanh Dương thậm chí ngay cả song nguyên kiếm trận đều xuất ra, thể nội chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, sân đấu võ bên trên vẫn ở vào cục diện giằng co. Trận đấu này so với trước kia một trận đặc sắc nhiều, Cố gia huynh đệ công thủ chuyển đổi, phối hợp thiên ý vô phùng, một thương một thuẫn liền như là một người tại sử dụng, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, khiến chung quanh đám khán giả mở rộng tầm mắt. Mà Kim Đan 7 tầng Ti Điển chân nhân thực lực đã không sánh vai trên đài mấy vị bá chủ trên lệch nhiều lắm, Đoạ Quỷ Huyền tu vi cao nhất cũng là mới tu sĩ Kim Đan, loại này cao tầng thứ chiến đấu bình thường rất ít gặp đến, cơ hội như vậy không cho phép bỏ lỡ. Về phần Thanh Dương biểu hiện, càng làm cho mọi người kinh thán không thôi, vẹn vẹn dựa vào Kim Đan tầng 2 tu vi, liền có thể cùng một đám Kim Đan trung kỳ cùng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đối bính, thậm chí không rơi vào thế hạ phong, cái này chiến lực thật sự là quá kinh người, mấy lần toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền cũng không tìm tới cái thứ hai. Nếu là tương lai hắn cũng tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ, chẳng phải là ngay cả Nguyên Anh tu sĩ đều có thể đánh bại. Nhìn xem Thanh Dương, Vô Lượng Thánh Tôn trong ánh mắt tràn đầy thần thái, hiểu rõ càng nhiều hắn đối Thanh Dương càng là thưởng thức, chắc tuyệt đan thuật không ai bằng, tuổi còn trẻ liền thành tu sĩ Kim Đan, càng quan trọng hơn là, vẹn vẹn Kim Đan tầng 2 tu vi liền có thể đối đầu Kim Đan trung kỳ tu sĩ, như thế ưu tú người trẻ tuổi, vì sao không phải Vô Lượng Sơn truyền nhân? Quay đầu nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, tận lực giữ hắn lại tới. Trên đài người suy nghĩ gì tạm thời không nói, sân đấu võ bên trên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mắt thấy chậm chạp không thể kết thúc chiến đấu. Trên trận bốn người cũng không khỏi đến nóng nảy, Thanh Dương cùng Ti Điển chân nhân lướt nhau, riêng phần mình hướng phía Cố Nhân Hổ cùng Cố Nhân báo phát khởi đoạt công, liên tiếp công kích đem Cố gia huynh đệ làm cho từng bước lui lại, dần dần trở nên thành hai cái chiến đoàn. Thanh Dương cùng Ti Điển chân nhân làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, cái này Cố gia huynh đệ phối hợp thật sự quá tốt rồi, để bọn hắn căn bản là tìm không thấy sơ hở, lại như thế mang xuống đối với người nào đều bất lợi, muốn lấy được thắng lợi, chỉ có đem cái này hai huynh đệ tách ra, áp dụng tiêu diệt từng bộ phận thủ đoạn. Mà Cố gia huynh đệ kỳ thật cũng nghĩ tách ra, mặc dù huynh đệ bọn họ hai người am hiểu hơn liên hợp chiến đấu, nhưng lần này gặp phải đối thủ quá mạnh, tiếp tục như thế đừng nói hoàn thành Thạch Phù Chân Quân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chỉ sợ tính mệnh đều không gánh nổi. Nếu như tách ra, Cố Nhân báo am hiểu phòng ngự, có thể tạm thời khai thác thủ thế, ngăn chặn trong đó một người, Cố Nhân Hổ liền có thể chuyên chọn một người khác tiến công. Lấy Cố Nhân Hổ sắc bén công kích, có thể khai thác tốc chiến tốc thắng biện pháp đánh bại trong đó một cái đối thủ, còn lại đối thủ kia liền dễ làm, người khác chỉ biết là bọn hắn am hiểu liên hợp chiến đấu, nhưng lại không biết bọn hắn am hiểu hơn tách ra chiến đấu, bởi vì bọn hắn trên thân còn có một cái át chủ bài. Thanh Dương cùng Ti Điển chân nhân đoạt công chính giữa bọn hắn ý muốn, thế là hai người thuận nước đẩy thuyền liền tách ra, thế là sân đấu võ bên trên liền biến thành hai cái chiến đoàn, Cố Nhân báo dùng sức mạnh hung hãn lực phòng ngự liều mạng ngăn trở Ti Điển chân nhân, Cố Nhân báo thì không ngừng mà công kích đối diện Thanh Dương. Cố Nhân Hổ đem đột phá khẩu đặt ở Thanh Dương trên thân, cái lựa chọn này cũng là hành động bất đắc dĩ, Ti Điển chân nhân thực lực quá cao, Cố Nhân Hổ không có nắm chắc bằng sức một mình đánh bại hắn, mà Thanh Dương thoải mái biểu hiện ra vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng hắn dù sao chỉ là kim đan tầng 2 tu sĩ, chân nguyên, thần niệm, kinh nghiệm chiến đấu đều có chỗ không đủ, thời gian dài luôn có thể lộ ra sơ hở. Cố gia huynh đệ tâm ý tương thông, Cố Nhân Báo biết ý nghĩ của đại ca, thế là đem hết tất cả vốn liếng gắt gao chặn Ti Điền chân nhân. Cố Nhân Báo không am hiểu công kích, kết đan sau càng là chỉ tế luyện một kiện pháp bảo, chính là cái kia lực phòng ngự dị thường cường hãn cái thuẫn, cho nên cho dù là một mình đối mặt Ti Điền chân nhân cũng không sợ chút nào, thời gian ngắn không có lạc bại khả năng. Cố Nhân Hổ bên này thì đối Thanh Dương từng bước ép sát, phát khởi liên tiếp công kích, chỉ có một cái mục đích, đó chính là dựa vào sắc bén công kích để Thanh Dương lộ ra sơ hở. Một mình ứng đối Cố Nhân Hổ, Thanh Dương lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, cái này Cố Nhân Hổ thực lực nhưng so sánh lúc trước kia Thạch Như Ngọc mạnh hơn nhiều lắm, lượng ngân trường thương uy lực tựa hồ đã vượt ra khỏi kim đan trung kỳ phạm chủ, khiến Thanh Dương ứng phó rất cảm thấy phí sức, song nguyên kiếm trận vậy mà đều có chút ngăn cản không nổi, chắc không được Thạch Phủ chân quân sẽ tìm bọn hắn đến Đoạ Quỷ Huyền truy sát chính mình. Quy 1 chương 1147, Kim Linh lại hiển uy. Thanh Dương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, mắt thấy đối phương từng bước ép sát, hắn thần niệm khẽ động, một thanh kim sắc cự kiếm xuất hiện ở không trung, cùng lúc trước kia hai thanh cự kiếm tạo thành tam nguyên kiếm trận, thẳng hướng Cố Nhân Hổ. Cái này kim sắc cự kiếm chính là kia chủ sát phạt kim linh vạn sát kiếm, ba thanh cự kiếm tổ hợp lại với nhau, đầy trời đều là kiếm ảnh, toàn bộ thiên địa cơ hồ cũng thay đổi nhan sắc, nguyên bản kinh lịch hai trận chiến đấu đều vô sự sân đấu võ, vậy mà bởi vì tràn ra đến kiếm phong, bị vạch ra đạo đạo vết khắc. Ai cũng không nghĩ tới, Thanh Dương lại còn có như thế uy lực công kích, thực lực này cũng sớm đã vượt ra khỏi kim đan trung kỳ phạm chủ, so bên cạnh Ti Điển chân nhân đều không thua bao nhiêu. Mọi người ở đây cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi, nếu là không sử dụng thủ đoạn khác ngăn cản, đối mặt uy lực như thế công kích, chỉ sợ không ai có thể toàn thân trở ra, những người khác còn như vậy, trực diện công kích Cố Nhân Hổ càng là âm thầm hối hận, trước đó có chút coi thường Thanh Dương, không nên cùng đệ đệ tách ra. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, đối mặt cường độ như thế công kích, Cố Nhân Hổ không dám chậm trễ chút nào, lượng ngân trường thường trên không trung không ngừng xoay tròn, cũng tách ra đạo đạo thương ảnh ngăn tại trước người. Cố Nhân Hổ pháp bảo mặc dù chủ công, nhưng là dùng tốt cũng có nhất định năng lực phòng ngự, đương nhiên đối mặt Thanh Dương thi triển Tam Nguyên kiếm trận, nhất là trong đó còn có chủ sát phạt kim linh vạn sát kiếm, lượng ngân trường thương điểm này phòng ngự liền không đáng chú ý, dù là Cố Nhân Hổ sử xuất thủ đoạn cuối cùng, đối mặt Tam Nguyên kiếm trận vẫn là dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài vài chục trượng. Bất quá kia lượng ngân trường thương vẫn có một ít hiệu quả, chí ít tại bị đánh bay trước đó, tiêu hao Tam Nguyên kiếm trận hơn phân nửa uy lực, trong kiếm trận quang ảnh ảm đạm đi khá nhiều, nếu là cái khác đối thủ, cho dù là non nửa Tam Nguyên kiếm trận uy lực, cũng đủ để đem người quấy thành mảnh vỡ, mà Cố Nhân Hổ không phải những người khác, bọn hắn là luyện thể tu sĩ, thân thể lực phòng ngự có thể so với yêu thú tồn tại. Ngay tại kia lượng ngân trường thương bị đánh bay đồng thời, Cố Nhân Hổ dẫm chân xuống, trên trán một đạo linh quang hiện lên, sau đó toàn bộ thân thể ẩn ẩn phát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, vậy mà cùng bên cạnh trên đài cao kia kim giáp thi tôn màu da có chút tương tự, giống như tường đồng vách sắt. Cùng lúc đó, Tam Nguyên kiếm trận cũng đã gắn vào Cố Nhân Hổ trên thân, chỉ nghe suy suy suy một trận nhẹ vang lên, kiếm trận uy lực trong nháy mắt hao hết, Cố Nhân Hổ thân ảnh một lần nữa hiện hiện ra. Lúc này Cố Nhân Hổ tình huống cũng không khá lắm, sắc mặt tái nhợt, y phục trên người đã sớm không thấy bóng dáng, liền ngay cả hộ thân linh giáp cũng bị trẻ thành mảnh vỡ. Toàn thân cao thấp thậm chí xuất hiện vô số đạo màu đỏ ấn ký, nhưng là những cái kia ấn ký cũng không có đổ máu, nói cách khác, Cố Nhân Hổ vậy mà chỉ bằng huyết nhục chi khu liền chặn Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận, lực phòng ngự có thể thấy được lổn đốn. Từ khi đột phá kim đan về sau, Thanh Dương chỉ sử dụng qua 2 lần Tam Nguyên kiếm trận, lần trước bị Thạch Như Ngọc ngăn trở, là bởi vì Thạch Như Ngọc là nguyên anh tu sĩ con trai độc nhất, Thạch Phù chân quân ở trên người hắn thả ở đại lượng có bị động phòng ngự công năng cao giai linh phù, cùng Cố Nhân Hổ lần này chỉ dựa vào nhục thân ngăn cản hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cái này lực phòng ngự đều so ra mà vượt một chút phòng ngự tăng trưởng yêu thú. Đột phá kim đan tầng 2 về sau, Thanh Dương chân nguyên cùng thần niệm cường độ đều có không ít tăng lên, sử dụng Tam Nguyên kiếm trận đã không có như vậy cố hết sức, nhưng dù cho như thế, hắn một thân chân nguyên cũng trèo chống không được mấy lần Tam Nguyên kiếm trận, đây chính là chính mình mạnh nhất sát chiêu, nếu là Tam Nguyên kiếm trận cũng không thể tổn thương đến Cố Nhân Hổ, chẳng lẽ muốn thả ra thị tiểu phong cùng Thiết Tí Linh Hầu hỗ trợ hay sao? Không phải Thanh Dương không muốn thả ra thị tiểu phong cùng Thiết Tí Linh Hầu hỗ trợ, mà là tình huống bây giờ không rõ, cũng không biết Độc Giác Quỷ Vương muốn làm gì. Thanh Dương lo lắng làm rối loạn đối phương chính tự, cho nên nhất định phải cho mình lưu một chút át chủ bài, lấy ứng đối tương lai không biết cục diện. Ngay tại Thanh Dương âm thầm kinh hãi đồng thời, kia Cố Nhân Hổ cũng là kinh hãi không thôi, hắn đối với mình thực lực hiểu rất rõ, cũng đối với mình chán lực phòng ngự phi thường tự tin, bình thường liền xem như gặp được Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đều có thể đỡ một chút, không nghĩ tới cái này Kim Đan tầng 2 tu sĩ là có thể đem chính mình bị thương thành như vậy, kia đầy người màu đỏ ấn ký, là công pháp luyện thể sắp bị phá mất dấu hiệu, chỉ cần vừa rồi lực công kích lại hơi lớn mạnh một chút, Cố Nhân Hổ cảm giác chính mình chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Lần này hắn thật hối hận, không nên như thế khinh thường cùng đệ đệ tách ra, trước đó cảm thấy Thanh Dương là quả hờ mềm, hắn mới thuận thế cùng đệ đệ tách ra, muốn dựa vào chính mình sắc bén công kích trước chém giết Thanh Dương, nhưng bây giờ mới phát hiện, chính mình cũng là bị chọn cái kia quả hờ mềm. Nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần tìm được mục tiêu, huynh đệ bọn họ nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại mới phát hiện, lần này đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, cùng đệ đệ phối hợp mặc dù thủ thắng hy vọng nhỏ một chút, nhưng chí ít an toàn có bảo hộ. Nghĩ tới đây, Cố Nhân Hổ đem thân nhảy lên, hướng phía đệ đệ vị trí mà đi, Cố Nhân Báo cùng đại ca tâm ý tương thông, biết Cố Nhân Hổ bên này gặp nguy hiểm, cũng liều mạng hướng phía bên này tụ lại. Đáng tiếc, bọn hắn tỉnh ngộ hơi chậm một chút, Thanh Dương các loại chính là cái này thời điểm, Tam Nguyên kiếm trận vừa mới tán đi, đột nhiên ở giữa đột nhiên xảy ra dị biến, kia Kim Linh Vạn Sát kiếm bên trong vạn đạo sát khí đồng thời phóng thích ra, gần trong gang tấc Cố Nhân Hổ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngay tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị bắn thành cái sảng, ngay cả nguyên thần cũng không kịp trốn tới. Kim Linh Vạn Sát Kiếm vạn đạo sát khí uy lực kinh người, lúc này đừng nói Cố Nhân Hổ công pháp luyện thể cơ hồ bị Tam Nguyên kiếm trận phá mất, liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Biến cố này lập tức sợ ngây người trên trận vô số người, liền ngay cả kia một mực ổn thỏa điếu ngư đài bảy vị bá chủ cũng là trên mặt động dung, liền vừa rồi một chiêu kia, nếu là thi triển trên người bọn hắn, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể chống đỡ được, cái này sát chiêu quá đột nhiên, uy lực cũng quá lớn. Nhìn thấy Thanh Dương biểu hiện, rất nhiều chưa từng sinh ra đọa quỷ huyền tu sĩ cũng nhịn không được hoài nghi, đây là kim đan tầng 2 tu sĩ sao? Chẳng lẽ phía ngoài tu sĩ đều lợi hại như vậy? Nếu quả thật như vậy, về sau mọi người vẫn là thành thành thật thật ở tại đọa quỷ huyền đi, miễn cho ra ngoài mất mặt xấu hổ. Bên cạnh Ti Điển chân nhân cũng nhận thức lại Thanh Dương, trước đó hắn vẫn cho là đối phương chỉ là dựa vào cao siêu đan thuật thu được vô lượng thánh tôn ưu ái, đối Thanh Dương địa vị trên mình có phần khu phục, hiện tại xem ra, bất luận đan thuật, chỉ là cái này một thân thực lực liền không thua gì chính mình, toàn bộ vô lượng sơn bên trên, ngoại trừ vô lượng thánh tôn, chỉ sợ không còn một người là đối thủ của hắn. Phản ứng lớn nhất đương nhiên vẫn là kia Cố Nhân Báo, nhìn thấy đại ca ở ngay trước mặt chính mình bị người giết chết, hắn trong lúc nhất thời nhè răng muốn nức, hai người là huynh đệ sinh đôi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau đạp vào con đường tu chân, về sau hai bên cùng ủng hộ hơn 200 năm, song song trở thành kim đan trung kỳ tu sĩ, hơn 200 năm ở giữa tình cảm, không phải một câu hai câu nói liền có thể nói rõ ràng. Quy 1 chương 1148, trận thứ 2. Lại bởi vì Cố gia huynh đệ tu tập công pháp nguyên nhân, giữa hai người tâm ý tương thông, tình cảm so phổ thông huynh đệ sinh đôi càng thêm thâm hậu, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, tính mạng của huynh đệ thậm chí so với mình quan trọng hơn, nhưng là hiện tại đại ca lại bị Thanh Dương giết chết, Cố Nhân Báo làm sao có thể không có phản ứng. Không nói cái khác, nguyên bản huynh đệ bọn họ là một đôi trường thương cùng cái thuẫn, bây giờ trường thương gãy, chỉ bằng vào một con cái thuẫn lại có thể làm gì? Huynh trưởng không có, một mình hắn còn sống lại có ý tứ gì? Cho nên nhìn thấy Cố Nhân Hổ sau khi bị giết chết, kia Cố Nhân Báo trong lòng chỉ còn lại có cừu hận, bỏ xuống Ti Điển chân nhân, tế lên một kiện cổ bảo hướng phía Thanh Dương lao đến, hoàn toàn không để ý an toàn của mình, đồng thời trong miệng còn thê lương kêu, "Tiểu tử, đưa ta đại ca mệnh tới." Cố Nhân Báo bản mệnh pháp bảo là cái thuẫn, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, chủ yếu là vì phối hợp đại ca Cố Nhân Hổ lượng ngân trường thương, nhưng Cố Nhân Báo dù sao cũng là kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng chỉ dựa vào một kiện lực công kích không đủ cái thuẫn trà trộn tu tiên giới, vì đối với địch phương liền, trên người hắn còn có một chi đoàn mao, là một kiện kim đan cấp bậc cổ bảo, lúc này rốt cục dùng tới. Mắt thấy kia đoàn mao bắn về phía chính mình, Thanh Dương vội vàng thi triển xong nguyên kiếm trận tiến hành ngăn cản, phanh phanh phanh phanh liên tục đối địch mấy chiêu, kia đoàn mao căn bản là không làm gì được Thanh Dương, cũng thế, ngay cả Cố Nhân Hổ lượng ngân trường thương đều cầm Thanh Dương không có cách nào, Cố Nhân Báo đoàn mao lại có thể thế nào? Chỉ là bởi vì Thanh Dương vừa mới thi triển Tam Nguyên kiếm trận đánh chết Cố Nhân Hổ, chân nguyên cùng thần niệm tiêu hao có chút lợi hại, đối mặt Cố Nhân Báo cường công có chút mệt mỏi ứng phó, nhưng tự vệ vẫn là có thể. Đương nhiên, bên cạnh Ti Điển chân nhân cũng sẽ không làm nhìn xem, rảnh tay về sau, dùng chính mình bình sơn xẹt không ngừng mà từ phía sau phối hợp với Thanh Dương công kích Cố Nhân Báo. Bất quá kia Cố Nhân Báo tập trung tinh thần muốn tìm Thanh Dương báo thủ, đối Ti Điển chân nhân chỉ là một vị phòng ngự. Ti Điển chân nhân muốn công phá kia phòng ngự siêu cường cái thuẫn liền không dễ dàng, huống chi Cố Nhân Báo còn có một thân luyện thể bí thuật, Ti Điển chân nhân liên tục công kích nhiều lần, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không có phá mất, lại càng không cần phải nói đả thương người. Loại tình huống này, Ti Điển chân nhân không khỏi phiền muộn vạn phần, chẳng lẽ mình ngay cả Thanh Dương như thế một cái kim đan tầng 2 tu sĩ cũng không bằng? Đương nhiên là không thể nào, mạnh hơn phòng ngự cũng có bị công phá thời điểm, Ti Điển chân nhân dù sao cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, một chút hai lần không được, ba lần năm lần không được, nhiều lần luôn có thể sinh ra hiệu quả. Đừng nhìn Cố Nhân Báo chặn hắn liên tục công kích, trên thực tế chân nguyên cùng thần niệm tiêu hao rất lợi hại, thể nội càng là bởi vì liên tục cường độ cao công kích, cơ hồ bị dung ra nội thương. Tại Thanh Dương cùng Ti Điển chân nhân phối hợp xuống, Cố Nhân Báo dần dần chống đỡ hết nổi, bất quá hắn bởi vì đại ca tử vong, đã sớm báo quyết tâm quyết tử, chỉ là báo thủ cho đại ca tâm tư chống đỡ lấy hắn, dù là trên trận tình huống càng ngày càng nguy cấp, Cố Nhân Báo cũng không có cầu xin tha thứ hoặc nhận thua. Đối mặt địch nhân như vậy, tự nhiên không thể nhân từ nương tay, Thanh Dương là không muốn lưu lại cho mình hậu họa, Ti Điển chân nhân thì là vì tìm về mặt mũi, hai người đều không có thủ hạ lưu tình. Một khắc đồng hồ về sau, Cố Nhân Báo triệt để không kiên trì nổi ngã xuống sân đấu võ bên trên, như vậy khí tuyệt bỏ mình. Thanh Dương cùng Ti Điển chân nhân riêng phần mình xử lý một cỗ thi thể, sau đó nhảy lên đài cao, ăn vào hồi phục chân nguyên đan dược về sau ngồi tại trên vị trí của mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Cuộc chiến đấu này đánh mấy cái canh giờ, hai người chân nguyên, thần niệm đều tiêu hao lợi hại, nhất định phải nhanh khôi phục. Thanh Mang Sơn chi hội không biết tổ chức bao nhiêu lần, cơ hồ mỗi lần đều có dựa vào luận võ đến quyết định sự tình, nhưng phần lớn luận võ đều là điểm đến là dừng, chỉ cần một phương nhận thua hoặc là lạc bại liền sẽ kết thúc, dù sao mọi người chỉ là vì tranh khẩu khí, mà không phải sinh tử tương bác. Đương nhiên, như hôm nay như vậy một bên chết vong cũng không ít, không phải mỗi người đều có thể rất tốt khống chế chính mình, cũng có lúc song phương thực lực sai biệt quá lớn, lại hoặc là song phương đánh đỏ mắt, không kịp nhận thua liền chết tại đối phương pháp bảo phía dưới sự tình cũng không hiếm thấy. Cố gia huynh đệ không phải đọa quỷ huyền tu sĩ, trước đó chỉ cùng Thanh Mang cư sĩ đã từng quen biết, bất quá tỉ thí trước khi bắt đầu bọn hắn đều nói rõ, tranh tài xong về sau song phương liền không ai nợ ai, cho nên Cố gia huynh đệ tử vong cũng không có gây nên cái gì khó khăn chắc trở. Thanh Mang cư sĩ cùng Âm Dương Phật Tôn lúc đầu đối cái này Cố gia huynh đệ là ký thác kỳ vọng, ai biết hai người này như thế bao cỏ, vậy mà song song chết bởi sân đấu võ bên trên, hại bọn hắn đã mất đi cạnh tranh minh chủ tư cách. Thanh Mang cư sĩ cùng Âm Dương Phật Tôn hận cái này Cố gia huynh đệ còn đến không kịp đâu, đương nhiên sẽ không vì hai người tử vong thương tâm. Vô Lượng Thánh Tôn mặc dù đối vị trí minh chủ không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng vị trí minh chủ vẫn là rất mê người, nếu thật có thể đạt được, ai cũng sẽ không đẩy ra phía ngoài, nhìn thấy bên mình chiến thắng, Vô Lượng Thánh Tôn không che giấu được nét mặt của mình, hướng về phía Âm Dương Phật Tôn cùng Thanh Mang cư sĩ nói, hai vị, đa tạ. Có câu nói làm mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, Âm Dương Phật Tôn mặc dù là vị trí minh chủ bỏ ra rất nhiều tâm tư, nhưng cũng không phải lấy lên được không bỏ xuống được người, mắt thấy chính mình vòng thứ nhất liền bại bởi Vô Lượng Thánh Tôn, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, vỗ tay nói, chúc mừng Vô Lượng Thánh Tôn. Chúc mừng cái gì? Còn có vòng tiếp theo đâu? Vô Lượng Thánh Tôn niết miệng không nói chuyện, hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình căn bản cũng không có thể thắng được Truy Hồn Quỷ Tôn cùng Ngự Hồn Minh Tôn bất kỳ người nào. Trận đầu so xong, sau đó không đợi Ngự Hồn Minh Tôn mở miệng, kia Tắc Mệnh Quỷ Tôn thả người nhảy xuống sân đấu võ, nói, vừa rồi một trận tranh tài thấy rất là đã nghiền, có châu ngọc phía trước, nếu là phái cái khác tu sĩ kim đan xuống tới luận võ, rất khó tái dẫn lên mọi người hứng thú, trận này không bằng liền từ ta tới khiêu chiến đi, Ngự Hồn Minh Tôn, không biết các ngươi bên kia chuẩn bị phái ai ra sân. Tắc Mệnh Quỷ Tôn tương đương với kim đan 9 tầng tu sĩ, là Đoạ Quỷ Huyền 7 vị bá chủ một trong. Ngự Hồn Minh Tôn một phương có thể đối phó Tắc Mệnh Quỷ Tôn, cũng chỉ hắn cùng Kim Giáp Thi Tôn, Ngự Hồn Minh Tôn đối thủ nhất định phải là Truy Hồn Quỷ Tôn, cho nên lần này có thể phái cũng chỉ có Kim Giáp Thi Tôn. Không cần Ngự Hồn Minh Tôn lên tiếng, nhìn thấy Tắc Mệnh Quỷ Tôn khởi sướng khiêu chiến, Kim Giáp Thi Tôn liền trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, thả người nhảy tới sân đấu võ bên trên, sau đó hai người cũng không đáp lời, riêng phần mình thi triển thủ đoạn cuối cùng, ngươi tới ta đi trên đài đánh lên. Hai vị này, một cái là từ âm hồn tu luyện mà thành cao giai quỷ tu, chủ tu tinh thần công kích, thân thể là hậu thiên tu luyện mà thành, tinh thần công kích uy lực cực kỳ cường đại, thân pháp linh hoạt, tốc độ cực nhanh, chỉ là vật lý công kích hơi có chút khiếm khuyết, không quá am hiểu cận thân công kích. Một cái khác thì là từ tử thi tu luyện mà thành kim giáp cương thi, tinh thần công kích là bọn hắn nhược điểm, động tác cứng ngắc, thân hình không phải rất linh hoạt, bất quá tu luyện đến kim giáp trình độ thân thể, lực công kích cùng lực phòng ngự cường hãn chi cực, thậm chí so cùng giai yêu thú đều mạnh hơn một chút, bình thường thủ đoạn rất khó làm bị thương. Quy 1 chương 1149, cương thi đối quỷ vật. Hai vị này điều kiện chính là quỷ đạo tu sĩ hai cái cực hạn, nếu là có thể hợp lại cùng nhau, là có thể đem tất cả khuyết điểm đền bù, đoán chừng toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền cũng không tìm tới đối thủ. Đương nhiên đây là không thể nào, trên đời cũng không có khả năng có chuyện tốt như vậy, ai cũng không có khả năng đem tất cả chỗ tốt đều chiếm toàn, một số phương diện tương đối am hiểu, tất nhiên muốn hy sinh một cái khía cạnh khác. Trên trận hai người đều là Kim Đan 9 tầng tu sĩ, cũng đều là Đoạ Quỷ Huyền 7 đại bá chủ một trong, thực lực tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh, đừng nhìn trước đó Thanh Dương Thông Ti Điển chân nhân trận đấu kia đặc sắc tuyệt luân, nhưng là cùng hiện tại trận này so ra, trình độ kịch liệt vẫn là nhỏ hơn nhiều. Trên trận hai người vừa mới đánh mấy hiệp, toàn bộ sân đấu võ bên trên cũng thay đổi nhan sắc, phản phất lập tức từ tới ban ngày đến đêm tối, khắp nơi tràn ngập âm minh quỷ khí, chung quanh một phiến khu vực trong nháy mắt biến thành u minh quỷ vực. Dưới loại tình huống này, quỷ đạo tu sĩ còn tốt một chút, Thanh Dương, Vô Lượng Thánh Tôn những này tiên linh tu sĩ, chỉ cảm thấy âm phong trận trận, toàn bộ thân thể lạnh siêu siêu, tựa như là ngồi tại trong hầm băng, nhất định phải không ngừng vận chuyển chân nguyên mới có thể chống cự rét lạnh. Mặc dù như thế, trên đài cao nhưng không có một người rời đi, tất cả mọi người rũ cổ, tĩnh khí ngưng thần xem tranh tài, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chẳng diện. Đối với bảy đại bá chủ tới nói, đây là khó được hiểu rõ cùng giai đối thủ cơ hội, nói không chừng lúc nào liền có thể cùng trên đài người trở thành đối thủ, đương nhiên không thể quan sát cơ hội, mà đối với những người khác tới nói, thật vất vả gặp được như thế một trận tu sĩ cấp cao ở giữa chiến đấu, tự nhiên muốn dụng tâm học tập, mở mang tầm mắt kinh lịch. Thanh Dương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hai tên cao giai quỷ đạo tu sĩ chiến đấu, trước kia hắn cũng đã gặp qua một chút cương thi, quỷ tu, bất quá đối với tay thực lực đều không phải là rất cao, Thanh Dương chiến thắng đối phương cũng không khó khăn, trên thực tế hắn đối quỷ đạo tu sĩ giải cũng không phải là rất nhiều. Có thể sau liền không đồng dạng, hắn còn muốn đến U Minh vực đi tìm cứu chữa dư mộng miểu biện pháp, về sau phải được thưởng cùng quỷ đạo tu sĩ liên hệ, giống Đoạ Quỷ Huyền loại này U Minh vực khu vực biên giới đều là loại tình huống này, kia U Minh vực chỉ sợ khắp nơi đều là các loại quỷ đạo tu sĩ, hơi bất lưu thần liền sẽ xảy ra chiến đấu, nếu là đối quỷ đạo tu sĩ cũng không đủ hiểu rõ, khẳng định ăn thiệt thòi. Cho nên ở đây nhiều tu sĩ như vậy bên trong, Thanh Dương cũng là nhìn nhất chăm chú, thông qua trên trận Kim Giáp Thi Tôn cùng Tắc Mệnh Quỷ Tôn ở giữa chiến đấu, Thanh Dương ngược lại là cũng nhìn ra một chút thành tựu. Tỷ như quỷ đạo tu sĩ bên trong quỷ tu cùng cương thi riêng phần mình năng khiếu, không giống với tiên linh tu sĩ phương thức chiến đấu, riêng phần mình năng lực ưu khuyết điểm các loại, Thanh Dương hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút hiểu rõ, đồng thời nhằm vào quỷ đạo tu sĩ đặc điểm, Thanh Dương cũng suy nghĩ một chút ứng đối phương pháp, nếu như về sau cùng quỷ đạo tu sĩ chiến đấu, đối phương đống nhiên sử xuất nào đó hạng tuyệt kỹ, không đến mức thất thủ vô sách. Nhằm vào quỷ đạo tu sĩ đặc điểm, Thanh Dương đem chính mình bản mệnh pháp bảo cũng cắt tỉa một lần, kia năm trôi pháp bảo cự kiếm bên trong, Hoàng Cực Yên Trần kiếm cùng Ngự Hải Bình ba kiếm lực phòng ngự rất mạnh, bất quá lực công kích muốn xếp hạng tại năm trôi cự kiếm cuối cùng hai vị, lực sát thương không bằng mặt khác ba thanh. Kim Linh Vạn Sát kiếm là công kích lực cường đại nhất, nhưng chủ yếu là thật đối tiên linh tu sĩ, đối mặt quỷ đạo tu sĩ thời điểm, nhất là gặp được thân thể hư hư thật thật quỷ tu lúc, uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà tới tương phản thì là U Minh Ly Hỏa kiếm cùng Bích Đạo Thần một kiếm, cái này hai thanh linh kiếm đối phó tiên linh tu sĩ không bằng Kim Linh Vạn Sát kiếm, bất quá đối phó quỷ đạo tu sĩ lại cực kỳ am hiểu. Ly Hỏa bản thân liền đối quỷ vật có nhất định tác dụng khắc chế, mà ẩn chứa từng tia U Minh quỷ khí Ly Hỏa kiếm, càng là đem loại này tác dụng khắc chế phóng đại rất nhiều lần, đối phó quỷ đạo tu sĩ lúc mới có thể uy lực đại tăng. Mà Bích Đạo Thần một kiếm thì là chí cương chí dương, một thân chính khí không sợ âm linh quỷ vật, đối chí âm quỷ vật trời sinh liền có cường đại tác dụng khắc chế, có thể chém hết thiên hạ hết thể yêu ma quỷ quái. Lúc trước chuôi này cự kiếm chưa hoàn toàn luyện thành, liền có thể khiến độc giác quỷ vương sinh ra cảm giác vô cùng không thoải mái. Nếu là dùng để đối phó quỷ đạo tu sĩ, kiếm này uy lực còn tại kia U Minh Lý Hỏa kiếm phía trên. Xem ra sau này tiến vào U Minh vực, phải được thường sử dụng U Minh Lý Hỏa kiếm cùng Bích Đạo Thần một kiếm. Thanh Dương cùng trên đài cao các tu sĩ nghĩ cái gì tạm thời không nói, sân đấu võ bên trên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Tắc Mệnh Quỷ Tôn cùng Kim Giáp Thi Tôn thực lực không sai biệt nhiều, lại riêng phần mình đều có ưu khuyết điểm, mà lại song phương đều đối với đối phương tình huống hiểu khá rõ, khai chiến trước đó liền làm đủ chuẩn bị, cho nên ban sơ trên trận tình thế ngay từ đầu liền ở vào trạng thái giằng co, tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng thực lực của hai bên cuối cùng vẫn là có chút khác biệt, Tắc Mệnh Quỷ Tôn thân hình linh hoạt, tốc độ cực nhanh, mà Kim Giáp Thi Tôn thì vừa vặn tương phản, cho nên hắn muốn đánh trúng Tắc Mệnh Quỷ Tôn một lần rất không dễ dàng, đồng thời còn muốn phòng bị đối phương tinh thần công kích đánh lén, ứng đối rất là phí sức. Theo thời gian trôi qua, Kim Giáp Thi Tôn thời gian dần qua rơi xuống hạ phong, trên đài cao Ngự Hồn Minh Tôn nhìn thấy bên mình có khả năng muốn thua, lập tức liền gấp, vì cái này đoạ quỷ viên vị trí minh chủ, hắn trước sau mưu đồ nhiều năm thời gian, hao tốn không ít tinh lực, nếu là cuối cùng vị trí minh chủ vì người khác đoạt được, chính mình chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Càng quan trọng hơn là, hắn vẫn luôn là đoạ quỷ viên bá chủ một trong, ở địa bàn của mình làm đã quen thổ hoàng đế, nhưng nếu là vị trí minh chủ bị người khác đoạt được, thì tương đương với về sau tìm cho mình cái thái thượng hoàng, về sau lúc nào cũng khắp nơi đều muốn nghe người khác, đó mới là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nghĩ tới đây, Ngự Hồn Minh Tôn cũng không ngồi yên nữa, hướng về phía dưới đài Kim Giáp Thi Tôn hét lớn: "Thi Tôn, căn hệ trọng đại a, lúc này không ra tuyệt chiêu chờ đến khi nào?" Kỳ thật không cần Ngự Hồn Minh Tôn lắm miệng, Kim Giáp Thi Tôn cũng dự định phá phủ Trầm Chu, cùng Minh chủ thuộc về có quan hệ, nhưng cũng cùng Kim Giáp Thi Tôn lòng tự trọng có quan hệ, trước mặt nhiều người như vậy hắn thua không nổi. Làm Đoạ Quỷ Nguyên bảy đại bá chủ một trong, thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn có 4 cái, theo thứ tự là Ngự Hồn Minh Tôn, Truy Hồn Quỷ Tôn, Âm Dương Phật Tôn cùng Vô Lượng Thánh Tôn, cùng hắn không sai biệt lắm cũng liền Tắc Mệnh Quỷ Tôn cùng Ngọc Diện Bồ Tát, hắn không thể chịu đựng chính mình ngay cả Tắc Mệnh Quỷ Tôn cũng không bằng, chỉ xếp tại Ngọc Diện Bồ Tát một cái nữ lưu hạng người phía trước, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện nhận thua. Mắt thấy Tắc Mệnh Quỷ Tôn thế công càng ngày càng mãnh, kia Kim Giáp Thi Tôn thân hình dừng lại, hướng về phía không trung nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản Kim Giáp Thi Tôn tướng mạo cùng nhân loại tu sĩ không có khác biệt lớn, mặc dù diện mạo cứng nhắc lạnh lùng, làn da mang theo kim sắc, nhìn xem nhưng vẫn là người bình thường, nhưng bây giờ trên người hắn bỗng nhiên ở giữa trở nên khô gắt, liền như là thả ở thật lâu khô thì, đồng thời Kim Giáp Thi Tôn khỏe miệng còn sinh ra 4 khỏa sắc nhọn răng nanh, trên ngón tay cũng mọc ra tấp dài móng tay, trắng liếu rất là dọa người, còn có kia tinh hồng con mắt, nhìn kinh khủng đến cực điểm. Cái này chỉ sợ mới là Kim Giáp Thi Tôn lúc đầu tướng mạo. Quy 1 chương 1150, lại gặp tụ hồn kỳ. Biến thân về sau Kim Giáp Thi Tôn, không chỉ có lực công kích cùng lực phòng ngự lại có tăng lên cực lớn, liền ngay cả tốc độ cũng cơ hồ cùng Tắc Mệnh Quỷ Tôn tương xứng, thậm chí đều không cần sử dụng cái gì quỷ đạo pháp bảo, chỉ là móng tay nhẹ nhàng gạch một cái, liền có thể tổn thương đến kia Tắc Mệnh Quỷ Tôn. Mà Tắc Mệnh Quỷ Tôn tình huống thì càng ngày càng không ổn, lực công kích của hắn vốn là yếu nhược, tại Kim Giáp Thi Tôn biến thân về sau, thì càng khó thương hại đến đối phương, về phần hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần công kích, tựa hồ cũng khó có thể làm bị thương kia Kim Giáp Thi Tôn, đang đối chiến bên trong ở vào cực độ thế yếu. Mắt thấy trên trận tình thế bắt đầu chuyển biến, Tắc Mệnh Quỷ Tôn cũng không thèm đếm xỉa, không biết từ nơi nào mò ra một mặt màu đen tiểu kỳ, tiện tay giương lên, kia hắc kỳ lớn lên theo gió, rất nhanh liền che đậy toàn bộ sân đấu võ. Theo kỳ tử run run, bên trong truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Một đoàn hắc vụ từ kỳ tử bên trong phóng xuất ra, theo vài tiếng gào thét, năm thân ảnh xuất hiện ở bầu trời, đem Kim Giáp Thi Tôn bao quanh vây vào giữa. Người khác không biết màu đen kỳ tử thanh dương lại thấy rất rõ ràng, cái này không phải liền là chính mình đưa cho Độc Giác Quỷ Vương kia tụ hồn kỳ sao? Nếu như không phải cái này tụ hồn kỳ, Thanh Dương còn không dám khẳng định Ngự Hồn Quỷ Tôn sau lưng tên kia quỷ tu là Độc Giác Quỷ Vương, bây giờ gặp được tụ hồn kỳ, liền rốt cuộc không có một tia hoài nghi. Bất quá Thanh Dương không rõ, tụ hồn kỳ tại sao lại xuất hiện tại Tắc Mệnh Quỷ Tôn trên thân, cũng không biết là bị đối phương cướp đi, vẫn là Độc Giác Quỷ Vương chủ động đưa cho đối phương, chỉ có thể trước xem tình huống một chút lại nói. Không trung kia năm thân ảnh, tự nhiên là tụ hồn kỳ bên trong năm con lệ quỷ, bởi vì thời gian dài cùng Độc Giác Quỷ Vương đợi cùng một chỗ, sớm đã bị Độc Giác Quỷ Vương điều giáo ngoan ngoãn. Mấy năm không thấy, nguyên bản chỉ có quỷ hình trung kỳ năm con lệ quỷ, bây giờ thực lực đều đạt đến quỷ linh sơ kỳ, ước chừng tương đương với kim đan một tầng tu sĩ. Năm con lệ quỷ vây công Kim Giáp Thi Tôn, thì tương đương với năm con kim đan cảnh quỷ tu đồng thời xuất thủ, kia thanh thế nhưng so sánh trước kia lớn hơn. Liên cái này chả không hết, Tắc Mệnh Quỷ Tôn vung vung lên tụ hồn kỳ, kia năm con lệ quỷ nhận được mệnh lệnh, riêng phần mình chiếm cứ một phương, hai tay động tác không ngừng, vung ra vô số màu đen dây xích quấn về ở giữa Kim Giáp Thi Tôn, ở vào biến thân trạng thái Kim Giáp Thi Tôn thực lực kinh người, hai tay vạch một cái là có thể đem cái kia màu đen dây xích cắt ra, nhưng năm con lệ quỷ đồng thời động tác, Kim Giáp Thi Tôn một người sao có thể ứng phó tới? Đại lượng dây xích đen quấn quanh ở cùng một chỗ, rất nhanh liền hợp thành một cái màu đen lưới lớn. Kim Giáp Thi Tôn còn muốn dây rủa, cái kia màu đen lưới lớn lại càng buộc càng chặt, chăm chú kéo căng ở trên người hắn, từng đạo dây xích đen tầng tầng buộc chặt, đem hắn vây được cơ hồ không thể động đậy. Đây là Độc Giác Quỷ Vương dùng 5 con lệ quỷ luyện thành Ngũ Quỷ Tù Long trận, mấy năm trước tại Âm Phong Cực Hỏa Quật, còn tại Quỷ Hình Kỳ Độc Giác Quỷ Vương chính là dựa vào trận pháp này, khốn trụ kia Kim Đan Tà Linh, cuối cùng chiếm cứ Kim Đan Tà Linh thân thể, không nghĩ tới cái này Tắc Mệnh Quỷ Tôn cũng sẽ dùng. Kim Giáp Thi Tôn không nghĩ tới Tắc Mệnh Quỷ Tôn trên thân còn có như thế dị bảo, chính mình sử xuất bản lĩnh cuối cùng cũng không thể thủ thắng, mắt thấy chính mình liền bị đối phương vây khốn, Kim Giáp Thi Tôn đột nhiên ở giữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vận chuyển thể nội minh nguyên tụ tập toàn thân lực đạo, thân thể trong nháy mắt nở ra một vòng, kia cuốn quanh ở trên người hắn dây xích đen cơ hồ bị kéo căng nhỏ một nửa. Xem ra Kim Giáp Thi Tôn là dự định dựa vào man lực đem Ngũ Quỷ Tù Long trận phá vỡ, kia năm con lệ quỷ xem xét tình huống không ổn, vội vàng tăng nhanh động tác trên tay, không ngừng ném ra dây xích đen. Chỉ là bọn hắn bổ sung tốc độ căn bản là không đuổi kịp Kim Giáp Thi Tôn thân thể bành trướng tốc độ, bọn hắn cơ hồ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, còn ở trên người đối phương dây xích đen còn tại không ngừng biến nhỏ. Mắt thấy tình huống càng ngày càng nguy cấp, Tắc Mệnh Quỷ Tôn cũng sẽ không độc giác Quỷ Vương định thân phủ, chỉ có thể liên tục run run trong tay tụ hồn kỳ, hướng kia năm con lệ quỷ ra lệnh, kia năm con lệ quỷ cũng biết tình huống không ổn, lên một lượt trước một bước, đem Kim Giáp Thi Tôn vây vào giữa, sau đó há hốc miệng ra phát ra một tiếng thê lương thét lên, năm đạo tinh thần công kích đồng thời phát ra, ở chung quanh tụ lại, hình thành một cỗ cường đại năng lượng xông về ở giữa Kim Giáp Thi Tôn. Mặc dù Kim Giáp Thi Tôn đối tinh thần công kích có chỗ phòng bị, trước đó Tắc Mệnh Quỷ Tôn đều bắt hắn không có cách nào, lại không nghĩ rằng năm vị quỷ tu đồng thời phát ra tinh thần công kích lúc uy lực vậy mà như thế lớn, tựa như là tạo thành một loại nào đó cộng hưởng, lực phá hoại bị vô hạn phóng đại, lúc trước hắn phòng ngự căn bản là không chịu nổi, kia Kim Giáp Thi Tôn bỗng nhiên ở giữa trận trắng mắt liền ngã trên mặt đất. Chúng tinh thần công kích Kim Giáp Thi Tôn triệt để đã mất đi ý thức, thân thể biến hóa như vậy gián đoạn, trên người hắn dây xích đen càng quấn càng nhiều, ngũ quỷ tù lòng trận đem Kim Giáp Thi Tôn vây được gắt gao, liền xem như hắn vào lúc này một lần nữa tỉnh lại, cũng không có khả năng lại kéo đứt những này dây xích đen. Gặp ngũ quỷ tù long trận triệt để chế phục Kim Giáp Thi Tôn, kia Tắc Mệnh Quỷ Tôn thở dài một hơi, không nghĩ tới cái này Kim Giáp Thi Tôn như thế khó có thể đối phó, may mắn chính mình sớm chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, nếu không trận đấu này liền thất bại, chính mình mất mặt không sao, cũng không thể hỏng ca ca đại sự. Tắc Mệnh Quỷ Tôn đi vào Kim Giáp Thi Tôn bên người, đưa tay tại trên đầu của hắn sờ soạn mấy lần, Kim Giáp Thi Tôn rất nhanh thanh tỉnh lại, liếc thấy rõ ràng tình trạng của mình, hắn dùng sức vùng vây mấy lần, phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh thoát, hắn lúc này mới thở dài một hơi, nói, ta nhận thua. Kim Giáp Thi Tôn cũng là chúa tể một phương, từ trước đến nay nói là một không hai tính tình, bây giờ trước mặt nhiều người như vậy bại bởi Tắc Mệnh Quỷ Tôn, đương nhiên là một kiện rất mất mặt sự tình, nhưng khi mặt của mọi người chơi xấu càng mất mặt, cho nên hắn cũng không làm được trở mặt không nhận nợ sự tình. Gặp Kim Giáp Thi Tôn nhận thua, Tắc Mệnh Quỷ Tôn cũng không có tận lực khó xử đối phương, phất phất tay để kia năm con lệ quỷ thả ra ngũ quỷ tù long trận. Tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi, không phải có thể tùy tiện nhục nhã, nếu để cho Kim Giáp Thi Tôn xuống đài không được, đó chính là tại vào chỗ chết đắc tội, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, trước kia vẫn không có gì quan trọng, bây giờ bọn hắn muốn cạnh tranh đoạt quỷ huyền minh chủ. Vậy sẽ phải tận lực cùng mỗi người giữ gìn mối quan hệ, không thể tùy tiện gây thù hằn. Năm con lệ quỷ thu hồi ngũ quỷ tù long trận, Kim Giáp Thi Tôn từ dưới đất đứng dậy, cho trên đài cao ngự hồn mình tôn một cái xin lỗi ánh mắt, sau đó ủ rũ túi đầu về tới vị trí của mình. Lần này thua trận tranh tài đối với hắn đã kích cực lớn, tối thiểu đã chứng minh thực lực của hắn không bằng Tắc Mệnh Quỷ Tôn, đoạ quỷ huyên bảy vị bá chủ, hắn chỉ có thể xếp tại khuất tại Tắc Mệnh Quỷ Tôn về sau, xếp ở vị trí thứ 6, đồng thời cũng không có hoàn thành ngự hồn mình tôn nhiệm vụ, quay đầu còn không biết làm sao hướng đối phương giao nộp đâu. Trên đài ngự hồn mình tôn cũng không có tốt đi nơi nào. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, bị hắn ký thác kỳ vọng trận đấu thứ nhất liền thua, Kim Giáp Thi Tôn vậy mà không phải kia Tắc Mệnh Quỷ Tôn đối thủ, kể từ đó, hắn liền triệt để đã mất đi cạnh tranh đoạ quỷ huyền minh chủ tư cách. Quy 1 chương 1151, ổn thỏa điếu ngư đài. Ngự hồn minh tôn rất không cam tâm, vì người minh chủ này chi vị, hắn trước sau mưu đồ nhiều năm thời gian, đồng thời vì thế hao tốn vô số tinh lực, nhất là đoạn thời gian gần nhất, hắn không để lại dư lực thôi động toàn bộ đoạ quỷ huyền bảy đại bá chủ kết minh sự tình, mắt thấy liền muốn thành công, kết quả chính mình lại tại cửa thứ nhất liền bị đào thải, phí công vì người khác làm áo cưới. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, Kim Giáp Thi Tôn đại biểu hắn hạ chẳng tham gia tranh tài, như là đã thua, không thừa nhận cũng không được, Thanh Mang Sơn chi hội cử hành nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ một người thua tranh tài lại chơi xấu, nếu là mình không thừa nhận tranh tài kết quả, chỉ sợ 6 người khác sẽ cùng một chỗ phản đối chính mình, đến lúc đó chính mình tại Đoạ Quỷ Huyên liền triệt để bị cô lập. Đã chính mình làm không được minh chủ, muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, biện pháp duy nhất chính là đem lần này kết minh cho quá nhiều, về sau trên đầu mình liền sẽ không thêm một cái quơ tay múa chân người, về phần như thế nào mới có thể đem chuyện này quá nhiều, cái này cần từ từ suy nghĩ biện pháp. Ngự hồn minh tôn suy nghĩ gì biện pháp tạm thời không nói, trên đài những người khác mặc dù đối Tắc Mệnh Quỷ Tôn lấy được thắng lợi tương đối ngoài ý muốn, nhưng cũng miễn cưỡng trong dự liệu, dù sao đoạ quỷ huyền bảy vị bá chủ, thực lực cao nhất cũng chính là ngự hồn minh tôn cùng truy hồn quỷ tôn hai người, ai cũng có thắng được khả năng. Hai trận tranh tài, trận đầu vô lượng thánh tôn thắng được, nhưng là mọi người đều biết, vô lượng thánh tôn đạt được vị trí minh chủ khả năng không lớn, cái này cùng cá nhân thực lực có quan hệ, mấu chốt vẫn là phải nhìn trận thứ hai, ai có thể tại trận thứ hai trong trận đấu chiến thắng, ai mới có khả năng nhất trở thành đoạ quỷ huyền minh chủ. Mặc dù vị trí minh chủ 10 năm trọng tuyển một lần, nhưng ai đều biết, làm tới minh chủ về sau quyền lợi tăng nhiều, tại về sau minh chủ đề cử bên trong liền sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế, hoặc không chừng về sau minh chủ hay là hắn, qua mấy lần, người minh chủ này chi vị trên cơ bản liền cố định. Nghĩ đến những thứ này, mọi người nhìn về phía truy hồn quỷ tôn ánh mắt liền có khác biệt, về sau người này chính là đoạ quỷ huyền lão đại rồi, tất cả mọi người muốn ở đây người ước thúc chuyến về sự tình, về sau chỉ sợ lại không có thể giống như kiểu trước đây làm hoàng đế mệt vườn, muốn hay không sớm cùng truy hồn quỷ tôn làm quan hệ đâu. Bảy vị bá chủ bên trong, cũng chỉ có truy hồn quỷ tôn ổn thỏa điếu ngư đài. Đối với Tắc Mệnh Quỷ Tôn có thể chiến thắng cũng không có cái gì ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin, tóm lại, rơi ở trong mắt người khác rất là sâu xa khó hiểu. Sân đấu võ bên trên, Tắc Mệnh Quỷ Tôn cơ tụ hồn kỳ, đem kia năm con lệ quỷ thu nhập tụ hồn kỳ bên trong, sau đó đem kỳ tử vãng thân thượng bị lại, quay người leo lên đài cao, về tới chỗ ngồi của mình. Ngự hồn minh tôn thua tranh tài, đã sớm không có tâm tình lẫn vào còn lại tranh tài, dứt khoát ngồi ở một bên phục vụ, truy hồn quỷ tôn tự trọng thân phận cũng chậm chạp không có mở miệng, những người khác việc không liên quan đến mình đều không muốn theo liền phát biểu ý kiến. Chỉ có Tắc Mệnh Quỷ Tôn hào hứng rất cao, nói: "Hai trận tranh tài đều kết thúc, người thắng trận theo thứ tự là Vô Lượng Thánh Tôn cùng ta đại ca Truy Hồn Quỷ Tôn, chỉ cần lại so một trận liền có thể quyết định đoạn." "Quỷ Huyền minh chủ, đã như vậy, chúng ta không bằng rèn sắt khi còn nóng trực tiếp đem sự tình định ra đến, về sau chúng ta đoạn Quỷ Huyền cũng liền có chạy đầu, hai vị, các ngươi quyết định như thế nào?" Vô Lượng Thánh Tôn biết mình trở thành minh chủ khả năng không lớn, đối với cái này thật không có quá nhiều ý nghĩ, nhìn về phía Truy Hồn Quỷ Tôn nói, không biết Truy Hồn đạo hữu là ý gì gặp. Đến lúc này, không biểu lộ thái độ khẳng định không được, Truy Hồn Quỷ Tôn nói, Tắc Mệnh huynh đệ nói rất đúng, sự tình đến một bước này, chúng ta không bằng rèn sắt khi còn nóng đem sự tình định ra đến, nếu là quyết định minh chủ, chỉ dựa vào phía dưới người tỷ thí quyết định thắng thua có chút không ổn, cuối cùng vẫn muốn nhìn tham tuyển người thực lực, Vô Lượng đạo hữu, một trận chiến này liền từ hai chúng ta tự mình hạ chẳng như thế nào? Vô Lượng Thánh Tôn đã sớm biết sẽ là kết quả này, Truy Hồn Quỷ Tôn thực lực ổn ép Vô Lượng Thánh Tôn một bậc, tự mình hạ chẳng chiến thắng tỷ lệ tại hơn 9 thành, mà phía dưới người tỷ thí ngẫu nhiên tính quá lớn, một cái không tốt khả năng liền phí công nọc sức, đối phương khẳng định sợ hãi lại xuất hiện thanh dương loại này quái thai. Chính như Truy Hồn Quỷ Tôn nói, đây là quyết định minh chủ thuộc về, mà không phải giải quyết tương hô ở giữa tranh chấp nhỏ, vẫn là phải lấy bản thân thực lực nói chuyện, tự mình hạ chẳng là hẳn là. Vô Lượng Thánh Tôn cũng không có lùi bước hoặc e sợ chiến, thật vất vả gặp được một lần cùng cao thủ quyết đấu cơ hội, có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, khẳng định không thể tùy tiện bỏ lỡ. Đối với thắng thua Vô Lượng Thánh Tôn không phải rất quan tâm, ai cũng biết hắn thực lực không bằng Truy Hồn Quỷ Tôn, cho nên bại bởi đối phương cũng không mất mặt. Đã như vậy, Vô Lượng Thánh Tôn trực tiếp từ chỗ ngồi của mình đứng lên, dậm chân bay lên sân đấu võ, sau đó hướng về phía Truy Hồn Quỷ Tôn liền ôm quyền, nói: "Ta cùng Truy Hồn đạo hữu quen biết nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ tự mình giao thủ qua, hôm nay cuối cùng là tìm tới cơ hội, còn xin Quỷ Tôn vui lòng chỉ giáo." Nhìn thấy Vô Lượng Thánh Tôn động tác, Truy Hồn Quỷ Tôn lập tức minh bạch tâm ý của đối phương, biết đối phương cũng không có ý định cùng chính mình cạnh tranh minh chủ, chỉ là muốn cùng chính mình so sánh với một trận, thế là cười ha ha một tiếng, thả người nhảy lên sân đấu võ, nói: "Ta cũng đối Vô Lượng đạo hữu bạn tri kỷ đã lâu, đã sớm muốn theo đạo hữu luận bàn một phen, bất quá Vô Lượng đạo hữu không cần như thế khiêm tốn, mặc dù thực lực của ta hơi cao một chút, bất quá quỷ tu cùng nhân, loại tu sĩ dù sao khác biệt, cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu." Hai người tại sân đấu võ ăn ảnh lẫn nhau khách sáo một phen, về sau Vô Lượng Thánh Tôn tế ra pháp bảo, vượt lên trước hướng Truy Hồn Quỷ Tôn phát khởi công kích, mà Truy Hồn Quỷ Tôn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, thân thể nhẹ nhàng rung động liền né tránh Vô Lượng Thánh Tôn công kích. Quỷ tu từ trước đến nay lấy thân pháp cùng tốc độ tăng trưởng, am hiểu nhất chính là tránh né công kích của đối thủ, người bình thường muốn đánh trúng bọn hắn rất khó khăn. Né tránh Vô Lượng Thánh Tôn công kích về sau, Truy Hồn Quỷ Tôn lại là thân thể rung động, liền chuyển đến một phương hướng khác, Vô Lượng Thánh Tôn còn không có kịp phản ứng, Truy Hồn Quỷ Tôn đã đến phía sau hắn không kịp ba trượng chỗ, liền hướng phía hắn phát khởi công kích. Vô Lượng Thánh Tôn mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng tế ra pháp bảo của mình tiến hành ngăn cản, sau đó song phương ngươi tới ta đi chiến tại một chỗ. Vô Lượng Thánh Tôn mặc dù thực lực hơi thấp một chút, bất quá thấp rất có hạn, cũng chính là Kim Đan viên mãn cùng thâm niên Kim Đan 9 tầng tu sĩ khác nhau, Truy Hồn Quỷ Tôn muốn thắng qua hắn cũng không dễ dàng, huống chi Vô Lượng Thánh Tôn là tiên linh tu sĩ, ngoại trừ tinh thần công kích thoáng khiếm khuyết bên ngoài, phương diện khác thực lực còn mạnh hơn quỷ tu được nhiều, chỉ cần có thể bảo vệ tốt đối phương tinh thần công kích, liền sẽ không tùy tiện thất bại. Đoạ Quỷ Uyên ở vào tiên linh vực cùng u minh vực giao giới khu vực, thường xuyên có quỷ tu ẩn hiện, cho nên đối với phòng ngự tinh thần công kích các loại bảo vật cùng bí thuật nhu cầu tương đối lớn, trên thị trường cũng có rất nhiều vật tương tự, Vô Lượng Thánh Tôn làm Đoạ Quỷ Uyên bảy đại bá chủ một trong, cùng quỷ tu liên hệ càng nhiều, đương nhiên sẽ không ở phương diện này không có chút nào chuẩn bị, chỉ cần Vô Lượng Thánh Tôn cẩn thận một chút, tạm thời liền không sợ đối phương tinh thần công kích. Quy 1 chương 1152, ra mặt dày. Truy Hồn Quỷ Tôn là toàn bộ Đoạ Quỷ Uyên chỉ có 2 cái Kim Đan viên mãn tu sĩ một trong, mà Vô Lượng Thánh Tôn thực lực cũng không thể so với hắn kém bao nhiêu, như vậy hai cái Đoạ Quỷ Uyên nhân vật đứng đầu ở giữa tranh tài, không nói trăm năm khó gặp, chí ít mấy chục năm khó mà nhìn thấy một lần, kia trình độ kịch liệt, so với trước kia Tắc Mệnh Quỷ Tôn cùng Kim Giáp Thi Tôn ở giữa tranh tài không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Trên trận tranh tài đặc sắc xuất hiện, trên đài cao các tu sĩ nhìn như say như dại, bất chi bất giác hơn nửa canh giờ liền đi qua, Vô Lượng Thánh Tôn thực lực đến cùng vẫn là không bằng Truy Hồn Quỷ Tôn, trong thời gian ngắn nhìn không ra, nhưng là theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua bắt đầu rơi xuống hạ phong. Mà Truy Hồn Quỷ Tôn thì càng đánh càng hăng, mà lại thường xuyên sử xuất một chút những người khác không hiểu rõ thủ đoạn, ai cũng không nghĩ tới trên người hắn còn có nhiều như vậy thủ đoạn cuối cùng, liền ngay cả Ngự Hồn Minh Tôn cái này đối thủ cũ đều nhìn âm thầm kinh hãi, không biết đối phương vì sao biến lợi hại nhiều như vậy. Ngự Hồn Minh Tôn cùng Truy Hồn Quỷ Tôn đều là Kim Đan viên mãn tu sĩ, hai người thực lực không kém bao nhiêu, lấy Ngự Hồn Minh Tôn phỏng đoán, thực lực chân thật của mình hẳn là so với đối phương hơi cao một bậc, nhưng là hiện tại từ Truy Hồn Quỷ Tôn sử xuất thủ đoạn đến xem, chính mình tựa hồ không bằng đối phương, liền xem như bên trên một trận tranh tài thắng lợi, cũng không nhất định có thể thắng được đối phương, đoạt được người minh chủ kia chi vị. Trên trận tranh tài còn đang tiến hành, sau một canh giờ, Vô Lượng Thánh Tôn đã hoàn toàn ở vào hạ phong, cơ hồ bị Truy Hồn Quỷ Tôn đè lên đánh, hắn liên tục sử xuất mấy loại thủ đoạn cuối cùng, đều không thể lật về xu hướng suy tàn, lại kiên trì xuống dưới cũng không có ý gì, thế là Vô Lượng Thánh Tôn tìm một cơ hội hướng phía sau vừa lui, nói: "Truy Hồn đạo hữu danh bất hư truyền, tại hạ nhận thua." Vô Lượng Thánh Tôn chủ động nhận thua, Truy Hồn Quỷ Tôn cũng đình chỉ công kích, cười cười, sau đó khiêm tốn nói: "Vô Lượng đạo hữu cũng không kém, làm cho ta sử xuất không ít bản lĩnh cuối cùng, nếu không phải ta gần nhất 1-2 năm có chút đột phá, thật đúng là không nhất định có thể thắng được ngươi." Hai người khách khí vài câu, riêng phần mình quay người về tới trên chỗ ngồi, không đợi người khác mở miệng, Tắc Mệnh Quỷ Tôn trực tiếp nói ra: "Chư vị, bây giờ 3 trận tranh tài toàn bộ hoàn thành, ta đại ca Truy Hồn Quỷ Tôn thu được thắng lợi, dựa theo trước đó ước định, về sau ta đại ca chính là Đoạ Quỷ Uyên minh chủ, chúng ta có phải hay không hiện tại liền thương lượng một chút minh chủ nhậm chức đại điện sự tình?" Tắc Mệnh Quỷ Tôn vừa dứt lời, liền có một thanh âm nói: "Chấm dãi, ta có mấy câu muốn nói." Nói chuyện tự nhiên là Ngự Hồn Minh Tôn, hắn hao tâm tổn trí phí sức thôi động 7 vị bá chủ kết minh sự tình, kết quả một nước vô ý, vị trí minh chủ bị người khác cướp đi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thế là vừa muốn đem chuyện này cho quá nhiều, chỉ là qua thời gian dài như vậy, vẫn luôn không có tìm được biện pháp quá tốt, rơi vào đường cùng chỉ có thể tự thân xuất mã, hy vọng tất cả mọi người có thể đồng ý. Tắc Mệnh Quỷ Tôn đối Ngự Hồn Minh Tôn tại loại này thời điểm then chốt đánh gây chính mình rất không thoải mái, thế là tức giận nói ra, Đoạ Quỷ Huyên bảy đại bá chủ kết minh tuyển ra vị thứ nhất minh chủ, đây là quan trọng cỡ nào sự tình, Minh Tôn có lời gì chẳng lẽ liền không thể để sau hay nói? Các loại sự tình liền không dễ làm, Ngự Hồn Minh Tôn nói, cũng bởi vì sự tình trọng yếu, có mấy lời mới muốn nói đến phía trước, đây cũng là vì toàn bộ Đoạ Quỷ Huyên tương lai phụ trách. Tắc Mệnh Quỷ Tôn còn như muốn mỉa mai Ngự Hồn Minh Tôn vài câu, bên cạnh Truy Hồn Quỷ Tôn khoát tay áo, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, sau đó nói, Minh Tôn có lời gì mới nói? Ngự Hồn Minh Tôn cũng không khách khí, trực tiếp nói ra, Minh chủ dù sao cũng là đại biểu chúng ta toàn bộ Đoạ Quỷ Huyên, người này không chỉ có muốn thực lực cao, còn muốn đức cao vọng trọng, năng lực làm việc mạnh, có thể làm mọi người tin phục, chí ít hẳn là tài đức vẹn toàn người, cho nên ta cảm thấy hiện tại tuyển ra Minh chủ tựa hồ quá vội vàng một chút, phương diện khác năng lực như thế nào, mọi người cũng không phải là hiểu rất rõ, Minh chủ nhậm chức đại điện sự tình cuối cùng vẫn là. Các loại, trước qua một đoạn thời gian nhìn kỹ hắn nói, không có biện pháp quá tốt trực tiếp ngăn cản đối phương trở thành Minh chủ, Ngự Hồn Minh Tôn chỉ có thể sử dụng chiến lược kéo dài, đem chuyện này thả một chút, từ từ suy nghĩ, luôn có thể nghĩ đến biện pháp, chờ mọi người lấy lại tinh thần, đều không muốn để cho ra đã được lợi ích thời điểm, nói không chừng cái này liên minh liền tự động giải tán. Ngự Hồn Minh Tôn nói vừa xong, Tắc Mệnh Quỷ Tôn lập tức liền hiểu tính toán của hắn, lập tức nổi giận, nói: "Ngự Hồn Minh Tôn, cái này bảy đại bá chủ kết minh là ngươi thúc đẩy, bằng thực lực tuyển minh chủ cũng là ngươi tán đồng, hiện tại minh chủ đã chọn được, nhưng lại đủ tiểu cản trở, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì?" Tắc Mệnh Quỷ Tôn lời này quá đánh mặt, Ngự Hồn Minh Tôn trên mặt có chút phát sốt, bất quá hắn tu luyện mấy trăm năm, da mặt đã sớm rèn luyện dày như tường thành, thế là cười ngượng ngùng một tiếng, nói: "Tắc Mệnh đạo hữu nói không sai, có thể kết minh loại chuyện này mọi người là lần đầu tiên, đều không có kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sai lầm nhỏ lầm, làm việc thời điểm tự nhiên là phải thận trọng một chút. Ta cũng không phải nói tuyển gia minh chủ không tính là, chỉ là đề nghị cái này nhậm chức đại điển muộn một chút tổ chức mà thôi." Gặp Ngự Hồn Minh Tôn bắt đầu chơi xỏ lá, Tắc Mệnh Quỷ Tôn cũng không có cách nào, chỉ có thể quay đầu nhìn xem hướng về phía Âm Dương Phật Tôn cùng Vô Lượng Thánh Tôn, nói: "Phật Tôn, Ngọc Diện Bồ Tát, các ngươi cũng phân xử thử, trước đó rõ ràng nói xong ai chiến thắng người đó là Đoạ Quỷ Huyên minh chủ, hiện tại Minh Tôn nhưng lại không thừa nhận." Âm Dương Phật Tôn trầm ngâm một chút, nói: "Cũng không thể hoàn toàn quái Minh Tôn, xuất hiện vấn đề này hay là bởi vì trước đó chưa nói rõ ràng, đã Minh Tôn đối với chuyện này có khác biệt cái nhìn, không bằng cứ chờ một chút, mọi người tạo thành thống nhất ý kiến lại tiến hành bước kế tiếp." Ngọc Diện Bồ Tát cũng nói ra: "Tắc Mệnh Quỷ Tôn không cần gấp gáp như vậy, dù sao đã xác định Truy Hồn Quỷ Tôn làm Đoạ Quỷ Huyên đời thứ nhất minh chủ, chuyện này hẳn là sẽ không có thay đổi nữa, cử hành nhậm chức đại điển là chuyện sớm hay muộn, ngươi không cần gấp tại nhất thời." Trước đó Âm Dương Phật Tôn bọn người cảm thấy mình chuẩn bị đầy đủ, có khả năng trở thành Đoạ Quỷ Huyên minh chủ, mới có thể cực lực tán thành đề cử minh chủ, hiện tại phát hiện chính mình không chỉ có làm không được minh chủ, vì thế còn muốn tổn thất một bộ phận lợi ích, bọn hắn tự nhiên là không có như vậy ủng hộ, chỉ nói là đi ra ngoài tắt nước ra ngoài, hai người bọn họ không thật giống Ngự Hồn Minh Tôn như thế trực tiếp lật lọng, nhưng muốn để bọn hắn tổn thất ích lợi của mình đại lực ủng hộ người khác cũng là không thể nào, cho nên đều khuyên Tắc Mệnh Quỷ Tôn chờ một chút. Gặp tất cả mọi người là thái độ này, Tắc Mệnh Quỷ Tôn rất là bất đắc dĩ, cả giận nói: "Hừ, trước đó luôn mồm tuyển minh chủ chính là bọn ngươi, chờ vị trí minh chủ bị người khác đạt được, cố ý kéo dài thời gian lại là các ngươi, tất cả mọi người là Đoạ Quỷ Huyên chúa tể một phương, lại làm ra như thế mặt dày vô sỉ sự tình, chẳng lẽ liền không sợ chuyện này nói ra về sau bị người khác chê cười sao?" Bị Tắc Mệnh Quỷ Tôn ở trước mặt mắng chửi, sắc mặt của mọi người đều không phải là nhìn rất đẹp, bất quá lợi ích du quan, ai cũng không muốn vì mặt mũi liền hy sinh chính mình lợi ích, nhất là Ngự Hồn Minh Tôn, dứt khoát ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, coi như không có nghe thấy. Quy 1 chương 1153, lý do này có đủ hay không? Chỉ có Vô Lượng Thánh Tôn ra mặt tương đối mỏng, thực sự có chút ngồi không yên, nói: "Chư vị, cái này Đoạ Quỷ Huyền kết minh sự tình trước đó chúng ta đều đã đáp ứng, thời gian kéo quá lâu cũng không tốt, dù cho minh chủ nhậm chức đại điện tạm thời cử hành không được, mọi người trước tiên có thể định vị thời gian dẹp an lòng người." Gặp rốt cục có người thay bọn hắn nói chuyện, Tắc Mệnh Quỷ Tôn lập tức mừng rỡ, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng lôi kéo mấy người, bên cạnh Ngự Hồn Quỷ Hồn hướng hắn khoát tay áo, sau đó đứng lên nói: "Vừa rồi Ngự Hồn Minh Tôn nói Đoạ Quỷ Huyền minh chủ nhất định phải thực lực cường đại, đức cao vọng trọng, năng lực làm việc mạnh, khiến mọi người tin phục, nếu nói thực lực cường đại, thông qua vừa rồi tỉ thí mọi người cũng nhìn thấy, ta miễn cưỡng vẫn là được đấy chứ, đã ta có thể làm Đoạ Quỷ Huyên bảy đại bá chủ, cái này năng lực làm việc hẳn là cũng không thành vấn đề, bất quá đức cao vọng trọng liền không nói được rồi, cũng không dám cam đoan chính mình có thể làm tất cả mọi người tin phục, cho nên những điều kiện này ta còn kém không ít, tự nhận không đảm đương nổi Đoạ Quỷ Huyên vị trí minh chủ." Nghe Truy Hồn Quỷ Tôn, tất cả mọi người thật bất ngờ, đây là ý gì? Hẳn là Truy Hồn Quỷ Tôn thật không nguyện ý làm người minh chủ này, chuẩn bị tặng cho người khác. Đây chính là toàn bộ Đoạ Quỷ Huyên vị trí minh chủ à, người khác tranh đều tranh không được, đâu còn có chủ động đẩy ra phía ngoài. Lúc này liền nghe Truy Hồn Quỷ Tôn tiếp tục nói ra: "Ta không đảm đương nổi người minh chủ này chi vị, tự nhiên có người xứng đáng, ta chỗ này ngược lại là có một người tốt tuyển đề cử cho mọi người, không chỉ có thực lực đủ mạnh, mà lại đức cao vọng trọng, chắc hẳn các ngươi gặp về sau khẳng định phi thường hài lòng." Lần này mọi người thì càng nghi ngờ, ngay cả bảy đại bá chủ xếp hạng thứ nhất Truy Hồn Quỷ Tôn cũng không thể khiến mọi người hoàn toàn tin phục, chính cái Đoạ Quỷ Huyên bên trong còn có ai có thể thỏa mãn những điều kiện này? Ngự Hồn Minh Tôn sao? Thực lực ngược lại là đầy đủ, nhưng trước đó lật lọng tác phong liền không thể làm cho người tin phục, Vô Lượng Thánh Tôn sao? Phẩm tính vẫn còn không tệ, nhưng thực lực chỉ có thể xếp tại bảy vị bá chủ hạng tư, rất khó khiến cho mọi người ngoan ngoãn nghe lời, còn những người khác thì càng không được. Ngay tại mọi người nghi thần nghi quỷ chi cực, Truy Hồn Quỷ Tôn bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên, đem hắn sau lưng cái kia bị Thanh Dương cho rằng có thể là Độc Giác Quỷ Vương Quỷ Tu nhường lại, nói: "Quỷ Vương tiền bối, trước đó để ngươi lão nhân gia vẫn đứng ở phía sau thật sự là bất đắc dĩ, chuyện bây giờ đều đã sắp xếp như ý, nên lão nhân gia người lộ diện thời điểm, còn xin ngài thượng tọa. Quỷ vương tiền bối, có thể được xưng là quỷ vương chí ít cũng là nguyên anh kỳ quỷ tu, truy hồn quỷ tôn lúc nào bỡ đỡ được nguyên anh tu sĩ, hơn nữa còn đem hắn mời đến đoạ quỷ viên. Truy hồn quỷ tôn khiến mọi người trong lòng giật mình, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía độc giác quỷ vương. Như thực sự có người đem nguyên anh tu sĩ mang tới, về sau đoạ quỷ viên thế lực cách cục chỉ sợ muốn phát sinh biến hóa, nguyên anh tu sĩ thực lực cao thâm cũng sẽ không giống tự chọn ra minh chủ như thế, sự tình gì đều cùng mọi người thương lượng đi, về sau mọi người thổ hoàng đế liền triệt để làm không được. Chỉ là mọi người còn không có biết rõ ràng tình trạng, tạm thời đều không có hành động thiếu suy nghĩ, cần trước xem tình huống một chút lại nói, cái này đoạ quỷ huyền cũng không phải ai muốn tới thì tới, như người này thật muốn cưỡng chế mọi người thần phục, vậy liền không có gì đáng nói, cùng lắm thì không thèm đếm xỉa cùng hắn làm một cuộc. Cái này đoạ quỷ huyền dưới đáy lực hút cũng không nhỏ, đối tu sĩ thực lực phát huy ảnh hưởng cực lớn, giữa các tu sĩ đẳng cấp áp chế cũng không có bên ngoài cường đại như vậy, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại, liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng không chiếm được lợi ích đi. Ngay tại mọi người suy nghĩ lung tung thời điểm, độc giác quỷ vương cất bước đi tới truy hồn mình tôn trước đó vị trí, sau đó tay háo hất lên ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, thần thái tự tin, khí độ phi phàm, mang theo một cỗ mãnh liệt thượng vị giả khí tức, phảng phất hắn thật là đoạ quỷ huyền minh chủ. Từ độc giác quỷ vương biểu hiện ra khí độ đến xem, rõ ràng là một phương hào cường, nguyên anh tu sĩ liền xem như ở bên ngoài, thế lực cũng sẽ không nhỏ, không biết hắn tại sao lại coi trọng đoạ quỷ huyền loại địa phương nhỏ này, muốn tới tranh đoạt vị trí minh chủ, rất nhiều trong lòng người đều kinh nghi bất định, không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có ngự hồn minh tôn trong lòng khâm phục, đem độc giác quỷ vương biểu hiện ra khí độ xem như là cố lộng huyền hư, hắn nhớ rõ ràng người này hiện lộ là tu vi kim đan, bây giờ lại làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, thật sự cho rằng đoạ quỷ huyền tu sĩ đều dễ gạt như vậy hay sao? Ngự hồn minh tôn hừ lạnh một tiếng, nói: "Đây là chúng ta đoạ quỷ huyền ngươi nội bộ sự vụ, ngươi một cái ngoại lai tu sĩ, có tư cách gì tới đảm nhiệm chúng ta đoạ quỷ huyền minh chủ?" Độc giác quỷ vương liếc mắt nhìn một chút hắn, nói: "Làm sao? Ngươi có ý kiến?" Ngự hồn minh tôn nói: "Ta đương nhiên có ý kiến, không riêng ta có ý kiến, đang ngồi tất cả mọi người đều có ý kiến. Không nói trước ngươi một ngoại nhân thân phận có hay không riêng phần mình được tuyển đoạ quỷ huyền minh chủ, liền xem như không nói điểm này, ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút lý do để chúng ta tin phục a." Mắt thấy Minh Tôn mặt mũi tràn đầy không phục, độc giác quỷ vương bỗng nhiên ở giữa hừ lạnh một tiếng, một đạo vô hình năng lượng trong nháy mắt bắn ra, lập tức chỉ thấy ngự hồn Minh Tôn trên thân tạo nên một tầng như có như không màu đen gợn sóng, kia gợn sóng tại chỗ vỡ tan, năng lượng thì bay thẳng ngự hồn Minh Tôn mà đi. Cái kia năng lượng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất vào ngự hồn Minh Tôn mi tâm, ngự hồn Minh Tôn như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn lui về sau mấy bước, thể nội khí huyết quay cuồng, hơn nửa ngày lắng lại không xuống. Lý do này có đủ hay không? Độc giác quỷ vương nhìn xem hắn nói. Ngự hồn Minh Tôn không nói gì, bất quá trong lòng lại một mảnh kinh hãi, bởi vì tuyển minh chủ sự tình, hắn lo lắng gặp được truy hồn quỷ tôn, cho nên sớm ở trên người chuẩn bị tinh thần pháp bảo phòng ngự, chỉ là về sau không có cơ hội sử dụng thôi, cho nên đối mặt độc giác quỷ vương hắn cũng không sợ hãi, đừng nói là kim đan cảnh quỷ tu, liền xem như phổ thông nguyên anh quỷ tu đều có thể đỡ một chút. Ai biết cái này độc giác quỷ vương vậy mà lợi hại như vậy, chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái, trên người hắn kia phòng ngự tinh thần công kích pháp bảo trong nháy mắt mất đi hiệu quả, phảng phất một chút tác dụng đều không có, cái này thật là đáng sợ, hẳn là người này thật là nguyên anh kỳ quỷ tu, mà lại là thâm niên nguyên anh quỷ tu. Ngự hồn Minh Tôn lập tức có chút do dự, như đối phương chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mấy người bọn hắn kim đan hậu kỳ tu sĩ bằng vào đoạ quỷ huyền địa lợi, tương hỗ liên hợp lại còn có thể đấu một trận, như người này là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hay là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, vậy coi như không phải bọn hắn có thể đối phó. Liên xem như cuối cùng tất cả mọi người có thể siêu trình độ phát huy, đồng tâm hiệp lực đánh bại người này, đó cũng là một trận thắng thảm, đoán chừng tất cả mọi người sẽ không mạo hiểm như vậy. Nếu thật là như vậy, chẳng phải là nói người minh chủ này chi vị nhất định bị người này đạt được. Sau này mình chỉ có thể ngoan ngoãn cho đối phương lập tức thuộc. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, nếu là người khác làm minh chủ, cho dù là truy hồn quỷ tôn đương bá chủ, bởi vì song phương thực lực không kém bao nhiêu, truy hồn quỷ tôn nhiều ít vẫn là muốn cho chính mình mấy phần mặt mũi, nhưng nếu là nguyên anh tu sĩ làm minh chủ, về sau chính mình khẳng định sẽ bị ép tới không ngẩng đầu được lên, mà lại như chính mình dạng này đau đầu, khẳng định không thể thiếu tiểu Hải Xuyên, nói không chừng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Quy 1 chương 1154, Thập Vương Điện. Vừa nghĩ tới tương lai mình tao ngộ, ngự hồn minh tôn liền trong lòng lo sợ bất an, xuất hiện loại sự tình này, tiền đồ của mình khẳng định là một vùng tăm tối, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ như vậy nhận mệnh hay sao? Một bước sai từng bước sai, đều do chính mình quá tham lam, một lòng muốn giành vị trí minh chủ, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chẳng những không có tranh đến minh chủ, còn thật sâu đắc tội trước mắt cái này cao thâm mặt chắc nguyên anh quỷ tu. Nhớ tới những này, ngự hồn minh tôn trong lúc nhất thời mất hết can đảm. Nhìn thấy ngự hồn minh tôn kinh ngạc, truy hồn quỷ tôn ha ha cười hai tiếng, nói: "Đều tại ta, vừa rồi quên hướng mọi người giới thiệu, quỷ vương tiền bối đã từng có cái danh hào gọi là độc giác quỷ vương, mặc dù rất nhiều năm không ai nhắc lên, bất quá một chút lớn tuổi đạo hữu nhiều ít sẽ có chút ấn tượng." Truy hồn quỷ tôn nói xong, trên trận rất nhiều người đều một mặt mờ mịt, cái gì độc giác quỷ vương, bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua, bất quá cũng có mấy người như có điều suy nghĩ, tựa hồ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao, chỉ có vô lượng thánh tôn sắc mặt đại biến, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm độc giác quỷ vương nói: "Ngươi, ngươi chính là Thập Vương Điện độc giác quỷ vương tiền bối." Độc giác quỷ vương lúc trước thanh danh rất hiển hách, không có khả năng không có người nghe nói qua tên của hắn, đây cũng là hắn dám lộ diện nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới có người vậy mà có thể một ngụm nói ra chính mình xuất xứ, cái này rất làm cho người khác kinh ngạc. Độc giác quỷ vương không khỏi nói: "Ngươi biết ta?" Gặp độc giác quỷ vương không có phủ nhận, vô lượng thánh tôn càng xác nhận trong lòng suy đoán, vội vàng nói: "Nhận biết, đương nhiên quen biết, 300 năm trước, ta vừa mới đột phá trúc cơ kỳ, đi theo sư phụ tại U Minh vực lịch luyện, chính gặp phải Độc Giác Quỷ Vương tiền bối bàn giao việc quan đệ nhất điện điện chủ chức vụ, thế là liền cùng đi xem náo nhiệt, lúc ấy ta cùng sư phụ may mắn ở phía xa thấy tiền bối phong thái. Vô Lượng Thánh Tôn nói xong, Độc Giác Quỷ Vương hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, cảm khái nói, nghĩ không ra chúng ta còn có này duyên phận, 300 năm không thấy, tiểu hữu cũng thành chúa tể một phương. Vô Lượng Thánh Tôn phụ hòa nói, đúng vậy à, chỉ chớp mắt chính là 300 năm, ta từ lúc trước kia ngây thơ trúc cơ tiểu tu sĩ trở thành kim đan 9 tầng tu sĩ, mặc dù là đọa quỷ huyền chúa tể một phương, còn lại thọ nguyên cũng chỉ có mấy chục năm, không nghĩ tới Độc Giác Quỷ Vương tiền bối lại phong thái vẫn như cũ a. Vô Lượng Thánh Tôn lập tức khơi dậy mấy vị khác bá chủ ký ức, có thể tu luyện tới bọn hắn trình độ này, niên kỷ cơ hồ đều vượt qua 300 năm. Khi đó Độc Giác Quỷ Vương vẫn là U Minh vực bên trong Thập Vương Điện một điện chi chủ, mặc dù Đọa Quỷ Huyền khoảng cách Thập Vương Điện rất xa xôi, nhưng Thập Vương Điện lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, đến mức bọn hắn những người này hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút liên quan tới Độc Giác Quỷ Vương nghe đồn, chỉ là thời gian quá xa xưa, trong lúc nhất thời mới không có nhớ tới. Về phần còn lại những cái kia tu sĩ kim đan, khả năng chưa nghe nói qua Độc Giác Quỷ Vương thanh danh, nhưng Thập Vương Điện đại danh bọn hắn đều là biết đến, người này lại là Thập Vương Điện đã từng đệ nhất điện tiền nhiệm điện chủ, chí ít từ khía cạnh đã chứng minh người này chí ít cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ai cũng không nghĩ tới đã từng Thập Vương Điện tiền nhiệm điện chủ vậy mà lại đi vào Đọa Quỷ Huyền, mà lại sẽ đối với Đọa Quỷ Huyền vị trí minh chủ cảm thấy hứng thú, cái này giống như là trong thế tục một cái huyện thái gia bỗng nhiên giá lâm cái nào đó xa xôi thôn nhỏ, muốn làm thôn trưởng, quá mức bất khả tư nghị. Lúc này bọn hắn cái kia còn lo lắng cân nhắc người này có hay không tư cách đảm nhiệm minh chủ, đối phương muốn thật sự là Thập Vương Điện tiền nhiệm một điện chi chủ Độc Giác Quỷ Vương, có thể đến bọn hắn Đọa Quỷ Huyền làm minh chủ, bọn hắn còn cầu còn không được đâu, ai sẽ chủ động cự tuyệt? Huống chi lấy bọn hắn thực lực cũng cự tuyệt không được. Mọi người ở đây từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, chỉ có Thanh Dương tốt hơn một chút, bởi vì hắn đã sớm biết Độc Giác Quỷ Vương tồn tại, đối với cái này cũng không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, chân chính để hắn kinh ngạc chính là cái này Độc Giác Quỷ Vương xuất thân, lại là đến từ U Minh vực chỗ sâu Thập Vương Điện. Hai người ở chung được mấy chục năm, ban sơ Độc Giác Quỷ Vương bởi vì thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, rất nhiều ký ức cũng không còn tồn tại, chính mình cũng không nhớ rõ chính mình xuất xứ, Thanh Dương càng là không thể nào biết được. Về sau Độc Giác Quỷ Vương ký ức dần dần khôi phục, chỉ là đối phương không nguyện ý nhiều lời, Thanh Dương liền không có hỏi. Bây giờ nghe Vô Lượng Thánh Tôn hắn mới biết được, Độc Giác Quỷ Vương đã từng cũng là Thập Vương Điện một điện chi chủ. Chắc không được hắn đối Thập Vương Điện tình huống rõ ràng như vậy, chắc không được hắn nói Thập Vương Điện trưởng Mi Quỷ Vương có lẽ có thể cứu dư mộng miểu, nguyên lai hắn cùng trưởng Mi Quỷ Vương đồng dạng đều là Thập Vương Điện một điện chi chủ. Đã như vậy, hai vị Quỷ Vương ở giữa khẳng định có giao tình, không biết Độc Giác Quỷ Vương có thể hay không hỗ trợ cầu kia trưởng Mi Quỷ Vương mau cứu dư mộng miểu, hắn ra mặt khẳng định so với mình có tác dụng. Bất quá suy nghĩ lại một chút, lúc ấy Độc Giác Quỷ Vương nói ra phương pháp này thời điểm cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, đoán chừng là không giúp được chuyện này, có lẽ là giữa hai người giao tình rất bình thường, có lẽ cầu người hỗ trợ giá quá lớn, Độc Giác Quỷ Vương cũng trả không nổi. Không có người sẽ nguyện ý đem tuổi thọ của mình tặng cho người khác, cho nên chuyện này tìm người khác hỗ trợ vô dụng, chỉ có thể chính mình từ từ suy nghĩ biện pháp. Lúc này Vô Lượng Thánh Tôn lại nói, Độc Giác Quỷ Vương tiền bối, ta nhớ được 300 năm trước ngươi bàn giao việc quan Thập Vương Điện đệ nhất điện điện chủ chức vụ, nghe nói là bởi vì chính mình tu vi đến nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, không có tinh lực xen vào nữa Thập Vương Điện sự tình, chuẩn bị bế quan tu luyện tìm kiếm đột phá, chỉ là về sau U Minh vực nhưng không có tiền bối tin tức, hẳn là tiền bối đã đột phá thành công. Vô Lượng Thánh Tôn lời này giống như cự thạch đầu nhập vào bình tĩnh mặt nước, lập tức khơi dậy ngàn tầng gợn sóng, Độc Giác Quỷ Vương 300 năm trước chính là nguyên anh hậu kỳ, bế quan tu luyện tìm kiếm đột phá, như vậy hắn hiện tại là tu vi gì? Hẳn là thật đã đột phá, trở thành Hóa Thần đại năng. Hóa Thần đại năng, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, toàn bộ Cổ Phong đại lục đoán chừng cũng không có mấy cái, mà lại đều là thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật, người bình thường cơ hồ không gặp được, lần này lại có khả năng xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà lại tới làm mọi người minh chủ, chuyện này thực sự quá điên cuồng. Bất quá khiến mọi người tiếc nuối là, Độc Giác Quỷ Vương nghe nói như thế lại lắc đầu, nói, ta đột phá lúc xảy ra chút tình trạng, về sau liền ly khai Thập Vương Điện, về sau không còn cùng những người kia đã từng quen biết, cho nên ngươi những năm này chưa nghe nói qua tin tức của ta rất bình thường. Mặc dù mọi người trong lòng rất là tiếc nuối, cũng không có cảm thấy quá khuyết điểm nhìn, Đọa Quỷ Huyền địa phương không lớn, cái gọi là bảy đại bá chủ cũng bất quá là một đám tu sĩ kim đan, đối với bọn hắn tới nói, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng hóa thần đại năng đều là cao không thể chạm tồn tại, không có bao nhiêu khác nhau. Về phần Độc Giác Quỷ Vương lúc tu luyện xảy ra điều gì tình trạng, vì sao về sau đột nhiên ly khai Thập Vương Điện, mà lại ly khai Thập Vương Điện về sau vì sao không như trước kia người liên hệ, lại vì cái gì những năm này không hề có một chút tin tức nào, Độc Giác Quỷ Vương không nói, mọi người cũng không ai dám hỏi, về sau mọi người chính là người một nhà, làm thuộc hạ liền muốn có làm thuộc hạ giác ngộ, chuyện không nên hỏi tuyệt đối không thể hỏi. Quy 1 chương 1155, mặt dày mày dạn. Gặp phía dưới lại không ai dám ra mặt, Truy Hồn Quỷ Tôn đứng ra nói, ta mới vừa nói vì mọi người đề cử một vị thực lực đủ mạnh, người đức cao vọng trọng làm minh chủ, cái này Quỷ Vương tiền bối mọi người có thể tin phục. Đừng nói là Độc Giác Quỷ Vương như vậy đã từng Thập Vương Điện điện chủ, chính là tùy tiện một vị nguyên anh tu sĩ đến Đọa Quỷ Huyền làm minh chủ, cũng không có mấy người dám đứng ra phản đối, lúc này tự nhiên không có người không tín phục, Ngự Hồn Minh Tôn càng là trực tiếp quỳ Độc Giác Quỷ Vương dưới chân, nói, Độc Giác Quỷ Vương tiền bối, trước đó ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nên lập uy là qua, ngon ngọt nhiều ít cũng phải cấp một chút, ân uy tịnh thi mới là ngự nhân chi đạo, Độc Giác Quỷ Vương nói, Ngự Hồn Minh Tôn không cần như thế, người không biết không trách, chỉ cần về sau các ngươi dụng tâm làm việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, khỏi cần phải nói, tối thiểu ta đối quỷ đạo tu sĩ ngưng kết nguyên anh phương diện hơi có chút tâm đắc, tùy tiện chỉ điểm các ngươi vài câu, liền có thể làm các ngươi được ích lợi không nhỏ. Độc Giác Quỷ Vương như thế lời nói thật, về mặt tu luyện, có người chỉ điểm muốn so không ai chỉ điểm mất việc nhiều lắm, tối thiểu có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Ở đây 7 người tất cả đều là kim đan 9 tầng tu sĩ, đột phá nguyên anh đối với bọn hắn tới nói đều là lửa xém lông mày sự tình, nhất là truy hồn quỷ tôn cùng ngự hồn minh tôn hai người, tu vi đã sớm đạt đến kim đan viên mãn, chỉ là một mực tìm không thấy phương pháp thích hợp. Vốn cho rằng đời này cứ như vậy, không có khả năng lại có đột phá nguyên anh hy vọng, không nghĩ tới lúc này gặp được độc giác quỷ vương tiền bối, nếu có như thế một vị kinh nghiệm phong phú cao nhân tiền bối ở bên cạnh chỉ điểm, nói không chừng đời này thật có đột phá nguyên anh hy vọng. Chỉ cần trở thành nguyên anh tu sĩ, chính là toàn bộ cổ phong đại lục nhân vật đứng đầu, về sau thiên hạ chi lớn nơi nào đi không được. Rốt cuộc không cần uốn tại đọa quỷ huyên loại địa phương nhỏ này. Nghĩ đến những thứ này, ngự hồn minh tôn liền kích động khó tự kiềm chế, nằm dạp trên mặt đất thật sâu dập đầu một cái, nói: đa tạ quỷ vương tiền bối khoan dung độ lượng, văn bối cảm động đến rơi nước mắt. Về sau ta nhất định duy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, ai dám đối tiền bối bất kính, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Mặt khác ở tiền bối trước mặt, ta cũng không dám xưng cái gì minh tôn, về sau tiền bối gọi ta ngự hồn là được rồi. Ngự hồn minh tôn trở mặt nhanh chóng, khiến cái khác người mở rộng tầm mắt, bất quá cũng không có người cảm thấy khinh thường. Đối mặt độc giác quỷ vương dạng này đại tiền bối, vô luận như thế nào biểu hiện tựa hồ cũng là hẳn là, thậm chí còn có người âm thầm hối hận, vì sao chính mình phản ứng trễ như vậy cùn, để cái này ngự hồn minh tôn đoạt trước. Vô lượng thánh tôn cùng Ngọc Diện Bồ Tát tuy là tiên linh tu sĩ, cùng quỷ tu quan hệ không lớn, nhưng độc giác quỷ vương dù sao cũng là nguyên anh kỳ quỷ tu, nó núi chi thạch có thể công ngọc, nghe nhiều nghe xong nguyên anh quỷ tu kinh nghiệm luôn luôn có chỗ tốt, khó đảm bảo lúc nào có đốn ngộ đã đột phá. Cứ việc truy hồn quỷ tôn đã sớm ngờ tới độc giác quỷ vương ra mặt về sau, sẽ không có người ra mặt ngăn cản, thật là nhìn thấy mọi người bái phục dáng vẻ, hắn vẫn là vì độc giác quỷ vương lực ảnh hưởng mà kinh ngạc không thôi, ngay cả ngự hồn mình tôn loại này đau đầu đều không có dị nghị, sự tình sẽ không còn biến số. Truy hồn quỷ tôn hướng độc giác quỷ vương nói: tiền bối, ngươi nhìn người minh chủ này nhậm chức đại điện lúc nào cử hành? Ai ngờ độc giác quỷ vương khoát tay áo nói: ta không thích nhiều chuyện, nhậm chức đại điện sự tình thôi được rồi, như người phía dưới thực tình nghe lời, có hay không nhậm chức đại điện đều như thế. Ngự hồn minh tôn vội vàng góp thú nói: tiền bối nói đúng lắm, cũng chính là chúng ta dạng này người, đối với thực lực mình không có tự tin, mới có thể mượn cử hành minh chủ nhậm chức đại điện gia tăng chính mình lực uy hiếp, quỷ vương tiền bối lực ảnh hưởng to lớn, tự nhiên không cần đến loại thủ đoạn này. Nhìn xem ngự hồn minh tôn mặt dày mày dạn bộ dáng, bên cạnh tác mệnh quỷ tôn rất là khinh thường, thử lạnh một tiếng nói: vừa rồi cũng không biết là ai luôn miệng nói kết minh loại sự tình này, mọi người là lần đầu tiên, đều không có kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sai lầm, cẩn thận trọng một chút. Gặp tác mệnh quỷ tôn hủy đi chính mình đài, ngự hồn minh tôn cũng không tốt ngay trước mặt độc giác quỷ vương phản bác, chỉ có thể chê cười nói: người khác khó mà phục chúng khẳng định phải thận trọng một chút, quỷ vương tiền bối làm minh chủ là chúng vọng sở quy, tự nhiên không cần đến như vậy thận trọng, đã minh chủ nhậm chức đại điện không cần tổ chức, quỷ vương tiền bối hiện tại chính là chúng ta chính thức minh chủ. Trước đó không phải nói mỗi nhà xuất ra riêng phần mình chỗ phụ trách khu vực hai thành thuế phú cung cấp liên minh sử dụng sao? Ta cảm thấy một thành rưỡi vẫn là quá ít, dứt khoát mỗi nhà ra ba thành, chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt chúng ta đối quỷ vương tiền bối kính ý. Ngự hồn minh tôn đều đã nói như vậy, những người khác liền xem như không nguyện ý, lúc này cũng không tốt đưa ra ý kiến phản đối, thế là nhao nhao biểu thị, quỷ vương tiền bối làm đọa quỷ huyên minh chủ, trong tay tài phú khẳng định càng nhiều càng tốt, tựa hồ chỉ có như thế, đọa quỷ huyên mới có thể có tốt hơn phát triển. Hiện tại độc giác quỷ vương tự nhiên không phải lúc trước cái kia thập vương điện một điện chi chủ độc giác quỷ vương, trên thân nghèo đến đinh đương vàng, ngoại trừ thanh dương tặng hắn tụ hồn kỳ, chính là 2 năm trước đánh giết Thạch Như Ngọc lúc đạt được nạp vật phù, cùng hắn đã từng thân phận nghiêm trọng không hợp, cho nên độc giác quỷ vương đối với các loại tài nguyên nhu cầu là càng nhiều càng tốt, chỉ là hắn mới đến, lại là một bộ cao nhân tiền bối diễn xuất, cần bảo trì nhất định. Phong độ, tướng ăn cũng không thể quá khó nhìn. Mỗi cái bá chủ phía dưới đều có rất nhiều người muốn nuôi, hàng năm thu được thuế phú, đại bộ phận đều tiêu vào phía trên này, lưu cho mình cũng liền khoảng 3/10, nếu là mình lấy đi 3 thành, chính bọn hắn cũng liền không dư thừa cái gì, thời gian ngắn vẫn được, thời gian dài khẳng định có nhân tạo phản. Thế là một phen chối từ về sau, độc giác quỷ vương vẫn kiên trì đem giao nạp thuế phú hạn mức ổn định ở 1.5 thành, bất quá lần thứ nhất giao nạp thời điểm, mọi người sẽ đem 3 năm trước 1.5 thành thuế phú duy nhất một lần bổ đủ, đây cũng là đại gia chủ động nói lên, độc giác quỷ vương không tốt lại cự tuyệt. Làm đọa quỷ viên bá chủ, trên người bọn họ cũng không thiếu linh thạch, chính mình góp nhặt tài phú đại bộ phận đều mang ở trên người, như là đã quyết định muốn giao nạp thuế phú, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, mọi người tại chỗ liền đem linh thạch, minh thạch giao tới, có còn thuận tiện đưa lên một chút lễ gặp mặt. Đây chính là một bút cực lớn tài phú, liền theo vô lượng sơn tới nói, 1 năm ước chừng có thể thu lấy hơn 20 vạn linh thạch thuế phú, 1.5 thành chính là gần 4 vạn, 3 năm không sai biệt lắm có 11 vạn, 7 nhà thu sạch đi lên, tổng số đạt đến hơn 70 vạn. Nhớ ngày đó, Thanh Dương luyện chế kết kim đan, trước trước sau sau mua sắm vật liệu tốn hao linh thạch cũng bất quá là 10 mấy vạn, là hắn góp nhặt thời gian mấy chục năm mới góp đủ, kết quả độc giác quỷ vương tùy tiện lộ mặt, nhận được linh thạch chính là hắn gấp bội, bên ngoài rất nhiều phổ thông nguyên anh tu sĩ chỉ sợ cũng chính là cái này tài sản. Nói xong thuế phú sự tình, Ngự Hồn Minh Tôn còn đề nghị mọi người cộng đồng xuất lực vì độc giác quỷ vương kiến tạo một tòa độc phủ, tất cả mọi người cực lực đề cử đạo trưởng của mình, có câu nói là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nếu là độc giác quỷ vương cùng chính mình ở cùng một chỗ, về sau chẳng phải có thể thường xuyên thỉnh giáo. Quy 1 chương 1156, lao bằng hưu gặp nhau. Trải qua một phen tranh luận, cuối cùng độc giác quỷ vương đem vị trí tuyển tại Thanh Mang Sơn, nơi này điều kiện tu luyện mặc dù so 7 vị bá chủ đạo trưởng hơi kém một chút, nhưng vị trí rất tốt, ở toàn bộ đọa quỷ huyền chính giữa, cùng cái khác 7 vị bá chủ lui tới đều rất thuận tiện. Kiến tạo động phủ sự tình không cần những người khác quan tâm, Thanh Mang cư sĩ liền đem chuyện này cho xử lý, kiến tạo động phủ tốn hao không được quá nhiều tài nguyên, Thanh Mang cư sĩ vẫn có thể gồng gánh nổi, những người khác đã ra khỏi thuế phú, hắn tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, liền đem chuyện này nắm ở trên người mình. Hết thảy an bài thỏa đáng, Độc Giác Quỷ Vương hướng về phía những người khác nói, sự tình định ra tới, các ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi thôi, ta cùng lão bằng hữu trò chuyện. Lão bằng hữu? Độc Giác Quỷ Vương loại kia cao cao tại thượng nhân vật, tại Đoạ Quỷ Huyền có thể có cái gì lão bằng hữu? Đám người không hiểu, quay đầu nhìn một chút phía sau mình, đều là các vị bá chủ mang tới thuộc hạ, không có cái nào nhìn xem giống như là Độc Giác Quỷ Vương dạng này cao nhân tiền bối lão bằng hữu dáng vẻ. Độc Giác Quỷ Vương không để ý đến mọi người không hiểu, hướng về phía Thanh Dương nói, Thanh Dương tiểu hữu, ngươi để cho ta tìm thật khổ à, lão bằng hữu gặp nhau, còn không mau chạy tới đây ôn chuyện. Thanh Dương cười khổ đi tới, nói, ta tìm ngươi cũng là như thế, vô lượng thánh tôn phái ra không ít nhân thủ đến nay không thu hoạch được gì, to như vậy một cái Đoạ Quỷ Huyền, tìm một người thực sự quá khó khăn. Nhìn thấy Độc Giác Quỷ Vương nói tới lão bằng hữu lại là Thanh Dương như thế một người trẻ tuổi, rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách giải, hai người này hình tượng và các phương diện điều kiện tựa hồ hoàn toàn không đáp giới a, bọn hắn lại là làm sao trở thành lão bằng hữu? Mà lại vô lượng thánh tôn người lúc nào cùng Độc Giác Quỷ Vương tiền bối quen như vậy rồi. Nhìn hai người này bộ dáng, tựa hồ quan hệ phi thường thân cận, xem ra sau này không riêng muốn hầu hạ tốt Độc Giác Quỷ Vương tiền bối, còn cần cùng người trẻ tuổi kia giữ gìn mối quan hệ. Đối với cái này, vô lượng thánh tôn lại là bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã sớm nghe Thanh Dương nói qua là cùng một vị quỷ tu bằng hữu cùng đi Đoạ Quỷ Huyền, một năm qua này hắn cũng không ngừng phái người hỗ trợ nghe ngóng, chỉ là không hề có một chút tin tức nào, lại không nghĩ rằng, Thanh Dương muốn tìm quỷ tu bằng hữu lại là Độc Giác Quỷ Vương tiền bối. Chắc không được cái này Thanh Dương tuổi còn trẻ liền có như thế đan thuật, chắc không được hắn Kim Đan tầng 2 tu vi liền có thể vượt cấp giết chết Kim Đan 5 tầng cố nhân hổ. Nguyên lai phía sau lại có Độc Giác Quỷ Vương như thế một cái núi dựa lớn, Thập Vương điện tiền nhiệm một điện chi chủ giao hảo nhân vật, há có thể kém được. Độc Giác Quỷ Vương đã lên tiếng, những người khác không tốt tiếp tục lưu lại nơi này, thế là nhao nhao mang theo mình người vây quanh vô lượng thánh tôn ly khai, mục đích đương nhiên là nghe ngóng Thanh Dương lai lịch cùng hắn cùng Độc Giác Quỷ Vương quan hệ, bất quá chuyện này vô lượng thánh tôn hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là Thanh Dương là cùng Độc Giác Quỷ Vương cùng đi Đoạ Quỷ Huyền, tự nhiên là nghe ngóng không ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Những người khác tạm thời không nói, gặp đài cao chúng quanh chỉ còn lại có hai người bọn họ, Độc Giác Quỷ Vương nói, lúc ấy Thạch Phủ chân quân truy quá mau, ta tự thân khó đảm bảo tạm thời không để ý tới ngươi, bất quá ta liền biết ngươi cắt nhân thiên tướng khẳng định sẽ không có chuyện gì, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền khôi phục lại. Tình huống lúc đó xác thực như thế, đối mặt Nguyên Anh tu sĩ một kích chí mạng, dù là Độc Giác Quỷ Vương kinh nghiệm phong phú, có thể bảo trụ tính mạng mình cũng không tệ rồi, tự nhiên không có rảnh đi xem Thanh Dương thế nào, Thanh Dương có thể lý giải, thuận miệng hỏi, không biết Quỷ Vương tiền bối là như thế nào thoát hiểm. Độc Giác Quỷ Vương nói, lúc ấy bị Thạch Phủ chân quân đánh trúng, ta cũng bị thương rất nặng, bất quá ta thần niệm có thể sử dụng, đồng thời quỷ tu thân thể càng nhẹ nhàng một chút, cho nên tình huống muốn so ngươi tốt hơn nhiều, ta chỉ dùng thời gian nửa tháng liền chữa khỏi tổn thương. Về sau ta ở chung quanh tìm thật lâu, đều không có phát hiện tung tích của ngươi, ngược lại gặp mấy tên quỷ tu, thông qua bọn hắn quen biết Truy Hồn cùng Tắc Mệnh hai người, hơn một năm nay đến ta vẫn lưu tại bọn hắn nơi đó. Truy Hồn quỷ tôn cùng Tắc Mệnh quỷ tôn hai người phạm vi thế lực khoảng cách vô lượng thánh tôn địa bàn không tính rất gần, đoán chừng là hai người bọn họ tại rơi vào Đoạ Quỷ Huyền rơi xuống đến địa phương khác nhau, phân thuộc khu vực khác nhau, Độc Giác Quỷ Vương tìm không thấy chính mình cũng rất bình thường. Còn tốt, hai người lần này Thanh Mang Sơn chi hội bên trên gặp lại, Độc Giác Quỷ Vương biến ảo hình dáng tướng mạo, Thanh Dương không có ngay đầu tiên nhận ra hắn, Thanh Dương vẫn luôn là như cũ, Độc Giác Quỷ Vương lúc ấy liếc mắt liền thấy được Thanh Dương, bất quá khi đó Độc Giác Quỷ Vương cùng Truy Hồn Quỷ Tôn muốn mưu đồ Đoạ Quỷ Huyền vị trí minh chủ, lo lắng phức tạp, cho nên không có trước tiên cùng Thanh Dương nhận nhau. Nhìn về sau mọi người nhìn thấy Độc Giác Quỷ Vương lúc phản ứng, lúc đương thời chút quá cẩn thận, bất quá can hệ trọng đại, khẳng định vẫn là cẩn thận một chút tốt, Độc Giác Quỷ Vương dù sao đã biến mất 300 năm, Thập Vương Điện cũng cùng Đoạ Quỷ Huyền không có quan hệ gì, ai cũng không dám cam đoan mặt mũi của hắn còn có tác dụng. Nghe Độc Giác Quỷ Vương nói xong, Thanh Dương đem chính mình hai năm này tao ngộ cũng giới thiệu sơ lược một lần, sau đó hỏi, Quỷ Vương tiền bối, bây giờ ngươi làm cái này Đoạ Quỷ Huyền minh chủ, tạm thời không thiếu tài nguyên tu luyện, có phải hay không trong thời gian ngắn liền không định rời đi nơi này rồi? Nhớ kỹ ban đầu ở người già hồ thời điểm Độc Giác Quỷ Vương cũng đã nói, đến U Minh vực liền sẽ cùng chính mình tách ra, mặc dù Đoạ Quỷ Huyền chỉ là U Minh vực khu vực biên giới, nhưng Độc Giác Quỷ Vương thật vất vả thu phục như thế một cố vô chủ thế lực, khẳng định là phải thật tốt lợi dụng một phen. Độc Giác Quỷ Vương gật gật đầu, nói, đúng vậy, tình huống của ta người khác không hiểu rõ, ngươi khẳng định là rõ ràng. Ta hiện tại chỉ có Kim Đan trung kỳ tu vi, cùng ta lúc đầu thực lực chênh lệch nhiều lắm. Trước đó ta liền đã nói với ngươi, chuyện của ta liên lụy quá lớn, tu vi của ngươi giúp không được gì, mà ta bây giờ tu vi cũng khẳng định là không làm được, cho nên ta muốn lợi dụng điểm ấy thời gian mau chóng tăng cao tu vi, về phần cứu chữa Dư Mộng Miểu sự tình, chỉ sợ là chỉ có thể chính ngươi đi. Cái này Thanh Dương cũng có thể đại khái đoán được, lúc trước Độc Giác Quỷ Vương chỉ còn lại có một sợi tàn hồn chạy đến giữa hồn ngọc, cuối cùng lưu lạc đến Cửu Châu đại lục, khẳng định là bởi vì có lợi hại cửu gia, nói không chừng liền cùng Độc Giác Quỷ Vương xuất thân Thập Vương Điện người ở bên trong có quan hệ. Kia Thập Vương Điện là U Minh vực một chỗ đỉnh tiêm thế lực, mỗi điện quỷ vương đều có nguyên anh trung hậu kỳ tu vi, cũng không phải Thanh Dương loại này tu sĩ kim đan có thể lẫn vào, dù là Độc Giác Quỷ Vương kinh nghiệm phong phú, cũng chỉ có khôi phục thực lực không sai biệt lắm mới dám trở về. Độc Giác Quỷ Vương trong khoảng thời gian này giúp mình không ít việc, người ta còn có chính mình sự tình muốn làm, khẳng định không thể chuyện gì cũng phiền phức hắn. Thanh Dương nói, tiền bối đã chỉ cho ta đường sáng, còn lại sự tình chính ta liền có thể xử lý, không cần đến quỷ vương quan tâm, chờ ta xong xuôi sự tình trở về, nếu là còn có thể gặp phải quỷ vương sự tình, hy vọng quỷ vương có thể để cho ta cũng đi giúp chút ít bận điệu, không hưởng công chúng ta tương giao một trận. Độc Giác Quỷ Vương nói, ngươi yên tâm, nếu có cần dùng tới ngươi địa phương, ta chắc chắn sẽ không khách khí, như ngươi loại này có đại tạo hóa tu sĩ, thời điểm then chốt nói không chừng thật đúng là có thể giúp một tay. Quy 1 chương 1157, 30 vạn linh thạch. Sau khi nói xong, Độc Giác Quỷ Vương dừng lại một chút, sau đó lại nói, cứu chữa Dư Mộng Miểu cô nương sự tình không phải một lát liền có thể làm được, cũng không vội tại nhất thời, ta hướng người nghe ngóng, cái này Đoạ Quỷ Huyền từ trước đến nay là tốt tiến không tốt ra, mặc dù Ngọc Diện Bồ Tát nơi đó có thang trời, thế nhưng muốn Kim Đan trung kỳ tu vi mới miễn cưỡng có thể thông qua, tu vi càng thấp nguyệt nguy hiểm, ngươi không bằng tạm thời bồi ta lưu tại cái này Đoạ Quỷ Huyền bên. Trong tu luyện, chờ thực lực tăng lên một chút lại đi ra. Nghe Độc Giác Quỷ Vương, Thanh Dương không khỏi có chút chần chờ, chính mình vừa mới đột phá đến Kim Đan tầng 2, muốn đến Kim Đan trung kỳ, liền xem như đan dược sung túc, ít nhất cũng phải 2-30 năm thời gian, mà lại đi kêu U Hồn Cốc giá không nhất định liền thuận buồm xuôi gió, liền sợ Miểu Miểu đợi không được a. Gặp Thanh Dương có chút chần chờ, Độc Giác Quỷ Vương lại khuyên nhủ, tại cái này Đoạ Quỷ Uyên, chúng ta hai người chính là thổ hoàng đế, tài nguyên không thiếu, phía dưới lại có một bang trung tâm thuộc hạ chân chạy, tốt như vậy điều kiện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta trước phân cho ngươi 30 vạn linh thạch, chúng ta cũng xa xỉ một lần, dùng linh thạch đến để thăng tu vi, hẳn là so phục dụng đan dược tốc độ nhanh hơn không ít. Vừa rồi bảy vị bá chủ giao lên hơn 70 vạn thuế phú, trong đó có 30 vạn là linh thạch, còn lại đều là quỷ đạo tu sĩ dùng minh thạch, Độc Giác Quỷ Vương khẳng định đem minh thạch giữ lại chính mình dùng, về phần linh thạch, dứt khoát liền đều cho Thanh Dương. Thanh Dương một mực cảm kích Độc Giác Quỷ Vương trong khoảng thời gian này giúp mình không ít việc, nhưng là đối với Độc Giác Quỷ Vương tới nói, điểm ấy chuyện nhỏ đều chỉ là tiện tay mà thôi, đối với Thanh Dương đối với hắn ân cứu mạng tới nói, những này vật ngoài thân đáng là gì? Linh thạch không riêng gì tiền tệ, cũng có thể dùng để tu luyện cùng bổ sung chân nguyên, mà lại sử dụng linh thạch tốc độ tu luyện muốn so đan dược nhanh rất nhiều, chỉ là linh thạch tỷ lệ lợi dụng tương đối thấp, bên trong ẩn chứa linh lực tại sử dụng thời điểm lãng phí tương đối nghiêm trọng, quá không có lời, cho nên cho dù là thổ hào đại tộc, cũng rất ít xa xỉ đến trực tiếp dùng linh thạch tu luyện, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Thanh Dương ngược lại là dùng qua một lần, khi đó hắn vẫn là Thanh Phong Điện luyện khí đệ tử, hắn tại Kinh Phong Sơn đạt được một khối thượng phẩm linh thạch, khi đó tu vi của hắn mới chỉ có luyện khí 8 tầng, vì có thể tại nội viện thi đấu bên trong đạt được một cái thứ tự tốt, hắn đem khối kia thượng phẩm linh thạch dùng hết, tu vi cũng bởi vậy tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm tăng lên tới luyện khí 9 tầng, tốc độ nhanh kinh người. Bây giờ Thanh Dương đã là tu sĩ Kim Đan, cần hao phí linh lực so luyện khí kỳ thời điểm tăng lên không biết bao nhiêu lần, lúc ấy một khối thượng phẩm linh thạch liền có thể tăng lên gần một tầng tu vi, hiện tại tăng lên một cấp chí ít cần mấy chục vạn linh thạch, đây đã là phổ thông nguyên anh tu sĩ tài sản. Nếu là phục dụng tụ nguyên đan đến để thăng tu vi, hơn 500 mai còn kém không nhiều đủ rồi, chuyển đổi thành linh thạch cũng chính là 5-6 vạn, một cái là 5-6 vạn, một cái là mấy chục vạn, bởi vậy có thể thấy được, sử dụng linh thạch lãng phí cỡ nào nghiêm trọng, trên đời này lại có mấy người tu sĩ Kim Đan gồng gánh nổi. Đương nhiên, sử dụng linh thạch cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít tốc độ tu luyện có thể so sánh phục dụng đan dược nhanh gấp 2-3 lần, so với những cái kia dựa vào từ ngoại giới hấp thu linh lực tăng thực lực lên tán tu càng là nhanh vượt qua gấp 10, có thể tiết kiệm thời gian dài, đối với tu sĩ tới nói, thời gian chính là hết thảy, thường xuyên là một bước nhanh từng bước nhanh, cho nên ngẫu nhiên xa xỉ một chút vẫn là có chỗ tốt. Độc Giác Quỷ Vương đều đem lời nói đến trình độ này, Thanh Dương từ chối nữa cũng có chút không nói được, Kim Đan tầng 2 tu vi đi sử dụng thang trời sát thực quá nguy hiểm, không bằng để sau hay nói. Có Độc Giác Quỷ Vương cung cấp linh thạch, chính mình đột phá đến Kim Đan trung kỳ tốc độ khẳng định sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn, thời gian mấy năm hẳn là không ảnh hưởng tới cứu chữa Dư Mộng Miểu, có câu nói là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, tu vi của mình càng cao, đi tìm cứu chữa Dư Mộng Miểu biện pháp lúc, xác suất thành công mới có thể cao hơn. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, đa tạ Quỷ Vương tiền bối. Độc Giác Quỷ Vương ha ha ha cười một tiếng, nói, chúng ta là quan hệ thế nào? Cái nào cần phải một cái tạ chữ? Nếu là không có ngươi, làm sao có ta hôm nay? Bất quá là một chút vật ngoài thân mà thôi, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại cái này Đoạ Quỷ Uyên, người minh chủ này chi vị lưu cho ngươi ngồi cũng không có vấn đề gì. Như thế lời nói thật, năm đó Độc Giác Quỷ Vương vì bế quan đột phá, ngay cả thập vương điện điện chủ chức vụ đều để cho người khác, làm sao lại hiếm có chỉ là một cái Đoạ Quỷ Uyên minh chủ. Sở dĩ mưu đầu người minh chủ này chi vị, chủ yếu vẫn là vì mượn nhờ nơi này lực lượng mau chóng khôi phục thực lực. Một phen sau khi thương nghị, Thanh Dương quyết định tạm thời lưu tại Đoạ Quỷ Uyên, chờ tu vi tăng lên tới Kim Đan trung kỳ về sau lại ly khai. Về sau Thanh Dương liền cùng Độc Giác Quỷ Vương ở cùng nhau tại Thanh Mang Sơn. Bởi vì Độc Giác Quỷ Vương động phủ vừa mới bắt đầu kiến tạo, Thanh Mang cư sĩ liền đem mình bình thường chỗ tu luyện ngừng lại, cung cấp Độc Giác Quỷ Vương ở lại. Thanh Mang cư sĩ là quỷ đạo tu sĩ, chỗ ở là một chỗ điều kiện rất tốt ấm mạch, đối Độc Giác Quỷ Vương tu vi rất có ích. Bất quá Thanh Dương là tiên linh tu sĩ, cần chính là linh khí sung túc địa phương, bất quá cái này không làm khó được Thanh Mang cư sĩ cái chủ nhân này, hắn rất nhanh liền trên Thanh Mang Sơn tìm được một chỗ điều kiện còn có thể linh mạch loại nhỏ, chỉ là vị trí hơi có chút vắng vẻ, điều kiện tu luyện cũng không được khá lắm. Thanh Dương đối với phương diện này cũng không phải là rất coi trọng, cho nên chỉ là tại kia linh mạch bên trên đảo một cái đơn giản độc phủ, lại tại bên ngoài bày lên một tầng phòng ngự trận pháp, sau đó lại bắt đầu bế quan tu luyện. Ngồi tại đơn sơ trong độc phủ, Thanh Dương đem chứa linh thạch nạp vật phủ lấy ra ngoài, Độc Giác Quỷ Vương cho hắn 30 vạn linh thạch đều ở bên trong, dùng thân niệm hướng bên trong xem xét, vô số linh thạch cơ hồ chất đầy toàn bộ nạp vật phủ không gian, lắc mắt người cơ hồ đều bỏ ra. Từ khi 15-16 tuổi đạp vào con đường tu tiên, Thanh Dương trở thành tu sĩ đã có hơn 80 năm thời gian, trên thân linh thạch nhiều nhất thời điểm cũng chính là tại Tiểu Tiên Thành. Dùng lôi thôi đạo nhân đưa tặng phong hỏa lệnh đổi lại 7-8 vạn linh thạch, về phần 30 vạn, trước kia là thấy đều chưa thấy qua. Về phần cái khác tu sĩ Kim Đan, bình thường cũng liền có cái mấy vạn linh thạch thân ra, mười mấy vạn, mấy chục vạn, chỉ có trong Kim Đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể, mà lại đây là tính toán toàn bộ thân ra, mà không phải trên thân có thể tùy thời vận dụng linh thạch, về phần duy nhất một lần có thể xuất ra 30 vạn linh thạch người, hoặc là chiếm cư chúa tể một phương hào cường, hoặc là cao cao tại thượng nguyên anh tu sĩ. Những này linh thạch nếu là dùng để mua vật liệu luyện chế thành tụ nguyên đan, đầy đủ hắn một hơi tu luyện tới Kim Đan 6-7 tầng. Chỉ là nói như vậy, không chỉ tu luyện tốc độ muốn chậm nhiều, còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện chế đan dược, hiệu suất thật sự là quá thấp. Do dự thật lâu, Thanh Dương cắn răng một cái, rốt cục hạ quyết tâm, chỉ gặp hắn thần niệm khẽ động, mấy ngàn khối linh thạch trực tiếp từ nạp vật phù bên trong bay ra, rơi vào Thanh Dương trùng quanh trên mặt đất. Sau đó Thanh Dương đem những này linh thạch dựa theo nhất định quy tắc bố trí thành dẫn linh trận pháp, bắt đầu dùng thủ đoạn đặc thù đem những này linh thạch bên trong linh lực hướng trong thân thể dẫn đạo. Quy 1 chương 1158, bế quan tiềm tu. Theo Thanh Dương vận chuyển công pháp, đại lượng linh lực từ linh thạch bên trong tiến vào thân thể của hắn, sau đó tiến vào kinh mạch toàn thân bên trong, bị luyện hóa về sau lại chuyển thành chân nguyên chứa đựng tại Thanh Dương trong đan điền. Luyện hóa đan dược phương pháp cùng sử dụng linh thạch không sai biệt lắm, bất quá linh thạch linh lực bên trong càng tinh khiết hơn một chút, luyện hóa cũng càng thuận tiện càng cấp tốc hơn, cơ hồ không có quá nhiều tạp chất cần thanh lý bài xuất bên ngoài cơ thể, cho nên tu luyện hiệu suất so đan dược cao không chỉ một điểm nửa điểm. Đương nhiên, nhiều như vậy linh lực đồng thời tràn vào kinh mạch toàn thân bên trong, đối Thanh Dương kinh mạch năng lực chịu đựng cũng là một cái cự đại khảo nghiệm, liền như là đại lượng hồng thủy đột nhiên tràn vào cống rãnh, có thể chịu nổi còn tốt, nếu là không chịu nổi, liền sẽ có vỡ đê nổ tung nguy hiểm. Cũng may Thanh Dương đột phá kim đan cảnh giới thời gian cũng không ngắn, kinh mạch cũng không có yếu ớt như vậy, mà lại hắn trước kia cũng trải qua không ít lần loại tình huống này, kinh nghiệm coi như phong phú, đối kinh mạch muốn tiếp nhận áp lực cùng đau đớn có nhất định chuẩn bị tâm lý, không đến mức luống cuống tay chân. Linh thạch bên trong linh lực không ngừng mà tràn vào thân thể, trong đan điền tu vi cũng đang thong thả tăng trưởng, Thanh Dương có thể cảm giác được rõ ràng, loại tăng trưởng này tốc độ muốn so phục dụng luyện hóa đan dược tốc độ nhanh không ít, thực lực tăng lên tốc độ cũng sắp không sai biệt lắm gấp 2-3 lần. Hơn 20 ngày về sau, linh thạch bên trong linh lực toàn bộ sử dụng hết, nguyên bản trải trên mặt đất linh thạch toàn bộ biến thành một đống không dùng được bột phấn, Thanh Dương đem những này bột phấn thanh lý về sau ném vào túi tiên hồ, sau đó lại lấy ra mấy ngàn khối linh thạch, một lần nữa trải tại vị trí cũ bên trên. Nếu là lúc trước, ngắn ngủi hơn 20 ngày tu luyện căn bản là nhìn không ra biến hóa quá nhiều, nếu như không có đan dược làm phụ trợ, chỉ dựa vào từ ngoại giới hấp thu linh lực, hơn 20 ngày càng là mảy may cảm giác không thấy tu vi có chỗ tăng lên, nhưng là Thanh Dương sử dụng linh thạch đến để thăng tu vi, kia biến hóa liền tương đối rõ ràng. Cái này hơn 20 ngày cơ hồ có thể gặp phải người khác thời gian 1 năm tu luyện hiệu quả, dựa theo cái tốc độ này, tu sĩ kim đan tăng lên một cấp tu vi, không sai biệt lắm thời gian 3, 4 năm như vậy đủ rồi. Thanh Dương chỉ là ở trong lòng lên một cái ý niệm trong đầu, rất nhanh liền đem chuyện này chạy tới sau đầu, lúc tu luyện vẫn là tận lực không muốn phân tâm. Linh thạch trải tốt về sau, Thanh Dương một lần nữa vận chuyển công pháp, đem linh thạch bên trong linh lực đạo nhập thể nội, luyện hóa trở thành tu vi của mình. Về sau tình hình đều là như thế, mỗi lần trên mặt đất trải mấy ngàn khối linh thạch, ước chừng có thể chèo chống hắn tu luyện hơn 20 ngày. Chờ đến linh thạch linh lực bên trong hao hết về sau, Thanh Dương liền sẽ đem nguyên là vứt bỏ linh thạch dọn dẹp sạch sẽ, một lần nữa thay đổi một nhóm linh thạch, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Tu luyện là cực kỳ buồn tẻ nhàm chán sự tình, cũng may Thanh Dương mấy chục năm tu luyện tiếp sống, hắn đã sớm thích ứng cuộc sống như vậy, mà lại hắn kiến tạo động phủ vị trí tương đối vắng vẻ, bình thường cũng không có người tới quấy rầy, hoàn toàn có thể tĩnh tâm tu luyện, bất chi bất giác 3 năm liền đi qua. Thời gian 3 năm, Thanh Dương chỉ ít thay đổi 40 lần linh thạch, mỗi lần cần mấy ngàn khối, trước đó độc giác quỷ vương cho hắn 30 vạn linh thạch đã toàn bộ sử dụng hết, mà Thanh Dương tu vi cũng tăng lên tới kim đan tầng 2 đỉnh phong trình độ. Khoảng cách đột phá kim đan 3 tầng cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Không đợi Thanh Dương đứng dậy xuất quan, Độc Giác Quỷ Vương liền phái người lại đưa tới cho hắn 30 vạn linh thạch. Nguyên lai Đoạ Quỷ Huyền 7 vị bá chủ gần nhất 3 năm một thành rơi thuế phú vừa mới đưa đến Thanh Mang Sơn, không biết Độc Giác Quỷ Vương bên kia thế nào, bên này vừa vặn nối liền Thanh Dương linh thạch tiêu hao. 30 vạn linh thạch vừa vặn đủ thời gian 3 năm tiêu hao, có thể liên tục không ngừng cung cấp Thanh Mang Sơn, nếu như về sau đều là như thế, đời này chỉ sợ cũng rốt cuộc không cần vì linh thạch phát sầu, đừng nói kim đan hậu kỳ, liền xem như nguyên anh cảnh giới cũng khoảng cách không xa. Khó trách Đoạ Quỷ Huyền 7 vị bá chủ đều là kim đan 9 tầng tu vi, tốt như vậy điều kiện tu luyện, thực lực tăng lên thực sự quá dễ dàng. Đã linh thạch đều đưa tới, Thanh Dương cũng liền không có lại đi ra, tiếp tục tại chính mình lâm thời trong động phủ bế quan tu luyện, cùng trước đó chương trình, mỗi lần đều là ở bên người dựa theo quy luật nhất định trải mấy ngàn khối linh thạch, sau đó vận chuyển công pháp dẫn đạo linh lực bên trong luyện hóa hấp thu. Trước đó Thanh Dương tu vi đã đến kim đan tầng 2 đỉnh phong, cho nên lần này chỉ dùng thời gian nửa năm, hắn liền đem tu vi tăng lên tới kim đan 3 tầng, về sau hắn không có chút nào ngừng, tiếp tục bế quan tu luyện, một hơi đem lần này đưa tới 30 vạn linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Lúc này hắn đã bế quan tu luyện thời gian 6 năm, tu vi tăng lên tới kim đan 3 tầng đại thành trình độ, dựa theo trong khoảng thời gian này tốc độ tu luyện để phán đoán, nhiều lắm là nửa năm đến thời gian 1 năm, tu vi liền có thể tăng lên tới kim đan 3 tầng đỉnh phong, còn lại chính là đột phá 3 tầng đến 4 tầng bình cảnh. Độc Giác Quỷ Vương phảng phất đối tình huống bên này đặc biệt giải, Thanh Dương trên người linh thạch vừa mới sử dụng hết, 30 vạn linh thạch lại lần nữa đưa tới, tăng thêm lần này, Độc Giác Quỷ Vương đã cho Thanh Dương dòng giá 90 vạn linh thạch, nhiều như vậy linh thạch nguyên anh tu sĩ đều rất khó duy nhất một lần lấy ra, liền xem như thực lực hùng hậu tu tiên đại phái. Duy nhất một lần cho người khác nhiều như vậy linh thạch cũng sẽ đau lòng không thôi. Nhưng là Độc Giác Quỷ Vương lại tiện tay liền đưa cho Thanh Dương, không có chút nào không bỏ, phản phất cái này linh thạch căn bản cũng không phải là hắn, bất quá nghĩ lại, cũng xác thực không phải hắn, đều là Đoạ Quỷ Uyên 7 vị bá chủ thu đi lên hiếu kính hắn, mà lại Độc Giác Quỷ Vương trước kia thân phận địa vị cực cao, làm đã từng thập vương điện một điện chi chủ, đoán chừng cũng không đem những này linh thạch để vào mắt. Bất quá Độc Giác Quỷ Vương như thế khẳng khái, khiến Thanh Dương rất là cảm động, lúc trước hắn gặp gỡ Độc Giác Quỷ Vương, cũng là vừa mới bước vào tu tiên giới, đối rất nhiều chuyện tương đối ngây thơ, mơ mơ hồ hồ liền cứu được đối phương. Thanh Dương kỳ thật cũng không có ra bao nhiêu lực, cứu Độc Giác Quỷ Vương cũng chỉ là tiện tay mà thôi, bất quá thu hoạch lại là cực lớn, nhiều lần Thanh Dương gặp được vấn đề, đều là tìm Độc Giác Quỷ Vương ra hỗ trợ, lần này lại liên tục không ngừng cung cấp cho mình linh thạch, có thể nói là hồi báo to lớn. Thanh Dương biết, Độc Giác Quỷ Vương sở dĩ làm như thế, không chỉ là tại cảm kích ơn cứu mệnh của mình, cũng bởi vì hai người ở chung được mấy chục năm, quan hệ không phải bình thường, quan hệ của hai người có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, Độc Giác Quỷ Vương thậm chí coi hắn là thành hậu bối đồng dạng tại chiếu cố. Lần này cầm tới linh thạch, Thanh Dương vẫn là không có xuất quan, tiếp tục tại chính mình lâm thời trong động phủ lợi dụng linh thạch tu luyện, không sai biệt lắm hơn 20 ngày thay đổi một lần linh thạch, mỗi lần tiêu hao mấy ngàn khối linh thạch, mà Thanh Dương tu vi cũng tại lấy có thể cảm giác được tốc độ tăng lên. Lần này chỉ dùng thời gian 1 năm, Thanh Dương liền đem tu vi của mình tăng lên tới Kim Đan 3 tầng đỉnh phong trình độ, bất quá lúc này hắn gặp tu luyện bình cảnh, tu vi một mực kẹt tại Kim Đan sơ kỳ cùng Kim Đan trung kỳ ngưỡng cửa, hao tốn hơn nửa năm đều không có chút nào tiến triển, từ đầu đến cuối không cách nào thuận lợi đột phá đến Kim Đan trung kỳ, ngược lại là lãng phí không ít linh thạch. Quy 1 chương 1159, Kim Đan trung kỳ. Gặp tình hình này, Thanh Dương có chút ngồi không yên, vì tăng cao tu vi, hắn đã tại cái này lâm thời trong động phủ bế quan hơn 7 năm thời gian, lại thêm trước đó 2 năm, hắn tiến vào Đoạ Quỷ Huyền đã hơn 9 năm. Dư Mộng Miểu còn bị hắn chìm ở Túy Tiên Hồ đáy hồ, mặc dù có Độc Giác Quỷ Vương cam đoan, có thể cứu người khẳng định là càng sớm càng tốt, lại mang xuống, hắn thật sợ xảy ra ngoài ý muốn. Gặp tu vi chậm chạp không thể đột phá, Thanh Dương cắn răng một cái, từ Túy Tiên Hồ bên trong dây cây nho bên trên tháo xuống một chuỗi sớm đã thành thục nho, một hơi đều nuốt vào trong bụng của mình. Trước đó thành thục nho, có một nửa bị Thanh Dương dùng để ủ chế thành linh cữu, còn lại một nửa thì bị Thị Tiểu Phong cùng Thiết Tí Linh Hầu chia ăn, cái này một chuỗi là gần nhất vừa mới thành thục, Thanh Dương một mực giữ lại, chính là chuẩn bị tại tu luyện gặp được bình cảnh thời điểm sử dụng. Cái này Túy Tiên Hồ bên trong nho ngọt ngon miệng, mùi trái cây xông vào mũi, là thế gian ít có mỹ vị, bất quá hắn còn chưa kịp cẩn thận phẩm vị, kia nho liền biến thành năng lượng tinh thuần, hướng phía Thanh Dương toàn thân kinh mạch vào tới, giống như ngập trời hồng thủy quần quần mà đến, không ngừng mà đánh thẳng vào Thanh Dương bình cảnh. Trước đó 7 năm rưỡi thời gian bên trong, Thanh Dương cơ hồ mỗi ngày đều phải thừa nhận to lớn linh lực cọ rửa, bởi vì mấy ngàn khối linh thạch đồng thời vì hắn cung cấp linh lực, đối kinh mạch là một cái cực lớn khảo nghiệm, khiến Thanh Dương mỗi ngày đều phải thừa nhận dày vò, bất quá nếu là đem linh thạch cung cấp năng lượng cùng lần này nho cung cấp năng lượng đặt chung một chỗ so, liền như là tiểu vu gặp đại vu. Linh lực xung kích, kinh mạch đau đớn thỉnh thoảng truyền đến, tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, Thanh Dương đau nhức cũng khoái hoạt, hắn kinh lịch loại sự tình này cũng không phải lần một lần hai, cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng. Ban đầu ở trúc cơ kỳ, hơn phân nửa xuyên nho liền có thể khiến Thanh Dương tu vi tăng lên gần phân nửa cảnh giới, bây giờ đột phá kim đan về sau, mỗi tăng lên một tầng tu vi cần năng lượng là lúc đầu gần gấp 10, mặc dù nho công hiệu không lớn bằng lúc trước, nhưng đối với tu sĩ kim đan tới nói, vẫn là khó được tăng lên tu vi dị bảo, nhất là tại gặp được bình cảnh thời điểm, hiệu quả kia càng thêm rõ ràng. Tại đại lượng linh lực trùng kích vào, Thanh Dương bình cảnh rốt cục có chỗ bừng lòng. Sau đó mãnh liệt linh lực tựa như là tìm được đột phá khẩu, không ngừng mà hướng phía trong đan điền hội tụ, dù sao chỉ là kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ ở giữa tiểu bình cảnh, đánh thẳng vào cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Những chuyện này nói đến nhanh, nhưng thật ra là một cái dài đằng đẵng quá trình, từ Thanh Dương tại Túy Tiên Hồ lấy xuống nho đến đột phá kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ bình cảnh, hao tốn không sai biệt lắm một tháng thời gian, này chuỗi nho nhìn không lớn, bên trong năng lượng ẩn chứa lại to đến kinh người, không phải trong thời gian ngắn có thể luyện hóa hấp thu, nếu là tốc độ quá nhanh, kinh mạch của hắn cũng chịu đựng không nổi. Bây giờ Thanh Dương đã là kim đan 4 tầng tu sĩ, ngắn ngủi không đến thời gian 8 năm, liền đem tu vi từ kim đan tầng 2 tăng lên tới kim đan 4 tầng, vô luận để ở nơi đâu đều đầy đủ kinh thế hai tục, bất quá đại giới cũng là to lớn, Thanh Dương tại mấy năm này thời gian bên trong, trọn vẹn tiêu hao 80 vạn linh thạch, cho dù là Đoạ Quỷ Huyền 7 vị bá chủ, cũng không có xa xỉ như vậy. Thanh Dương cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, tu vi của mình liền từ kim đan sơ kỳ một đường tăng lên tới kim đan trung kỳ, cái này so với hắn trước đó dự tính thời gian rút ngắn không ít, chiếu tình huống này, chỉ sợ không dùng đến mấy chục năm, chính mình liền có thể trở thành kim đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí sờ đến nguyên anh kỳ cánh cửa, về phần cuối cùng có thể hay không tọa nguyện trở thành nguyên anh tu sĩ, vậy phải xem người tạo hóa, không quá sớm một ngày đến kim đan hậu kỳ, liền so người khác nhiều một phần cơ hội. Nếu không phải bởi vì Dư Mộng Miểu sự tình, Thanh Dương thật muốn một mực lưu tại nơi này, đáng tiếc, trong lòng của hắn tồn lấy sự tình, không thể tiếp tục lưu lại Đoạ Quỷ Huyền, thời gian dài nói không chừng sẽ lên tâm ma. Thanh Dương kiểm lại một chút, Độc Giác Quỷ Vương đưa cho chính mình linh thạch còn thừa lại chừng 10 vạn, tăng thêm tiến vào Đoạ Quỷ Huyền trước đó Thanh Dương trên thân còn thừa linh thạch, ước chừng có 10 mấy vạn. Bất quá Thanh Dương không chuẩn bị đem bọn hắn đều dùng xong, mà là dự định lưu lại phòng thân, về sau muốn tại U Minh vực hành tẩu, nói không chừng có dùng đến linh thạch cơ hội, khi đó nhưng không có thời gian đi chậm rãi kiếm lấy linh thạch. Kim Đan trung kỳ tu vi, hẳn là có thể sử dụng thang trời ly khai Đoạ Quỷ Uyên, liền xem như đến U Minh vực bên kia, cũng có nhất định năng lực tự vệ, nghĩ tới đây, Thanh Dương từ dưới đất đứng đứng dậy, thu thập sơ một chút, sau đó lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ bên trong. Trong khoảng thời gian này, Túy Tiên Hồ bên trong cơ hồ không có gì thay đổi, cũng chính là bên trong trồng đê giai linh thảo thành thục một bộ phận, vạn niên hồng, đào thụ, dây cây nho cao lớn hơn một chút. Còn dây hồ lô, phía trên kia cái thứ ba hồ lô mấy năm này càng dài càng lớn, bây giờ đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên bổ sung không gian thuộc tính càng phát rõ ràng, tuyệt đối có thể dùng đến luyện chế không gian bảo vật. Thị Tiểu Phong Vương trùng quân lại lớn mạnh một chút, tổng số đạt tới hơn 3.000 con, mỗi lần bay tới vàng cam cam một mảng lớn thanh thế to lớn, bởi vì không thiếu linh tiểu cùng linh hoa, Thị Tiểu Phong Vương thực lực tăng lên tới tương đương với kim đan 3 tầng trình độ, so với Thanh Dương tu vi lạc hậu không ít. Trước kia Thanh Dương vừa mới thu phục Thị Tiểu Phong Vương thời điểm, bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, kia Thị Tiểu Phong Vương còn không phục lắm. Có đôi khi Thanh Dương khu động nàng làm việc đều muốn dùng thương lượng thái độ, bây giờ tình huống lại hoàn toàn điên đảo, một mặt là bởi vì bọn hắn ở chung thời gian dài, tình cảm càng ngày càng thâm hậu, một mặt khác là Thanh Dương khống trùng thuật so trước kia có tăng lên trên diện rộng, càng quan trọng hơn thì là Thanh Dương thực lực dần dần áp đảo Thị Tiểu Phong Vương, nàng cũng không dám lại lỗ mãng. Lam Bối Thị Tiểu Phong số lượng tăng lên mấy cái, bất quá đều là vừa đột phá không bao lâu, cùng kia 6 con phong tướng không cách nào so sánh được, kia 6 con phong tướng thì toàn bộ tiến hóa đến lục giai, nếu là hết thảy thuận lợi, nhiều lắm là tiếp qua thời gian mấy chục năm, bọn hắn cũng sẽ lục tục ngoe ngoe đứng trước linh trí kiếp. Những năm này, Thanh Dương đầu tiên là bởi vì Dư Mộng Miểu nguyên nhân, từ trúc cơ kỳ trực tiếp đột phá đến kim đan một tầng đỉnh phong, về sau lại tại độc giác quỷ vương duy trì dưới, thuận lợi tiến vào kim đan trung kỳ, tu vi tăng lên trên diện rộng, mà Thị Tiểu Phong làm từng bước tu luyện, cũng có chút không đuổi theo kịp, nếu như về sau tu vi càng kéo càng xa, Thị Tiểu Phong tác dụng liền sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ, xem ra sau này không thể vào xem lấy tự mình tu luyện, còn muốn nghĩ biện pháp tăng lên Thị Tiểu Phong thực lực, không nói cái khác, chính mình chân tàng những cái kia linh cữu, chính mình ít lưu một điểm, còn lại phải tận lực hướng Thị Tiểu Phong nhóm như về. Thiết tí linh hầu biến hóa cũng không nhỏ, ngắn ngủi hơn 8 năm thời gian, Thiết tí linh hầu thực lực cũng tăng lên tới kim đan 3 tầng đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua Thị Tiểu Phong vương dấu hiệu, bất quá Thiết tí linh hầu vẫn là không dám tùy tiện trêu chọc Thị Tiểu Phong vương, bởi vì hắn là người cô đơn, mà Thị Tiểu Phong thì là cả một tộc bầy, nếu là trêu chọc Thị Tiểu Phong vương, đều không cần nàng tự mình xuất thủ, tùy tiện phái ra mấy đội Thị Tiểu Phong, là có thể đem Thiết tí linh hầu ngủ đông chạy trối chết. Quy 1 chương 1160, Quỷ Vương Độc Phủ. Thiết tí linh hầu thực lực tăng lên nhanh như vậy, hay là bởi vì trước đó Thanh Dương tại Âm Phong cực hỏa quật săn giết con kia ma thú cấp 9 ma đan cùng tinh huyết còn chưa dùng hết, bên trong năng lượng quá mức kinh người, coi như sử dụng lúc muốn lãng phí hết rất nhiều, còn lại cũng đủ để đem hắn tu vi đẩy lên kim đan trung kỳ. Xem hết Túy Tiên Hồ bên trong biến hóa, mở ra phòng ngự trận pháp ra lâm thời độc phủ, cái này vừa bế quan chính là gần thời gian 8 năm, cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào, Thanh Dương giẫm chân xuống, thân thể nhảy lên giữa không trung, cứ như vậy trực tiếp hướng Thanh Mang Sơn chỗ sâu mà đi. Đột phá kim đan cảnh giới về sau, tu sĩ liền có thể không tá trợ ngoại vật, trực tiếp ngự không phi hành, cùng trúc cơ kỳ đạo lý rất tương tự, bất quá một cái là sử dụng thần niệm cùng chân nguyên khu động ngoại vật, từ linh khí mang theo thân thể phi hành, một cái thì là trực tiếp khống chế bản thân phi hành. Bởi vì tu sĩ trực tiếp ngự không phi hành cần tiêu hao thần niệm cùng chân nguyên tương đối nhiều, trúc cơ tu sĩ không có năng lực này, chỉ có kim đan trở lên tu vi mới có thể làm đến, bất quá cũng chính là khoảng cách ngắn phi hành, nếu là khoảng cách quá xa, bay thẳng đi quá hao phí tinh lực, tốt nhất vẫn là khống chế linh khí. Đương nhiên, cái này cũng cùng tu sĩ tu vi có quan hệ, tu vi càng cao, năng lực phi hành liền càng mạnh, nếu là tu vi cao đến trình độ nhất định, ngự không phi hành tiêu hao điểm này thần niệm cùng chân nguyên, đối bọn hắn tới nói có thể bỏ qua không tính, khi đó liền không có tất yếu so đo có cần hay không phi hành linh khí. Thanh Dương chỗ động phủ khoảng cách Thanh Mang Sơn chỗ sâu không xa, Thanh Dương lười nhắc tế ra ngự phong hồ lô, cứ như vậy ngự không bay về phía trước, mặt khác hắn cũng nghĩ nhìn xem chính mình phương diện này năng lực đến tột cùng như thế nào, đột phá kim đan về sau, hắn hoặc là thực lực chưa hồi phục, hoặc là đang bế quan tu luyện, cơ hồ chưa từng thử qua chính mình ngự không phi hành lúc năng lực đến cùng thế nào, dài nhất có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Thanh Dương một đường đi vào Thanh Mang Sơn chỗ sâu tòa sơn cốc kia, mấy trăm dặm lộ trình, hao tốn hắn không sai biệt lắm 2 canh giờ thời gian, mỗi canh giờ cũng chính là hơn 100 dặm, so khống chế ngự phong hồ lô lúc tốc độ chậm nhiều, xem ra sau này đường dài đi đường vẫn là phải sử dụng ngự phong hồ lô. Đi vào sơn cốc trên không, Thanh Dương liếc mắt liền thấy được toàn bộ sơn cốc biến hóa, tại sơn cốc chính giữa vị trí, chẳng biết lúc nào nhiều một mảnh kiến trúc hùng vĩ, cao lớn cung điện liên miên bất tuyệt, cơ hồ nhìn không thấy cuối, so với Thanh Mang Sơn trước kia những kiến trúc kia to lớn nhiều. Không cần đoán, từ mảnh này kiến trúc nhất định là vì độc giác quỷ vương kiến tạo, nhìn từ ngoài xây thành tối thiểu cũng có 6-7 năm, xem ra chính mình bế quan không bao lâu, chỗ này kiến trúc đã thành lập xong được, Thanh Mang cư sĩ không hổ là có thể gánh vác Thanh Mang Sơn chi hội người, năng lực làm việc rất không tệ. Thanh Dương tại Vô Lượng Sơn cấm địa ở qua một đoạn thời gian, cũng đã gặp Thanh Mang Sơn những kiến trúc khác, so nơi này thấp chí ít 1-2 cái cấp bậc, nơi này làm độc giác quỷ vương động phủ rất là phù hợp thân phận của hắn. Thanh Dương rơi vào độc giác quỷ vương động phủ trước cửa, bên cạnh sớm có kia thủ vệ hộ vệ tiến lên đón, vừa thấy là Thanh Dương, vội vàng đem hắn nên tiến vào bên trong, không nói toàn bộ Đoạ Quỷ Uyên, tối thiểu trên Thanh Mang Sơn, Thanh Dương địa vị là rất siêu nhiên, gần như chỉ ở độc giác quỷ vương phía dưới, không ai dám lãnh đạm. Độc giác quỷ vương gần nhất vừa vặn không có bế quan, ngay tại đại điện bên trong gặp Thanh Dương, nhìn thấy độc giác quỷ vương tu vi, Thanh Dương không khỏi giật nảy cả mình, ngắn ngủi hơn 7 năm không thấy, độc giác quỷ vương tu vi đã tăng lên tới kim đan 9 tầng, chỉ sợ không dùng đến mấy năm, liền có thể xung kích nguyên anh cảnh giới. Thanh Dương dùng hơn 7 năm thời gian tăng lên 2 tầng tu vi, trước khi đến hắn còn có chút đắc chí, bây giờ cùng độc giác quỷ vương so sánh, lập tức liền thua chị kém em. Kim đan 6 tầng đến kim đan 9 tầng, độc giác quỷ vương không chỉ có riêng là đột phá 3 tầng đơn giản như vậy, bởi vì ở giữa còn có một cái tiểu bình cảnh, mà lại kim đan hậu kỳ tăng cao tu vi nhưng so sánh kim đan sơ kỳ độ khó lớn hơn. Bất quá suy nghĩ lại một chút, tựa hồ cũng là nên, độc giác quỷ vương tình huống cùng Thanh Dương không giống, Thanh Dương là lần đầu tiên tu luyện, không có kinh nghiệm có thể tham khảo, mà độc giác quỷ vương là quỷ thể trọng tu, 300 năm trước hắn chính là nguyên anh tu sĩ, chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, chỉ còn lại có một tia thần hồn, tại đoạt kim đan tà linh thân thể về sau, cần đem tu vi tăng lên đi lên. Cho nên độc giác quỷ vương nguyên thần cảnh giới là không có biến hóa, cần tăng lên vẹn vẹn lại tế luyện ra quỷ thể, đôi này độc giác quỷ vương là lại dễ dàng bất quá sự tình, lại thêm bây giờ không thiếu minh thạch, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn Thanh Dương một chút cũng rất bình thường. Liên đây là độc giác quỷ vương cố ý thả chậm tốc độ tu luyện, lo lắng thực lực tăng lên quá nhanh tạo thành căn cơ bất ổn, mà khắc minh thạch cũng không phải quá đủ, nếu như độc giác quỷ vương không thêm khống chế, minh thạch lại có thể theo kịp, lúc này nói không chừng đều có thể sở đến nguyên anh ngưỡng cửa. Nhìn thấy Thanh Dương, độc giác quỷ vương cười nói, nhiều năm không thấy, tiểu hữu thực lực tăng lên không ít ta. Lúc trước ngươi kim đan tầng 2 liền có thể giết chết kim đan 5-6 tầng tu sĩ, bây giờ tu vi đột phá đến kim đan trung kỳ, chỉ sợ kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không có mấy cái có thể vây khốn ngươi. Độc giác quỷ vương nói hơi khoa trương chút, bất quá cũng cùng Thanh Dương tính ra không kém quá nhiều, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt kim đan 9 tầng tu sĩ cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại, liền xem như gặp kim đan viên mãn tu sĩ, dù cho đánh không lại, cũng có nhất định năng lực tự vệ. Thanh Dương nói, cái này còn nhiều hơn thua Lâu Quỷ Vương tiền bối, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ lại có 10 năm cũng không ra được quan, huống chi ta điểm ấy thành tựu sao có thể cùng tiền bối so. Nghe Thanh Dương, Độc Giác Quỷ Vương cười to nói, ngay cả ta cái mạng này đều là ngươi cứu trở về, hai người chúng ta cũng không cần nói ngươi của ta, đáng tiếc ngươi còn có chuyện muốn làm, nếu không cùng ta cùng một chỗ lưu tại cái này Đoạ Quỷ Uyên làm thổ hoàng đế há không tiêu diêu tự tại. Thanh Dương cảm thán nói, đúng vậy à, cái này Đoạ Quỷ Uyên mặc dù hạn chế rất nhiều, bất quá lại độc thành một chỗ, có rất ít ngoại giới tu sĩ quấy rầy, mà lại như thế một khối to địa phương, cơ hồ không thể so với Cửu Châu đại lục nhỏ hơn bao nhiêu, xác thực có thể an cư một góc làm thổ hoàng đế. Chỉ là thời gian dài đợi ở loại địa phương này, thời gian dần qua liền sẽ an vu hiện trạng mất đi đấu trí, thành tựu tương lai chỉ sợ sẽ không quá lớn. Độc Giác Quỷ Vương gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này rất không tệ, đối với chúng ta mà nói, cái này Đoạ Quỷ Uyên chỉ có thể làm lâm thời lối ra, lại không thể lâu dài đợi ở trong đó, ta sớm tối vẫn là phải về Thập Vương Điện, nơi đó mới là vì ta hẳn là đi địa phương. Thanh Dương tiểu hữu nếu là sự tình xong xuôi sớm, cũng có thể đến U Minh vực chỗ sâu Thập Vương Điện đi tìm ta. Tốt, mặc kệ tại kia U Hồn Cốc có thể hay không tìm tới cứu chữa Dư Mộng Miểu biện pháp, ta đều sẽ đi Thập Vương Điện một chuyến, Quỷ Vương sự tình ta nhất định giúp. Thanh Dương nói. Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương ở chung mấy chục năm, kỳ thật chân chính cùng một chỗ giao lưu thời gian cũng không nhiều, tuyệt đại bộ phận thời gian, Độc Giác Quỷ Vương đều là đợi tại tụ hồn kỳ bên trong, chỉ có Thanh Dương tại gặp được thời điểm nguy hiểm mới ra đến, bất quá tình cảm giữa hai người cũng rất thâm hậu. Quy 1 chương 1161, Hồng Liên Sơn, đối với Thanh Dương tới nói, hắn vừa đạp vào con đường tu tiên liền gặp Độc Giác Quỷ Vương, đối phương tựa như là một cái trưởng giả, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, liền không có đối phương không giải quyết được, có hắn Thanh Dương liền có một cái kiên cường hậu thuẫn, có hắn Thanh Dương mới có thể an tâm, cho nên sau thời gian dài, Thanh Dương coi hắn là thành cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân vật, thậm chí so Tùng Hạc lão đạo đều không kém quá nhiều. Đối với Độc Giác Quỷ Vương tới nói, tại hắn chỉ còn lại một sợi tàn hồn, bất lực nhất thời điểm gặp ngây thơ Thanh Dương, hai người sống nương tựa lẫn nhau cùng một chỗ vượt qua trùng điệp kiếp nạn, Thanh Dương trợ giúp hắn một chút xíu khôi phục tu vi, hắn cũng nhiều lần tại thời khắc mấu chốt tương trợ Thanh Dương, còn có càng quan trọng hơn một điểm, Thanh Dương là hắn nhìn xem trưởng thành, liền như là tận mắt chứng kiến con cháu trưởng thành. Quan hệ của hai người thâm hậu chi cực, sống nương tựa lẫn nhau mấy chục năm, bây giờ chợt muốn tách ra, quả thật có chút không nỡ, bất quá tất cả mọi người có chính mình sự tình muốn làm, không xa rời nhau cũng không có khả năng, hai người cũng không phải loại kia làm bộ làm tịch người, rất nhanh liền thương định Thanh Dương rời đi sự tình. Sắp chia tay thời khắc, Thanh Dương đem Túy Tiên Hồ bên trong tăng thêm nho sản xuất mà thành linh tựu móc ra, tặng cho Độc Giác Quỷ Vương một nửa. Bây giờ Độc Giác Quỷ Vương đã là Đoạ Quỷ Uyên minh chủ, không thiếu linh thạch, bình thường đồ vật không để vào mắt, cũng chính là những này linh tựu mới đem ra được. Lúc trước Thanh Dương dựa vào một vò tăng thêm nho sản xuất linh tựu liền từ Lôi Thôi đạo nhân nơi đó đổi lấy một nắm lớn phong hỏa lệnh, có thể thấy được kia linh tựu đến cỡ nào hiếm có. Đối với bây giờ Độc Giác Quỷ Vương tới nói, cái này linh tựu tuyệt đối là bảo vật hiếm có, đối tu luyện rất có giúp ích. Mà Độc Giác Quỷ Vương bên kia cũng tặng cho Thanh Dương 10 vạn minh thạch đối Thanh Dương tu luyện không chỗ hữu dụng, bất quá hắn sau này muốn trưởng kỳ tại U Minh vực hành tẩu, minh thạch so linh thạch tác dụng lớn hơn. Trong khoảng thời gian này, Độc Giác Quỷ Vương tu luyện tiêu hao đại lượng minh thạch. Cái này 10 vạn đã là hắn có thể xuất ra tất cả minh thạch, cho hết Thanh Dương cũng không quan trọng, hắn tạm thời không có ý định lần nữa bế quan, mà lại không bao lâu, bảy vị bá chủ liền sẽ đem năm nay thuế phú đưa tới, sẽ không thiếu linh thạch sử dụng, ngược lại là Thanh Dương, về sau rất khó thu hoạch được bổ sung. Hảo hảo thu về minh thạch về sau, Độc Giác Quỷ Vương đưa Thanh Dương ra động phủ của mình, đi vào ngoài cửa, Thanh Dương tế lên Ngự Phong Hồ, thả người nhảy lên hồ lô bụng nhỏ, sau đó ngồi ở phía trên khống chế lấy phi hành linh khí bay khỏi Thanh Mang Sơn, hướng phía Ngọc Diện Bồ Tát chỗ khu vực mà đi. Đồng dạng linh khí, sử dụng người khác biệt, uy lực cùng hiệu quả cũng là khác biệt, trước kia Thanh Dương tu vi tại trúc cơ kỳ, khống chế Ngự Phong Hồ tốc độ phi hành không sai biệt lắm là mỗi canh giờ hơn 400 dặm, một ngày không ngừng nghỉ cũng chỉ có thể phi hành 5000 dặm, nhưng như vậy đối thần niệm cùng chân nguyên tiêu hao là rất kinh người, lúc trước Thanh Dương vì đuổi kịp Dư Mộng Miểu cùng Đoạn Tình Tiên Tử sư đồ, dựa vào một cố kình cũng chỉ có thể kiên trì 3-4 ngày thời gian, về sau cả người bệnh nặng một trận kém chút liền hỏng mất. Bây giờ Thanh Dương thực lực tăng lên tới Kim Đan trung kỳ, lần nữa khống chế Ngự Phong Hồ thời điểm liền dễ dàng rất nhiều, vô luận là chân nguyên hay là thần niệm, tiêu hao đều so trước kia ít, Thanh Dương cảm giác mình coi như là không ngủ không nghỉ, cũng có thể kiên trì thời gian 7-8 ngày, mà lại sẽ không giống lần trước lớn như vậy bệnh một trận. Về phần hiện tại Ngự Phong Hồ tốc độ, cũng so trước đó nhanh hơn không ít, một canh giờ không sai biệt lắm có thể có 500 dặm, một ngày chính là hơn 6000 dặm, không thể so với Vô Lượng Thánh Tôn phi hành linh khí chậm bao nhiêu. Thanh Mang Sơn khoảng cách Ngọc Diện Bồ Tát chỗ Hồng Liên Sơn không sai biệt lắm cũng là khoảng 200000 dặm khoảng cách, khống chế Ngự Phong Hồ không ngủ không nghỉ phi hành cũng muốn một tháng mới có thể đến đạt, bất quá Thanh Dương một mình lên đường không người thay thế, hắn cũng không muốn để cho mình quá mệt mỏi, cho nên mỗi ngày chỉ phi hành 8 canh giờ, thời gian còn lại thì dừng lại tìm một chỗ nghỉ ngơi, mặc dù thời gian nghỉ ngơi chỉ có ngắn ngủi 4 canh giờ, hiệu quả cũng rất rõ ràng, cùng ngày tiêu hao thần niệm cùng chân nguyên trên cơ bản đều có thể khôi phục lại. Dưới loại tình huống này, Thanh Dương một ngày chỉ có thể đi đường 4000 dặm, 20 vạn dặm lộ trình đi ước chừng hơn 50 ngày. Lúc này mới đi tới Ngọc Diện Bồ Tát chỗ Hồng Liên Sơn. Đột phá Kim Đan về sau, Thanh Dương các phương diện thực lực đều có chỗ tăng trưởng, thời gian dài như vậy lặn lội đường xa, Thanh Dương ngoại trừ phương diện tinh thần hơi mỏi mệt một chút bên ngoài, phương diện khác cũng không có gì thay đổi. Lấy Thanh Dương thân phận bây giờ, vô luận đến Đoạ Quỷ Huyền cái chỗ kia, cũng sẽ được phụng làm khách quý, quả nhiên, Hồng Liên Sơn người biết là Thanh Dương tới chơi về sau, lập tức mở rộng trung môn, Ngọc Diện Bồ Tát thậm chí tự mình mang theo một đám thuộc hạ ra nên tiếp. Nhìn thấy Thanh Dương tu vi, Ngọc Diện Bồ Tát cũng là giật nảy cả mình, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, cái này Thanh Dương cũng đã là Kim Đan 4 tầng tu sĩ, nhớ kỹ lúc trước hắn vẫn là Kim Đan tầng 2 tu sĩ thời điểm liền có thể giết chết Kim Đan 5 tầng Cố Nhân Hổ, hiện tại chẳng phải là ngay cả Kim Đan 7 tầng đều có thể giết chết. Chính mình cũng là mới Kim Đan 9 tầng, chỉ sợ không bao lâu ngay cả mình cũng không là đối thủ. Tiểu tử này thực lực liền rất khủng bố, dọa người hơn chính là hắn đan thuật, toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền đều không người có thể so sánh, mấu chốt tiểu tử này tuổi tác chưa đủ lớn, nghe Vô Lượng Thánh Tôn nói, đến nay không qua trăm tuổi, nhiều như vậy làm cho người kinh diễm điều kiện vậy mà đều tập trung đến trên người một người, chắc không được Độc Giác Quỷ Vương lão nhân ra ông ta đối với người này coi trọng như thế, phần này tiềm lực thật sự là quá kinh người. Ngọc Diện Bồ Tát cũng là Đoạ Quỷ Huyền 7 đại bá chủ một trong, nhưng là hiện tại đối mặt Thanh Dương, lại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, xa xa nhìn qua Thanh Dương, Ngọc Diện Bồ Tát nói, nguyên lai là Thanh Dương đạo hữu đại giá quang lâm. Ta Hồng Liên Sơn thật sự là bổng tất sinh huy a." Thanh Dương nói, "Đã lâu không gặp, Ngọc Diện Bồ Tát phong thái vẫn như cũ a." Nghe được Thanh Dương, Ngọc Diện Bồ Tát yêu kiểu cười vài tiếng, nói, "Thanh Dương đạo hữu nói đùa, muốn nói phong thái còn phải nhìn các ngươi, ta đều là hơn 300 tuổi lão bà, sao có thể cùng ngươi cái này phong nhã hào hoa người trẻ tuổi so." "Thanh Dương đạo hữu hôm nay chuyên đến ta cái này Hồng Liên Sơn có chuyện gì?" "Hẳn là vẫn là vì mượn dùng cái kia thang trời. Ta đã sớm cùng thang trời người bên kia đã phân phó, Thanh Dương đạo hữu tùy thời đi qua tùy thời đều có thể dùng, không cần chuyên lại đến ta chỗ này một chuyến." Thanh Dương nói, mượn dùng thang trời là một mặt, ngoài ra ta còn nghĩ đến nhìn xem, ngươi nơi này có cái gì đan dược cần ta giúp ngươi luyện chế, lúc trước Ngọc Diện Bồ Tát không phải chính miệng nói qua, mượn dùng ngươi thang trời thủ lao không thấp, ta lần này chính là chuyên thanh toán ngươi thủ lao tới. Lúc trước ta là nói đùa, Thanh Dương đạo hữu làm sao còn tưởng là thật rồi? Ngọc Diện Bồ Tát nói. Nghe Thanh Dương nhắc lên chuyện này, Ngọc Diện Bồ Tát không khỏi có chút xấu hổ, lúc trước nàng là không biết Thanh Dương lai lịch, mới ngay trước mặt Vô Lượng Thánh Tôn nói như vậy, về sau biết Thanh Dương là cái Thâm Niên Đan Vương, nàng đã sớm từ bỏ điểm tiểu tâm tư kia, cùng Thâm Niên Đan Vương hữu nghị muốn so. Điểm này thù lao căn bản cũng không giá trị nhắc lên, trở về sau nghe nói Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương quan hệ mật thiết thời điểm, đừng nói cái gì thù lao, để nàng lấy lại. Đều nguyện ý quy một chương 1162, hỗ trợ luyện đan. Gặp Ngọc Diện Bồ Tát tựa hồ hiểu lầm chính mình ý tứ, Thanh Dương nói, Ngọc Diện Bồ Tát không cần lo lắng, ta là lần trước gặp ngươi mặt lộ vẻ khó khăn, tựa hồ có cái gì đan dược cần luyện chế, mà ta ly khai Đoạ Quỷ Huyền về sau, trong thời gian ngắn không có khả năng trở lại, cho nên mới chuyên tới xem một chút. Nghe Thanh Dương, Ngọc Diện Bồ Tát lập tức sinh lòng cảm kích, kể từ khi biết Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương quan hệ không phải bình thường về sau, nàng liền đối tìm Thanh Dương hỗ trợ luyện đan không báo bất kỳ ý tưởng gì, không nghĩ tới Thanh Dương lại còn nhớ kỹ chuyện này, đồng thời chuyên môn tìm tới, phần này tâm ý để nàng động dung. Ngọc Diện Bồ Tát trong lúc nhất thời kích động tột đỉnh, vội vàng nói, "Đa tạ Thanh Dương đạo hữu còn nhớ rõ ta sự tình, mời, mau mời tiến, Thanh Dương đạo hữu chính là ta Hồng Liên Sơn quý khách, lần này nhất định phải ở ta nơi này Hồng Liên Sơn dừng lại lâu một đoạn thời gian, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị." Sau khi nói xong, Ngọc Diện Bồ Tát cùng thủ hạ một đám tu sĩ mang theo Thanh Dương một đường tiến vào Hồng Liên Sơn. Hồng Liên Sơn là Ngọc Diện Bồ Tát đạo trưởng, làm Đoạ Quỷ Huyền 7 đại bá chủ một trong, Hồng Liên Sơn quy mô không thể so với Vô Lượng Sơn nhỏ, đương nhiên, cùng Độc Giác Quỷ Vương vẫn là không cách nào sánh được. Một đoàn người đi vào Hồng Liên Sơn đại điện bên trong, Ngọc Diện Bồ Tát muốn thiết tiến chiêu đại Thanh Dương, chỉ là đều bị Thanh Dương khéo lời từ chối, hắn vội vã ly khai Đoạ Quỷ Huyền, không muốn lại sự tình khác bên trên trì hoãn quá nhiều thời gian, Ngọc Diện Bồ Tát bất đắc dĩ, chỉ có thể hủy bỏ hoan nên yến hội. Sau đó Ngọc Diện Bồ Tát đem Thanh Dương dẫn tới Hồng Liên Sơn bên trên luyện đan thất, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, đem chính mình chuẩn bị vật liệu giao cho Thanh Dương. Ngọc Diện Bồ Tát cần luyện chế đan dược tại Kim Đan cấp bậc bên trong thuộc về độ khó tương đối cao kia một loại, bất quá Thanh Dương đan thuật trình độ chắc tuyệt, lúc trước hắn tại trúc cơ kỳ lúc liền có thể độ khó luyện chế cực cao kết kim đan, huống chi là hiện tại. Từ khi đột phá Kim Đan cảnh giới về sau, Thanh Dương thần niệm, chân nguyên trên phạm vi lớn tăng trưởng, khống chế hỏa hầu cùng giám định đan dược biến hóa rất nhỏ lúc năng lực đại tăng, đan thuật tại trong lúc vô hình lại có rất lớn tăng trưởng. Ngọc Diện Bồ Tát vốn là dự định để Đoạ Quỷ Huyền chuẩn đan vương nhóm hỗ trợ luyện chế, chuẩn đan vương luyện chế kim đan cấp bậc đan dược sát suất thành công không cao, cần vật liệu phân số cũng nhiều, cho nên Ngọc Diện Bồ Tát liền chuẩn bị 6-7 phần, dù cho như vậy, Ngọc Diện Bồ Tát đều cảm thấy không có bao nhiêu nắm chắc, chậm chạp không dám tìm những cái kia chuẩn đan vương nhóm luyện chế, bây giờ những tài liệu này ngược lại là tiện nghi Thanh Dương. Thanh Dương đan thuật đã sớm vượt qua phổ thông đan vương tiêu chuẩn, loại này cấp bậc đan dược khó không được hắn, trước quen thuộc một chút Ngọc Diện Bồ Tát đan vương, sau đó tại Tử Vân Thông Tiêu đỉnh bên trong thí luyện rồi một phen, cảm thấy có nắm chắc mới bắt đầu chính thức luyện chế. Về sau hết thể cũng rất thuận lợi, 6-7 phần tài liệu toàn bộ sử dụng hết, tổng cộng luyện thành 2 cái đan dược, ngoại trừ giao cho Ngọc Diện Bồ Tát một viên, chính mình còn có thể lưu lại một viên, dù là chính mình không cần đến, tương lai cũng có thể đổi thành linh thạch. Lần này đan dược luyện chế, Thanh Dương trước sau chỉ dùng 5 ngày thời gian, chờ đến hắn từ phòng luyện đan ra, đem trong đó một viên đan dược giao cho Ngọc Diện Bồ Tát thời điểm, đối phương còn không có kịp phản ứng, Ngọc Diện Bồ Tát làm sao đều không nghĩ tới, Thanh Dương nhanh như vậy liền đem sự tình làm xong. Đến lúc này nàng mới biết được, lúc trước Vô Lượng Thánh Tôn nói tới hết thảy đều là thật, thậm chí còn có chút bảo thủ, Thanh Dương đan thuật, chỉ sợ tại đan vương bên trong cũng là người nổi bật. Hoàn thành đan dược luyện chế nhiệm vụ về sau, Thanh Dương hướng Ngọc Diện Bồ Tát biểu đạt chính mình cần mau chóng ly khai Đoạ Quỷ Huyền ý nghĩ, Ngọc Diện Bồ Tát gặp lưu không được hắn, chỉ có thể chuẩn bị một phần hậu lễ đưa cho Thanh Dương, sau đó lại chuyên môn phái một Hồng Liên Sơn tu sĩ đưa Thanh Dương tiến về thang trời. Thang trời vị trí tại Ngọc Diện Bồ Tát phạm vi thế lực Đoạ Quỷ Huyền biên giới, khoảng cách Hồng Liên Sơn chỉ có 7-8 vạn dặm, dù cho chính Thanh Dương đi cũng nhiều lắm là 20 ngày thời gian. Ngọc Diện Bồ Tát phái tới dẫn đường chính là một Kim Đan 5 tầng tu sĩ, thực lực so Thanh Dương còn cao một chút, hai người thay phiên khống chế phi hành linh khí, tốc độ so chính Thanh Dương nhanh hơn, chỉ dùng 13 ngày liền đạt tới mục đích. Cái gọi là thang trời, chẳng qua là tại Đoạ Quỷ Huyền biên giới trên vách đá, cách mỗi khoảng trăm trượng mở một cái huyệt động, huyệt động kia ước đường kính chỉ có một trượng, chiều sâu lại có 2-3 trượng, tu sĩ có thể tạm thời trong huyệt động nghỉ ngơi cùng khôi phục, chờ có nắm chắc lại tiếp tục đi lên. Tại Đoạ Quỷ Huyền dưới đáy, còn nhìn không ra những này hang động tác dụng, tu sĩ kim đan ngự không phi hành nhẹ nhõm liền có thể lên cao trăm trượng, nhưng là theo độ cao lên cao, Đoạ Quỷ Huyền hướng phía dưới hấp lực càng lúc càng lớn, lại hướng lên sẽ không có dễ dàng như vậy, khi đó tu sĩ mỗi đi một bước đều gian nan đến cực điểm, nếu là ở giữa có cái có thể nghỉ chân địa phương, không còn so đây càng tốt sự tình. Theo đưa Thanh Dương tới tên tu sĩ kia nói, cái này thang trời sau cùng một khoảng cách nhất là khó đi, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể không kiên trì nổi mà rơi xuống, còn tốt lúc trước kiến tạo thang trời người tại kia một đoạn tăng thêm xích sắt, có thể thuận xích sắt chậm rãi đi lên. Đưa Thanh Dương tới tên tu sĩ kia mặc dù tu vi cao hơn Thanh Dương một tầng, nhưng là tại Thanh Dương phía trước, hắn một mực là một bộ hạ nhân phụ thuộc tư thái, không dám có chút vượt qua. Không nói Thanh Dương cao siêu đan thuật, cũng không nói Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương quan hệ, vẹn vẹn Thanh Dương tại kim đan tầng 2 lúc liền có thể chém giết kim đan 5 tầng tu sĩ sự tình, liền có thể làm hắn tâm phục khẩu phục. Người kia tại đưa Thanh Dương trên đường tới, nói với Thanh Dương không ít liên quan tới Đoạ Quỷ Huyền sự tình, còn có rất nhiều sử dụng thang trời lúc chú ý hạng mục, ngược lại để Thanh Dương tăng trưởng kiến thức không ít, chí ít tại sử dụng thang trời thời điểm gặp vấn đề không đến mức thúc thủ vô sách. Thang trời vị trí rất bí mật, trung quanh lại có phòng ngự trận pháp ngăn cách, người bình thường rất khó tìm đến. Thang trời nơi này có Hồng Liên Sơn người trông coi, một kim đan 7 tầng tu sĩ mang theo 2 tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, ngoại trừ cất đặt có người cố ý phá hư thang trời bên ngoài, cũng phụ trách thu lấy sử dụng thang trời thù lao. Gặp Hồng Liên Sơn tu sĩ kim đan tự mình tặng người đến, trông coi thang trời người liền biết tới nhân vật trọng yếu, sớm mở ra trận pháp chờ lấy bọn hắn. Một phen hàn huyên về sau, kia kim đan 7 tầng tu sĩ hướng Thanh Dương giới thiệu một chút cần thiết phải chú ý vấn đề, sau đó tiến hắn tiến vào trong trận pháp. Trận pháp này chuyên vì khóa chặt thang trời chi dụng, chỉ có từ nơi này mới có thể thuận lợi leo lên thang trời, từ thang trời xuống tới cũng chỉ có từ nơi này ly khai. Hồng Liên Sơn người chấn giữ ở bên ngoài, dù ai cũng không cách nào đi đường tắt. Thanh Dương làm một phen chuẩn bị, đang muốn đi lên bay, đột nhiên liền nghe trên trời truyền đến một tiếng huýt, to lớn kình phong vào đầu đánh tới, Thanh Dương cho là có người đánh lén mình, dọa đến vội vàng tránh sang bên, sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ không trung rơi xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Lúc này Thanh Dương mới phản ứng được, cũng không phải là có người đánh lén mình, mà là có người từ thang trời phía trên ngã xuống, rơi xuống là cái trung niên tu sĩ, kim đan 5 tầng tu vi. Có thể là trước khi rơi xuống đất cái kia trung niên tu sĩ dùng một chút biện pháp, thương thế của hắn cũng không phải là đặc biệt nặng, chủ yếu là một chút xương cốt té gãy, ngũ tạng lục phủ kém chút lệch vị trí, nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng liền có thể dưỡng tốt. Quy 1 chương 1163, đăng thiên thê. Lúc trước Thanh Dương rơi vào Đoạ Quỷ Huyền lúc thương thế sở dĩ nặng như vậy, mà lại tiếp tục hôn mê hơn 10 ngày, chủ yếu là bởi vì hắn đến rơi xuống trước đó bị Thạch Phù chân quân đánh nát kim đan bản thân bị trọng thương, thần niệm cũng bởi vì chúng thất độn tỏa không thể sử dụng, tất cả tự cứu biện pháp đều không dùng đến, nếu không phải lúc ấy rơi vào trong sông có một chút giảm sóc, nói không chừng Thanh Dương lần kia liền thật đã chết rồi. Mà cái khác tu sĩ kim đan lại khác biệt, tại hạ rơi quá trình bên trong có thể sử dụng một chút tự cứu thủ đoạn, mặc dù Đoạ Quỷ Huyền dưới đáy hấp lực to lớn, nhưng có những cái kia biện pháp, hạ xuống tốc độ giảm nhỏ không ít, ngã xuống khỏi tới lực trùng kích không có lớn như vậy. Thương thế cũng liền nhẹ nhiều. Trung niên nhân kia vừa ngã xuống tạm thời không cách nào động đậy, Thanh Dương cũng không tốt mặc kệ, thế là tiến lên đem hắn đỡ đến một bên, lại lấy ra một viên chữa thương đan dược cho ăn đối phương ăn vào, quay người liền muốn ly khai, trung niên nhân kia bỗng nhiên mở miệng nói, vị đạo hữu này cũng là chuẩn bị sử dụng thang trời sao? Xem ở ngươi giúp ta chữa thương phân thượng, ta khuyên ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút, không muốn lên đi mạo hiểm. Thanh Dương nói, ta tới đây chính là vì ly khai Đoạ Quỷ Huyền, há có thể bỏ dở nửa chừng. Cái kia trung niên tu sĩ nói, ngươi đừng nhìn cái này thang trời phía dưới hết thảy bình thường, chờ ngươi leo lên thang trời về sau liền biết, phía trên cùng phía dưới này hoàn toàn cũng không phải là một chuyện, nhất là thang trời sau cùng một ngàn trượng, kia hấp lực liền xem như nguyên anh tu sĩ đều chống cự không được, nếu không phải biết kia một đoạn thang trời có xích sắt dùng cái gì mượn dùng, ta căn bản cũng không dám đến. Ngươi biết không, ta mấy năm nay đã tới qua thang trời 3 lần, mỗi một lần đều là thừa hứng mà đến mất hứng mà về, chưa hề liền không có thành công qua, ngươi tu vi so ta còn thấp một tầng, có thể thông qua cái này thang trời khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đã tới, luôn luôn muốn thử một lần. Thanh Dương nói. Gặp Thanh Dương không nghe khuyên bảo, cái kia trung niên tu sĩ chỉ có thể coi như thôi, lúc trước chính mình cũng là như thế khư khư cố chấp, chờ nhận lấy giáo huấn về sau liền trung thực, nên khuyên chính mình cũng khuyên, tiểu tử này không nghe cũng không có cách, dù sao chính mình một lát cũng đi không được, ngay ở chỗ này chờ thêm một chút, chờ tiểu tử này tương lai cũng rơi xuống thời điểm, nhìn hắn có thể hay không đỏ mặt. Cái kia trung niên tu sĩ như thế nào chờ lấy nhìn Thanh Dương trò cười tạm thời không nói, Thanh Dương đi về phía trước một khoảng cách, đi vào Đoạ Quỷ Huyền biên giới chỗ, sau đó thân thể nhảy lên liền hướng phía trên bay đi, bất quá là mấy hơi thời gian, thân thể của hắn liền lên thăng lên gần trăm trượng, thấy được trên vách tường hang động. Thanh Dương không có tại cái thứ nhất hang động dừng lại, khống chế thân thể của mình tiếp tục đi lên bay đi, cái thứ hai hang động, cái thứ ba hang động, theo độ cao tăng lên, phía dưới hấp lực càng lúc càng lớn, bất quá nói tóm lại tạm thời còn có thể chịu được, thậm chí tốc độ cũng không có thay đổi chậm. Một mực lên cao đến thứ 17 cái huyệt động, cũng chính là đi lên bay 1700 trượng thời điểm, tốc độ của hắn mới thoáng trở nên chậm một chút, Đoạ Quỷ Huyền dưới đáy hấp lực so trước đó tăng lên không chỉ một lần, Thanh Dương khống chế đối với thân thể cũng phí sức không ít, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, hắn không thể không thả chậm tốc độ phi hành, không sai biệt lắm mười mấy hơi thở thời gian mới có thể lên cao trăm trượng. Lại đi nâng lên thăng lên 10 cái hang động, mắt thấy chính mình khoảng cách Đoạ Quỷ Huyền dưới đáy đã có hơn 3000 trượng, Thanh Dương rốt cục có chút không chịu nổi, to lớn hấp lực gắt gao hướng xuống dắt lấy thân thể của hắn, hắn mỗi đi lên tăng lên một điểm khoảng cách đều rất phí sức, hai cái lỗ huyệt ở giữa trăm trượng khoảng cách, hắn không sai biệt lắm cần tốn hao thời gian một chén trà công phu mới có thể đến đạt. Thanh Dương cảm giác chính mình phảng phất lại về tới trúc cơ kỳ, nguyên thần cùng chân nguyên căn bản là chống đỡ không nổi thân thể trọng lượng, tựa hồ chỉ có thể dựa vào khống chế linh khí mới có thể miễn cưỡng phi hành, rơi vào đường cùng, Thanh Dương chỉ có thể tế ra ngự phong hồ, trở đi thân thể của mình chậm rãi đi lên trên. Lại là một đoạn chật vật hành trình, Thanh Dương khoảng cách đoạn quỷ huyên dưới đáy đã có hơn 4000 trượng, cái này vượt sâu vạn trượng tương đương đã đi gần một nửa, bất quá lúc này Thanh Dương thể lực cũng tiêu hao đến cực hạn, sợ xảy ra vấn đề, vội vàng tại phụ cận tìm cái huyệt động đâm thẳng đầu vào. Nếu là ở trên đất bằng, Thanh Dương khống chế ngự phong hồ một lần phi hành mấy ngàn dặm đều không có vấn đề, nhưng là tại cái này đoạn quỷ huyên bên trong, chỉ là đi lên bay hơn 4000 trượng, không sai biệt lắm hơn 20 dặm khoảng cách, hắn liền không chịu nổi, có thể thấy được cái này thang trời đến cỡ nào khó đi. Hang động không lớn, chỉ có một trượng phương viên, 2-3 trượng sâu, bên trong chùi lủi không có cái gì, nếu là chen một chút, có thể ngồi hạ mười mấy người, chỉ là hang động biên giới hấp lực quá lớn, hơi bất lưu thần liền có khả năng bị kéo vào vực sâu, cho nên có thể cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi địa phương cũng không lớn. Thanh Dương ngồi xếp bằng trong huyệt động, một bên khôi phục thể lực cùng chân nguyên, một bên suy nghĩ có quan hệ thang trời sự tình, đừng nhìn lần thứ nhất liền phi hành hơn 4000 trượng, vực sâu vạn trượng cũng bất quá là hắn gấp 2-3 lần, trên thực tế lại không có chút nào cho lạc quan, cái này thang trời càng lên cao độ khó càng cao, lần tiếp theo có thể lên cao 2000 trượng thế là tốt rồi, nếu là đến đằng sau, một lần trăm trượng cũng không dễ dàng. Đến cuối cùng, càng là mỗi lần thăng một trượng đều gian nan đến cực điểm, cuối cùng ly khai đoạn quỷ huyên, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đâu, liền đây là tại hết thảy thuận lợi tình huống dưới, nếu là không thuận lợi, liền sẽ cùng trước đó cái kia trung niên tu sĩ trực tiếp từ phía trên té xuống. Đến lúc đó hết thảy đều phí công nhọc sức không nói, còn phải tốn phí thời gian rất dài dưỡng thương cùng trị liệu tâm lý phương diện thương tích, lần tiếp theo sử dụng thang trời không biết phải chờ tới lúc nào. Sau một cách giờ, Thanh Dương thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, về phần chân nguyên cùng thần niệm, ngược lại là tiêu hao không nhiều. Sử dụng thang trời chủ yếu dùng thể lực đến đối kháng đọa quỷ huyền chỗ sâu hấp lực, đối tu sĩ thể lực yêu cầu rất cao, đây cũng là luyện thể tu sĩ lại càng dễ ra vào đọa quỷ huyền nguyên nhân. Thanh Dương tại hang động biên giới thăm dò một chút, thời gian dần qua thích ứng phía ngoài hấp lực, sau đó tế ra ngự phong hồ, nâng thân thể của mình chậm rãi đi lên trên, nhìn hắn thận trọng bộ dáng, liền như là lúc trước đột phá trúc cơ cảnh giới về sau, vừa mới học được khống chế linh khí phi hành tình hình. Thanh Dương lần này tốc độ so trước đó chậm không chỉ một điểm nửa điểm, có đôi khi một khắc đồng hồ đều tiến lên không được 200 trượng, to lớn hấp lực tựa như là vô số chỉ xúc tu tại hướng phía dưới kéo túm, mà Thanh Dương chỉ có thể liều mạng dùng chính mình thần niệm cùng chân nguyên khống chế ngự phong hồ tới đối kháng. Một canh giờ, hai canh giờ, mắt thấy chính mình chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, ngự phong hồ cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, Thanh Dương biết, lại tiếp tục như thế, chính mình chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề, thế là hắn vội vàng chợt lấy người, khống chế lấy ngự phong hồ lảo đảo nghiêng ngã vọt vào bên cạnh hang động. Lặng lặng mà ngồi trong huyệt động, Thanh Dương sắc mặt có chút khó coi, trước đó dự tính lần này tối thiểu có thể lại hướng lên 2-3 ngàn trượng, mà trên thực tế chỉ đi lên không đến 2 ngàn trượng liền không kiên trì nổi, lúc này khoảng cách đoạn quỷ huyên đỉnh chót còn có hơn 3 ngàn trượng, càng về sau độ khó càng cao, Thanh Dương cũng không có nắm chắc, không biết mình đến tuột cùng có thể hay không thuận lợi ly khai đoạn quỷ huyên. Quy 1 chương 1164, hơn 9 ngàn trượng. Bất quá khó khăn đi nữa cũng muốn tiếp tục, đều đến một bước này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Cái kia trung niên tu sĩ nói không chừng còn tại phía dưới chờ lấy nhìn chính mình trò cười đâu, Thanh Dương nhưng gánh không nổi người kia. Không có cách, Thanh Dương chỉ có thể ở trong huyệt động nghỉ ngơi một trận, chờ đến chân nguyên cùng thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, lần hai ly khai hang động hướng phía trên bay đi. Càng lên cao càng khó phi hành, cho dù là khống chế ngự phong hồ, dù là Thanh Dương tu vi đã là kim đan trung kỳ, vẫn khó mà ngăn cản đọa quỷ huyền chỗ sâu truyền đến to lớn hấp lực, tốc độ của hắn cũng càng ngày càng chậm, đến đằng sau, mỗi lần thăng 100 trượng khoảng cách thậm chí cần gần nửa canh giờ. Trong nháy mắt hơn một ngày thời gian trôi qua, Thanh Dương cũng bất quá là lại tăng lên hơn 2000 trượng. Ở giữa tại mỗi trăm trượng mới có một cái trong huyệt động ngừng nghỉ 5-6 lần, nhất là một lần cuối cùng, hắn chỉ đi lên 100 trượng cũng có chút lực bất tòng tâm, vội vàng tìm cái huyệt động ngừng lại. Cũng không phải Thanh Dương thật không kiên trì nổi, nếu là cố gắng một chút còn có thể đi lên bay hơn 10 trượng, nhưng trên vách đá cách mỗi trăm trượng mới có một cái huyệt động, Thanh Dương không có nắm chắc đến kế tiếp hang động, vạn nhất ở giữa thực lực không đủ ngã xuống khỏi đến, kia hết thảy liền đều phí công nhọc sức. Rơi vào đường cùng, Thanh Dương chỉ có thể tận lực bảo thủ một chút, trước tiên ở cái huyệt động này bên trong nghỉ chân một chút, tranh thủ lần sau một hơi bay đi lên. Từ khi leo lên thang trời, Thanh Dương một mực đếm lấy chính mình trải qua hang động, từ dưới đi lên hắn đã kinh lịch 89 cái, tương đương với đi lên 8.900 trượng, đoạ quỷ huyền sâu vạn trượng, nói cách khác còn muốn kinh lịch 1.100 trượng mới có thể đến đạt đoạ quỷ huyền đỉnh. Nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng này 1.100 trượng, là cả thăng quá trình khó khăn nhất giai đoạn, Thanh Dương phán đoán, trước đó té xuống cái kia trung niên tu sĩ hẳn là tại giai đoạn này xuất hiện sai lầm, nhất định phải cẩn thận hơn. Nghỉ ngơi 2 canh giờ về sau, chờ thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, Thanh Dương đi vào hang động bên cạnh tế ra chính mình ngự phong hồ, sau đó thân thể nhảy lên đứng lên ngự phong hồ. Mặc dù hắn đối phía dưới hấp lực sớm có đoán trước, thật là khi hắn xuất hiện tại bên ngoài hang động mặt thời điểm, thân thể vẫn là đột nhiên trầm xuống, kém chút liền từ ngự phong hồ bên trên đến rơi xuống, cũng may phía ngoài hấp lực hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, vội vàng ra tăng thần niệm cùng chân nguyên chuyển vận, khống chế được ngự phong hồ. Về sau hắn thúc giục ngự phong hồ chậm rãi đi lên trên, tốc độ chậm tới cực điểm, nửa khắc đồng hồ thời gian cũng bất quá đi lên bay 10 trượng, đến trăm trượng khoảng cách chỉ sợ phải lớn nửa canh giờ, Thanh Dương cũng chỉ dám dán vào đọa quỷ huyên vách đá đi lên phi hành, bởi vì chỉ có như vậy mới có cảm giác an toàn. Thanh Dương chật vật khống chế ngự phong hồ đi lên phi hành. Hơn nửa canh giờ đi qua, mắt thấy thể lực cùng chân nguyên tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này mới nhìn thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một cái huyệt động, Thanh Dương âm thầm thở dài một hơi, vội vàng khống chế lấy ngự phong hồ tiến vào trong huyệt động. Tiến vào hang động đồng thời, Thanh Dương cũng chú ý tới hang động thượng bộ tựa hồ có một đầu to bằng ngón tay xích sắt, chăm chú khảm tại đọa quỷ huyền trên vách đá, tại sau cùng một khoảng cách có thể dùng đến mượn lực, nhìn thấy cái này xích sắt, cũng liền chứng minh thang trời đến cuối cùng mấu chốt một khoảng cách. Trước đó Thanh Dương chỉ là khôi phục thực lực liền dùng 2 canh giờ, ngoại trừ hang động lại chỉ đi lên phi hành 100 trượng, cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà tiến vào kế tiếp hang động nghỉ ngơi, đằng sau sẽ chỉ so đây càng khó khăn, mà Thanh Dương có thể kiên trì thời gian cũng chỉ sẽ càng lúc càng ngắn, nếu không phải biết cái này thang trời sau cùng một đoạn có xích sắt có thể mượn lực, Thanh Dương tuyệt đối sẽ không đi lên mạo hiểm. Nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, Thanh Dương một lần nữa đứng dậy, cẩn thận đi vào hang động bên dưới, tránh đi phía dưới ở khắp mọi nơi hấp lực, bắt lấy xích sắt chậm rãi đi lên, lần này không có tế ra ngự phong hồ, đến giai đoạn này, tái sử dụng ngự phong hồ đã tác dụng không lớn. Không cẩn thận nói không chừng sẽ ngay cả người mang ngự phong hồ cùng một chỗ rơi xuống vực sâu, ngược lại không bằng dựa vào bên ngoài xích sắt kia an toàn. Thanh Dương lôi kéo xích sắt, hai tay giao thế lấy đi lên leo lên, không cần sử dụng thần niệm, đối chân nguyên tiêu hao cũng rất nhỏ, nhưng là phía dưới to lớn hấp lực hoàn toàn dựa vào hai tay chống cự, đối tu sĩ thể lực cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm, mỗi đi lên hơn 10 trượng, Thanh Dương liền muốn dùng cả tay chân quấn ở xích sắt phía trên hoán một chút, để tê dại hai tay nghỉ ngơi một trận, lúc này mới tiếp tục đi lên. Dưới loại tình huống này, Thanh Dương hướng lên tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Trong trượng xích sắt dùng 3 khắc đồng hồ thời gian đã đến, bất quá lúc này Thanh Dương cũng là cánh tay run lên dưới chân bùn rùn, có chút không kiên trì nổi, vội vàng dùng cả tay chân bò vào phía trên trong huyệt động. Về sau tình huống cùng lần này đều không khác mấy, đều là trước tiên ở trong huyệt động nghỉ ngơi một đoạn thời gian khôi phục thể lực, làm xong hết thể chuẩn bị về sau thuận xích sắt từng chút trèo lên trên, càng lên cao độ khó càng cao, nhưng nói tóm lại, Thanh Dương còn có thể miễn cưỡng trèo chống. Chỉ bất quá hắn lên cao tốc độ càng ngày càng chậm, mỗi lần thăng 100 trượng cần tốn hao thời gian cùng tinh lực càng ngày càng nhiều. Nhiều lần Thanh Dương đều kém chút nhẹ buông tay từ xích sắt bên trên đến rơi xuống, may mắn hắn nhanh tay lẹ mắt kịp thời câu gấp xích sắt, mới không có từ thang trời phía trên rơi xuống. Thanh Dương mặc dù tu vi chỉ có kim đan 4 tầng, nhưng là hắn các phương diện năng lực vượt xa khỏi sảng khoái trước cảnh giới, thần niệm phương diện, Thanh Dương một mực tu tập có độc giác quỷ vương dạy hắn ngưng thần quyết, mấy chục năm xuống tới, hắn thần niệm muốn so cùng giai tu sĩ cường đại hơn nhiều. Chân nguyên phương diện, Thanh Dương tu luyện chính là toàn thuộc tính ngũ hành đoán tiên quyết, đây là tất cả tu tiên công pháp bên trong căn cơ nhất ổn một loại, ngũ hành tương sinh tương khắc, chân nguyên sinh sôi không ngừng, Thanh Dương sở dĩ có thể vượt cấp giết người, ngoại trừ pháp bảo so người khác lợi hại, ngũ hành kiếm trận uy lực vô cùng lớn, cái này ngũ hành đoán tiên quyết cơ sở cũng không thể thiếu. Về phần thể lực phương diện, liệu chính là thân thể tiềm lực cùng tu sĩ nghị lực, Thanh Dương tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, thể lực tuyệt đối không thành vấn đề, có thể lấy ngũ hành linh căn đi đến hôm nay một bước này, càng không thiếu nghị lực, cho nên trước đó tại thang trời phía dưới, kia kim đan 5 tầng tu sĩ khuyên Thanh Dương biết khó mà lui, Thanh Dương cũng không có nghe theo, cũng là bởi vì trong lòng có của hắn lực lượng, hắn thực lực tổng hợp muốn so cái kia trung niên tu sĩ cao hơn ra không ít, vẫn là có thể đi lên thử một lần. Đảo mắt lại là hơn một ngày thời gian trôi qua, Thanh Dương mới trèo lên trên 700 trượng, hiệu suất so trước đó thấp không chỉ một điểm nửa điểm. Trong đoạn thời gian này, Thanh Dương trên cơ bản mỗi lần thăng 100 trượng đều muốn ở bên cạnh trong huyệt động nghỉ ngơi một trận, tuyệt đối không dám duy nhất một lần lên cao quá nhiều, có đôi khi thậm chí muốn ôm xích sắt khôi phục một đoạn thời gian, nếu không tuyệt đối không kiên trì nổi. Lúc này Thanh Dương thân thể cũng mệt mỏi tới cực điểm, ngắn ngủi 2 canh giờ đã không đủ để khôi phục toàn bộ thể lực, chỉ có thể kéo dài thời gian nghỉ ngơi, đến mức tốn hao thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá tin tức tốt cũng có một cái, lúc này hắn cách đọa quỷ huyền đỉnh chóp cũng chỉ còn lại có 200 trượng, chỉ cần thêm ít sức mạnh cố gắng một chút, thắng lợi tựa hồ đang ở trước mắt. Quy 1 chương 1165, trong động người, đương nhiên Thanh Dương cũng minh bạch một cái khác đạo lý, đi vạn dặm người nửa 90, càng là đến cuối cùng càng phải cẩn thận, còn chưa đạt tới điểm cuối cùng trước đó hết thảy đều không đếm, không cẩn thận liền có khả năng phí công nọc sức, huống chi cái này thang trời sau cùng một đoạn, mới là khó đi nhất. Tại này cũng số cái thứ 2 trong huyệt động, Thanh Dương nghỉ ngơi dòng dã 6 canh giờ. Không riêng thể lực cùng chân nguyên hoàn toàn khôi phục, Thanh Dương thậm chí đem trạng thái của mình đều điều chỉnh đến tốt nhất, lúc này mới cắn răng đi vào hang động bên dưới, nắm lấy phía trên xích sắt đi lên leo lên. Đoạ quỷ huyền dưới đáy hấp lực càng lúc càng lớn, Thanh Dương cảm giác mình tựa như là có một ngọn núi tại đi lên leo lên, mỗi một bước đều gian nan đến cực điểm, mỗi di động một tấc đều muốn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, ngắn ngủi trăm trượng khoảng cách, vậy mà dùng hơn 2 canh giờ thời gian, ở giữa nghỉ ngơi chí ít 5-6 lần, cuối cùng mới đi đến được cái cuối cùng hang động bên dưới. Đến lúc này, Thanh Dương đã mỏi mệt tới cực điểm, thậm chí ngay cả bung ra xích sắt tiến vào hang động loại này động tác đơn giản cơ hồ đều làm không xuống, cũng không biết phí hết nhiều ít công phu, Thanh Dương mới tiến vào huyệt động kia bên trong, lập tức liền ngồi phịch ở trên mặt đất, hơn nửa ngày đều không có khôi phục lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, liền nghe trong huyệt động bên cạnh có một thanh âm sâu kín nói, đạo hữu rất không tệ à, chỉ là kim đan 4 tầng tu vi liền có thể lại tới đây. Thanh Dương bị giật nảy mình, hắn làm sao đều không nghĩ tới huyệt động này bên trong còn có người. Vừa rồi Thanh Dương thật sự là mệt mỏi tới cực điểm, mí mắt đều nhấc không nổi, ngay cả thần niệm đều chẳng muốn phóng xuất quét hình một phen, bởi vì lúc trước vẫn luôn không có gặp được người khác, liền không có cẩn thận quan sát trong huyệt động tình huống, đến mức không có phát hiện bên cạnh còn có ngoại nhân. Nếu là người này đối Thanh Dương không có hảo ý, nếu là đối phương tại thời khắc mấu chốt đẩy hắn một chút, thậm chí chỉ là tại hang động lối vào làm một chút tay chân, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương liền không khỏi toát ra cả người toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía trong huyệt động. Cái này xem xét không sao, Thanh Dương lập tức phát hiện chỗ này hang động cùng phía dưới những cái kia hang động chỗ khác biệt, phía dưới hang động cũng không lớn, đường kính 1 trượng, sâu 2 trượng, nhiều lắm là mười mấy người là có thể đem toàn bộ hang động chật ních, nhưng là cái huyệt động này lại lớn rất nhiều, không chỉ có đường kính lớn hơn một vòng, chiều sâu chí ít cũng có vài chục trượng. Tại hang động tận cùng bên trong nhất có một cái bàn thờ đá, còn ngồi một cái lao giả râu bạc trắng, chỉ là trên người người này khí tức rất nhạt, lặng lặng mà ngồi trong góc, âm u đầy tử khí, liền như là tượng bùn, nếu là không nhìn kỹ thật đúng là không dễ dàng chú ý tới. Nhìn thấy Phương dáng vẻ, tựa hồ đối với chính mình cũng không có cái gì ác ý, Thanh Dương không khỏi nói, đạo hữu thứ lỗi, ta mới từ phía dưới đi lên, không có chú ý tới đạo hữu ở chỗ này. Kia lão giả râu bạc trắng nói, không sao, ta ở chỗ này ngồi rất lâu, cũng đã gặp không ít đi ngang qua tu sĩ, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc cùng ngươi phản ứng đều không khác mấy. Nghe đối phương, Thanh Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nơi này là thang trời yếu đạo, chỉ còn sau cùng 100 trượng liền có thể đến Đoạ Quỷ Uyên, người này một mực ngồi ở chỗ này làm gì? Nghe hắn nói gặp qua không ít tu sĩ, hiển nhiên ở chỗ này thời gian không ngắn, không phải là muốn tu tập công pháp gì. Thanh Dương thể lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, dù sao cũng không có việc gì, lại hỏi, đạo hữu vì sao một mực ngồi ở chỗ này? Không biết đều gặp nào tu sĩ đi ngang qua. Kia lão giả râu bạc trắng thở dài một hơi, nói, ta giống như ngươi, cũng là muốn ly khai Đoạ Quỷ Uyên, chỉ là trước trước sau sau leo lên thang trời rất nhiều lần đều không thành công, sau cùng dứt khoát lưu tại nơi này. Cụ thể có bao nhiêu tu sĩ đi ngang qua nơi này ta cũng nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ một lần cuối cùng đại khái là 10 năm trước, hai tên luyện thể tu sĩ từ phía trên bò lên xuống tới, cũng không biết là lá gan quá nhỏ, vẫn là có tật giật mình, chợt thấy ta về sau trên tay trượt đi, song song quẳng xuống Đoạ Quỷ Uyên. 10 năm trước hai tên luyện thể tu sĩ, không phải liền là Thạch Phủ chân quân phái tới truy sát mình Cố gia huynh đệ sao? Không nghĩ tới bọn hắn còn có một đoạn như vậy kinh lịch, bất quá bọn hắn đều là luyện thể tu sĩ, liền xem như từ nơi này té xuống, thương thế cũng sẽ không quá nặng, tùy tiện liền có thể giữ tốt. Người này gặp qua Cố gia huynh đệ tiến vào Đoạ Quỷ Uyên, nói rõ hắn tại huyệt động này bên trong thời gian chí ít vượt qua 10 năm, không nghĩ tới một mình hắn vậy mà có thể tại huyệt động này bên trong ở lâu như vậy. Thanh Dương lại hỏi, không biết những năm này có người hay không thuận lợi leo lên Đoạ Quỷ Uyên. Kia lão giả râu bạc chẳng nói, làm sao có thể không có, cái này thang trời cơ hồ hàng năm đều có 2-3 tên tu sĩ tới, đã có từ phía trên đi xuống tiến vào Đoạ Quỷ Uyên, cũng có từ phía dưới đi lên ly khai Đoạ Quỷ Uyên, bất quá bình thường đều là xuống tới dễ dàng đi lên khó, xuống tới cơ hồ không có thất bại, mà lên đi tu sĩ bên trong, 10 cái bên trong có thể có 2 cái thành công thế là tốt rồi. Ngẫm lại cũng thế, Ngọc Diện Bồ Tát chuyên môn tại thang trời phía dưới bố trí trận pháp, nếu là không có nhiều như vậy tu sĩ sử dụng thang trời, nàng dựa vào cái gì kiếm lấy linh thạch? Hàng năm 2-3 tên, mỗi người thu cái mấy ngàn linh thạch, liền đầy đủ duy trì bên này vận chuyển. Đương nhiên, hàng năm 2-3 tên tu sĩ cũng là cực hạn, Đoạ Quỷ Uyên tổng cộng cũng liền hơn 1000 tu sĩ kim đan, không chịu có nhiều người như vậy nghĩ ly khai. Đạo hữu ở chỗ này lâu như vậy, vì sao không nghĩ biện pháp đi lên? Thanh Dương nói. Kia lão giả râu bạc trắng thở dài một hơi, nói, không phải ta không nghĩ, mà là ta khiếp đảm, bởi vì thất bại số lần quá nhiều, bây giờ ta chỉ cần vừa đi đến hang động bên cạnh liền sẽ run chân, cho dù là có thể thuận xích sắt trèo lên trên 20-30 trượng, cũng sẽ bởi vì lòng tin không đủ, cảm thấy chú định sẽ thất bại mà lui ra đến, thời gian dần qua cũng không dám lại thử. Về sau ta còn muốn cái khác đường tắt, đem huyệt động này nghiêng đi lên nào, muốn đào ra một đầu hướng lên thông đạo, lại phát hiện huyệt động này càng đi bên trong đào càng cứng rắn, đầu này con đường cũng được không thông, cuối cùng liền bị không trên không dưới vây ở chỗ này. Nghe lão giả râu bạc trắng nói xong, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch, người này đã có tâm ma, bị cái này thang trời dọa sợ, chỉ có chiến thắng tâm ma mới có thể tiếp tục đi lên, nếu là từ đầu đến cuối không cách nào chiến thắng tâm ma, khả năng đời này đều muốn bị vây ở cái huyệt động này chúng. Chắc không được người này một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ, nguyên lai là đã mất đi đấu trí, cùng một phế nhân không có gì khác biệt, tâm ma loại sự tình này người khác giúp không được gì, liền xem như có cao thủ hỗ trợ đem hắn thuận lợi đưa đến Đoạ Quỷ Uyên phía trên, hắn cũng rất không có khả năng từ tâm ma bên trong đi tới. Tu tiên kỳ thật chính là như vậy, có đôi khi tùy tiện một chuyện nhỏ, khả năng liền sẽ trở thành tâm ma của bọn hắn, trở thành bọn hắn cả đời ràng buộc, lúc này liền nhìn tu sĩ tâm cảnh có thể hay không trải qua được cái này tâm ma khảo nghiệm. Bất quá chuyện này đồng thời cũng cho Thanh Dương một cái cảnh cáo, ít nhất nói rõ cuối cùng này một đoạn thang trời độ khó chi cao, nếu không lão giả râu bạc trắng sẽ không bị sợ đến như vậy. Gặp tình hình này, Thanh Dương khó mà nói khác, chỉ có thể nói, chúng ta tu sĩ kia tốt đẹp thời gian không thể đều lãng phí ở huyệt động này bên trong, hy vọng đạo hữu có thể mau chóng từ tâm ma bên trong đi tới. Quy 1 chương 1166, hai con ốc sen. Kia lão giả râu bạc trắng gật gật đầu, lập tức tinh thần chấn động, nói, đạo hữu nói đúng lắm, ta vô cùng rõ ràng điểm này, gần nhất vừa mới ở phương diện này có chỗ tâm đắc, ta nhìn đạo hữu vừa mới kim đan 4 tầng tu vi liền dám xông vào cái này thang trời, lần này nói không chừng cũng muốn lại thử một chút. Sau khi nói xong, trên người lão giả âm u đầy tử khí khí chất dần dần biến mất, bản thân khí thế thì càng ngày càng thịnh, lúc này Thanh Dương mới nhìn ra đến, lão giả này tu vi cao hơn chính mình không ít, lại là kim đan 7 tầng đỉnh phong, cái này tu vi đều nhanh gặp phải Đoạ Quỷ Uyên một phương hào cường thanh mang cư sĩ, tu vi như thế vậy mà cũng không dám tiếp tục đi lên, ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ thấy được Thanh Dương nghi hoặc, kia lão giả râu bạc trắng mặt mơ đỏ ửng, nói: "Ta lần thứ nhất đăng thiên thê lúc chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, về sau liên tục mất mấy lần đều thất bại, thế là liền có tâm ma, chờ đến tu vi đột phá kim đan 7 tầng, ta thử nghiệm lần nữa đăng đỉnh, lại bởi vì tâm ma ảnh hưởng sắp thành lại bại, về sau ta liền rốt cuộc không dám thử. Từ khi đó đến bây giờ, luôn có 7-8 chục năm đi, ta cũng không ngờ tới mình sẽ ở nơi đây trì hoãn lâu như vậy, nếu là lại không nghĩ biện pháp thử một chút, đời ta chỉ sợ đều muốn chết già ở cái này thang trời bên trong." Thanh Dương có thể lý giải tâm tình của đối phương, bởi vì thang trời nguyên nhân, tạo thành hắn hiện tại không thể đi lên sượng mặt cục diện, bị vây ở cuối cùng này một cái huyệt động bên trong, tiếp tục đi lên tạm thời không làm được, lui lại đối với hắn mà nói cũng không có đường ra, tuy nói lui một bước trời cao biển rộng, nhưng cái này thang trời đã thành hắn chấp niệm, liền xem như hiện tại lui về, hắn đời này cũng liền triệt để xong. Còn tốt, bây giờ cái này lão giả râu bạc trắng nghĩ thông suốt, chuẩn bị nếm thử một lần nữa, chờ quay đầu Thanh Dương nghỉ ngơi tốt, hai người ngược lại là có thể làm bạn. Kỳ thật Thanh Dương cũng đối Thuận Lợi Đăng Đỉnh không có niềm tin chắc chắn gì, sợ nửa đường thất bại, nếu là có người tương hỗ cổ vũ, nói không chừng xác suất thành công cao hơn một chút. Về sau Thanh Dương cùng lão giả kia nói chuyện phiếm vài câu, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần khôi phục thực lực, lần này Thanh Dương không có vội vã xuất phát, mà là tại trong huyệt động nghỉ ngơi dòng dã 3 ngày thời gian, không chỉ có thể lực, chân nguyên, thần niệm hoàn toàn khôi phục, các phương diện trạng thái cũng điều chỉnh đến tốt nhất. Cái này thang trời sau cùng một đoạn độ khó đối với Thanh Dương không thua gì một trận sinh tử ác chiến, thành công đương nhiên không cần phải nói, nếu là thất bại, trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng ly khai Đoạ Quỷ Uyên, nếu là cũng nghĩ cái này lão giả râu bạc trắng đồng dạng có tâm ma, sợ rằng sẽ bị vây ở chỗ này cả một đời, cho nên Thanh Dương không dám có chút may mắn, trước đó phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, tranh thủ một lần thành công. 3 ngày sau đó, Thanh Dương cùng kia lão giả râu bạc trắng cùng đi đến hang động biên giới, Đoạ Quỷ Uyên chỗ sâu to lớn hấp lực cơ hồ đã cường đại đến cực điểm, dù chỉ là đứng tại hang động biên giới đều cảm giác bên ngoài có vô số xúc tu tại lôi kéo bọn hắn, không cẩn thận liền sẽ bị kéo xuống vực sâu vạn trượng. Hơi do dự một chút, kia lão giả râu bạc trắng lục lọi bò lên trên bên ngoài hang động mặt xích sắt, hắn sợ mình nửa đường sẽ lùi bước, cho nên mới dự định cái thứ nhất đi lên, để Thanh Dương ngăn tại phía sau của hắn, như thế liền không có đường lui, hoàn toàn là một bộ không thành công thì thành nhân tư thế. Thanh Dương đứng ở phía sau, hắn có thể nhìn ra lão giả trong lòng ý sợ hãi, cũng có thể thấy lão giả bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm kiên trì, một bên cùng tâm ma làm lấy đấu tranh, một bên cẩn thận trèo lên trên. Lão giả râu bạc trắng tu vi cao hơn Thanh Dương nhiều lắm. Qua nhiều năm như thế cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, duy nhất chỗ sợ chính là tâm ma, chỉ cần hắn có thể chiến thắng tâm ma, đăng thiên thê muốn sò Thanh Dương dễ dàng. Một khắc đồng hồ về sau, lão giả kia trèo lên trên ước chừng vài chục trượng khoảng cách, tựa hồ có chút mệt mỏi, lão giả ôm xích sắt nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại từ từ trèo lên trên đi. Thanh Dương nhìn khoảng cách không sai biệt lắm, từ túi tiên hồ bên trong lấy ra một bình linh tiểu chứa tại trong miệng, cũng bỏ lên trên xích sắt. Thanh Dương túi đầu nhìn xuống phía dưới một chút, hai tay mềm nhũn kém chút từ xích sắt bên trên tuột xuống, hơn 9000 trượng chiều sâu, chỉ là hướng xuống tùy tiện nhìn lên một cái, liền có thể để cho người ta choáng váng hai chân như nhũn ra, tại độ cao này, Đoạ Quỷ Uyên trình độ hấp lực lớn đến cực hạn, tu sĩ tất cả thủ đoạn cơ hồ cũng không thể sử dụng, hoàn toàn dựa vào lấy thể lực của mình cùng nghị lực nỗ lực kiên trì. Đoạ Quỷ Uyên dưới đáy hấp lực so phía dưới lớn vô số lần, tất cả lực lượng đều tác dụng trên người Thanh Dương, chỉ dựa vào hai tay đều không chịu nổi, nhất định phải dùng cả tay chân, liền thân thể đều muốn dính sát xích sắt kia, mới có thể bảo trì không hướng hạ xuống. Nằm trong loại trạng thái này, muốn đi bên trên độ khó có thể nghĩ, Thanh Dương mỗi di động một tấc đều gian nan đến cực điểm, mỗi đi lên một thước cũng khó như lên trời. Xa xa nhìn lại, liền như là tinh tế xích sắt phía trên bỏ lên hai con ốc sen, cơ hồ không nhìn thấy nhiều ít hiệu quả, bất quá tổng thể tới nói, hai người vẫn là tại đi lên chậm rãi di chuyển. Nửa trước đoạn kia lão giả râu bạc trắng tốc độ so Thanh Dương phải nhanh, vài chục trượng khoảng cách thời gian dần trôi qua kéo thành 20 trượng, bất quá đến nửa đoạn sau, lão giả kia tốc độ liền càng ngày càng chậm. Chờ đến khoảng cách đỉnh chỉ có 20 trượng khoảng cách, Thanh Dương đã thời gian dần qua đuổi kịp kia lão giả râu bạc trắng. Đối phương tình huống rất là không ổn, chăm chú quấn ở xích sắt phía trên không biết nên làm thế nào mới tốt, sắc mặt tái nhợt một mảnh, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, tựa hồ tại làm lấy chật vật tâm lý đấu tranh. Thanh Dương tình huống cũng không tốt gì, một đoạn này hấp lực so phía dưới lớn không biết bao nhiêu lần, hắn có thể kiên trì đến nơi đây, hoàn toàn là dựa vào một cố kình, nếu là có thể từ bỏ, Thanh Dương thật muốn trực tiếp buông hai cánh tay ra, cứ như vậy rơi vào vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan cũng không quan trọng, thế nhưng là hắn biết mình không thể làm như thế, cho nên hắn chỉ có thể khổ khổ trèo chống đến bây giờ. Trong miệng ngậm lấy kia một ngụm linh tiểu sớm đã dùng rơi mất, bây giờ hai tay của hắn đang không ra. Thần niệm cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh, lúc này tùy tiện lấy ra một kiện đồ vật, đều sẽ trong nháy mắt đem hút vào Đoạ Quỷ Uyên. Không cách nào bổ sung linh cửu, Thanh Dương trạng thái cũng chỉ sẽ càng ngày càng kém, bất quá so với kia lão giả râu bạc trắng muốn tốt một chút, mặc dù thân thể của hắn phương diện không bằng đối phương, tâm cảnh phương diện nhưng không có vấn đề. Thanh Dương ở phía dưới đợi 2 khắc đồng hồ, mắt thấy chính mình gần như hoàn toàn khôi phục, kia lão giả râu bạc trắng vẫn không có động đậy, lại tiếp tục như thế chính mình cũng phải bị chậm trễ, Thanh Dương đành phải lên tiếng nói, "Đạo hữu, ngươi đã ở chỗ này dừng lại gần nửa canh giờ, không thể đợi thêm nữa." Kia lão giả râu bạc trắng tựa hồ toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, nói: "Ta không kiên trì nổi, xem ra ta đời này chú định muốn lưu tại Đoạ Quỷ Uyên, đạo hữu, ta dự định từ bỏ." Thanh Dương nói: "Đạo hữu chẳng lẽ không cảm thấy được có chút thua thiệt sao? Nơi này khoảng cách Đoạ Quỷ Uyên đỉnh chót chỉ có 20 trượng, chẳng lẽ ngươi liên chiến thắng cuối cùng này 20 trượng dũng khí đều không có?" Kia lão giả râu bạc trắng thở dài một hơi không nói gì, không phải hắn không muốn tiếp tục đi lên, thật sự là tâm ma quá mức lợi hại, đem hắn thật vất vả mới nâng lên điểm này dũng khí đều tiêu hao sạch sẽ, lúc này đừng nói tiếp tục đi lên, liền xem như hướng xuống sợ hắn cũng không dám. Quy 1 chương 1167, khổ cực lão giả râu bạc trắng. Thấy đối phương chậm chạp không dám hành động, Thanh Dương bất đắc dĩ, chiến thắng tâm ma loại sự tình này người khác không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính mình, vì vậy nói, nếu là đạo hữu thật không có dũng khí tiếp tục đi lên, ta không có lời gì để nói, vậy liền mời ngươi bùng ra xích sắt rơi xuống, tránh ra cho ta một con đường đi. Thanh Dương nhìn như tuyệt tình, cũng là trước mắt lựa chọn duy nhất, lúc trước lão giả râu bạc trắng báo chính là như vậy tâm tư, nếu là cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thủ loạn, cuối cùng ảnh hưởng chỉ có thể là Thanh Dương. Lão giả râu bạc trắng do dự mãi, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào, tiếp tục đi lên, hắn từ đầu đến cuối không cách nào chiến thắng tâm ma, nhưng nếu là cứ thế từ bỏ, hắn nhưng lại không nỡ, thật vất vả bỏ tới nơi này, chỉ còn lại có sau cùng 20 trượng, cứ như vậy từ bỏ há không đáng tiếc. Càng quan trọng hơn là lần này một khi từ bỏ, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa ly khai cái này Đoạ Quỷ Uyên. Lão giả râu bạc trắng không có như vậy buông tay, cũng không có tiếp tục trèo lên trên, trong lòng vẫn đang làm lấy đấu tranh, không sai biệt lắm qua thời gian một chén trà công phu, tựa hồ thoáng chế trụ tâm ma, lão giả tinh thần chấn động, ôm xích sắt trèo lên trên đi. Phía sau Thanh Dương gặp tình hình này, cũng không khỏi đến thở dài một hơi, hai người cùng một chỗ từ cái cuối cùng hang động leo ra, xem như cùng chung hoạn nạn qua, Thanh Dương cũng không hy vọng đối phương phí công nhọc sức, nếu như kia lão giả râu bạc trắng từ bỏ, Thanh Dương hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Sau cùng 20 trượng hấp lực càng phát lớn, Thanh Dương cảm giác chính mình mỗi một cây tóc, mỗi một cây lông tơ đều nặng tựa vào cân, ép tới chính mình cơ hồ không thở nổi. Đây cũng không phải là tại đơn giản đăng thiên thê, mà là tại kinh lịch sinh tử dày vò, liền nhìn ngươi có thể hay không chịu được. Nhớ kỹ lúc trước Thanh Dương bị Thạch Phủ Chân Quân đuổi tới Đoạ Quỷ Huyền bên cạnh, liền ngay cả Nguyên Anh tu vi Thạch Phủ Chân Quân đều kém chút rơi xuống, huống chi là Thanh Dương cùng lão giả râu bạc trắng dạng này tu sĩ kim đan. Cũng may bọn hắn khoảng cách Đoạ Quỷ Huyền đỉnh đã không xa, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Đoạ Quỷ Huyền bên dưới, thắng lợi đang ở trước mắt, cái này cho bọn hắn lớn lao dũng khí, triệt tiêu bộ phận thể lực không đủ. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 2 trượng, lão giả râu bạc trắng phía trước, Thanh Dương ở phía sau, hai người chật vật đi lên leo lên. Mắt thấy Đoạ Quỷ Huyền biên giới cách bọn họ đã không đủ một trượng, đột nhiên, kia lão giả râu bạc trắng khí thế bắt đầu kịch liệt biến hóa, tu vi trong nháy mắt từ Kim Đan 7 tầng đỉnh phong đột phá đến Kim Đan 8 tầng, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt này lâm trận đột phá. Đoạ Quỷ Huyền hấp lực tại thời khắc này tựa hồ nhỏ đi rất nhiều, mà kia lão giả râu bạc trắng cũng đột nhiên ở giữa trở nên dũng mãnh vô cùng, liền nghe hắn cười ha ha một tiếng, lập tức hai tay bỗng nhiên dùng sức, thân thể rất nhanh tăng lên một trượng khoảng cách, đột nhiên chui lên kia Đoạ Quỷ Huyền biên giới. Thành công, ta cuối cùng thành công, đạo hữu, đả tạ ngươi. Đoạ Quỷ Huyền đỉnh truyền đến lão giả râu bạc trắng đắc ý thanh âm. Lúc này Thanh Dương khoảng cách Đoạ Quỷ Huyền đỉnh chót cũng chỉ có 2 trượng nhiều, thủ này lây nhiễm, Thanh Dương hai tay cũng trong nháy mắt tràn đầy lực lượng, nắm chặt xích sắt nhanh chóng hướng lên. Có câu nói là vui quá hóa buồn, kia lão giả râu bạc trắng cuồng tiếu thanh âm vừa dứt, liền nghe phía trên truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó lại là một tiếng phẫn nộ quát, tặc tử ngươi dám. Ngay sau đó Thanh Dương chỉ nghe thấy phía trên truyền đến binh binh bang bang thanh âm đánh nhau, hiển nhiên, cái này thang trời đỉnh lại có mai phục, lão giả râu bạc trắng vừa mới thuận lợi ly khai Đoạ Quỷ Huyền, lại lâm trận đột phá tình huống dưới, nhất thời chủ quan bị người đánh lén. Bây giờ song phương ngay tại phía trên đánh náo nhiệt. Thanh Dương không dám thất lễ, vội vàng dùng cả tay chân hướng phía trên bỏ đi, tình huống hiện tại quá nguy hiểm, nhất định phải thừa dịp bọn hắn đánh nhau công phu leo lên Đoạ Quỷ Huyền, nếu không chính mình chuyến này rất có thể sẽ phí công nhọc sức, nếu chỉ là rơi xuống còn không có cái gì, chí ít có thể bảo trụ một cái mạng, liền sợ mai phục người không có hảo ý, thừa dịp thể lực chưa hồi phục thời điểm hạ sát thủ, vậy liền ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Tính mệnh du quan, Thanh Dương điều động toàn thân còn sót lại một điểm tiềm lực, dùng cả tay chân bỏ qua sau cùng một khoảng cách, đi tới Đoạ Quỷ Huyền đỉnh. Lúc trước Thanh Dương bị Thạch Phù Chân Quân truy sát, một canh giờ liền từ phía trên rơi xuống Đoạ Quỷ Huyền trong sông, chỉ là ngắn ngủi một canh giờ, bây giờ từ phía dưới bò lên, Thanh Dương lại dùng trọn vẹn 7-8 ngày thời gian, có thể thấy được muốn ra cái này Đoạ Quỷ Huyền đến cỡ nào khó khăn. Thanh Dương không kịp cảm khái, vội vàng nhìn về phía trước, trung quanh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tại Đoạ Quỷ Huyền bên dưới, ba tên tu sĩ đánh náo nhiệt, trong đó một cái tự nhiên là kia lão giả râu bạc trắng, khác hai tên là một béo một gầy hai tên kim đan 6 tầng tu sĩ, ngay tại vây công lão giả râu bạc trắng. Mặc dù lão giả râu bạc trắng mặc dù tu vi cao hơn, nhưng lúc trước hắn bỏ thang trời đã hao hết thể lực cùng chân nguyên, sở dĩ tại đăng thiên thêm một khắc cuối cùng đại bạo phát, là bởi vì lâm trận đột phá duyên cớ, chân nguyên tiêu hao cùng thân thể mỏi mệt cũng không có đạt được giảm sóc, tự thân tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Lại thêm hắn vừa mới leo lên đến về sau lại bị đối phương đánh lén, trên thân bị trọng thương, cho nên dù là hai tên đối thủ tu vi so với hắn thấp, hắn tình huống cũng là tràn ngập nguy hiểm. Thanh Dương ngược lại là muốn lên trước hỗ trợ, nhưng hắn cũng vừa từ Đoạ Quỷ Huyền đi lên, tình huống cùng lão giả râu bạc trắng không sai biệt lắm. Đương nhiên, Thanh Dương còn có thủ đoạn khác có thể phòng thân, ngay tại hắn chuẩn bị thả ra thị tiểu phong hoặc thiết tí linh hầu hỗ trợ thời điểm, đối diện kia một béo một gầy hai tên tu sĩ kim đan đồng thời hướng lão giả râu bạc trắng phát ra công kích, lão giả đem hết tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng tránh thoát, nhưng hắn quên đi sau lưng chính là Đoạ Quỷ Huyền, một cái né tránh không kịp liền bị phía dưới to lớn hấp lực trấn nhiếp, thậm chí hướng phía dưới rơi xuống. Kia lão giả râu bạc trắng lập tức trong lòng giận mình, vội vàng nghĩ biện pháp muốn bắt lấy Đoạ Quỷ Huyền bên trên xích sắt, đáng tiếc hắn cách xích sắt có chút xa, phổ thông phương pháp căn bản là không thể đối kháng kia to lớn hấp lực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Kia lão giả râu bạc trắng liền tiến vào Đoạ Quỷ Huyền. Cái này lão giả râu bạc trắng trên thang trời trong huyệt động ở mấy chục năm, thật vất vả mới chiến thắng tâm ma ly khai Đoạ Quỷ Huyền, kết quả trong nháy mắt lại bị người đánh tới, làm cho người có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có gì, chí ít kia lão giả râu bạc trắng đã chiến thắng tâm ma, mà lại tu vi cũng đột phá đến Kim Đan 8 tầng, về sau hẳn là sẽ không lại bị cái này thang trời hù ngã, liền xem như lần này rơi xuống, chỉ cần không bị ngã chết, chữa khỏi vết thương về sau rất nhanh, liền có thể lần nữa đi lên. Đoạ Quỷ Huyền biên giới hấp lực lớn đến cực điểm, Thanh Dương cũng không có năng lực cứu kia lão giả râu bạc trắng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rơi xuống dưới, đồng thời kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, bọn hắn đều không ngẫm lại đến, cái này thang trời phía trên lại còn có người mai phục, may mắn có kia Kim Đan 8 tầng lão giả râu bạc trắng ở phía trước thay hắn chặn một kiếp này, nếu là Thanh Dương cái thứ nhất đi lên, chỉ sợ kết quả sẽ thảm hại hơn. Nhìn thấy lão giả râu bạc trắng rơi xuống Đoạ Quỷ Huyền, kia hai tên mai phục hắn tu sĩ Kim Đan cũng có chút tiếc nuối, béo tu sĩ không khỏi trừng gầy tu sĩ một chút, hoán giận nói, đều tại ngươi, vừa rồi lúc công kích xuất thủ nặng như vậy, trực tiếp đem người đánh vào Đoạ Quỷ Huyền, hại chúng ta phí công bận rộn một trận. Quy 1 chương 1168, gầy tu sĩ. Kia gầy tu sĩ ủy khuất nói, cái này cũng không thể hoàn toàn trách ta à, hai người chúng ta chỉ có Kim Đan 6 tầng tu vi, người kia lại là Kim Đan 8 tầng tu sĩ, nếu là ta xuất thủ thời điểm không đem hết toàn lực, cuối cùng chiến thắng cũng không nhất định là chúng ta, để cho an toàn ta mới xuống tay nặng chút. Béo tu sĩ cũng có loại cảm giác này, nghe vậy gật đầu nói, ta cũng đang buồn bực đâu, nghe nói cái này Đoạ Quỷ Uyên bên trong thực lực cao nhất cũng mới Kim Đan 9 tầng, bình thường Kim Đan tầng 8 9 tu sĩ ở phía dưới đều là Xương Tông làm tổ hạng người, thượng phúc đã quen, có rất ít người sẽ ly khai Đoạ Quỷ Uyên đi ra bên ngoài sông sáo, cho nên cái này sử dụng thang trời tu sĩ có rất ít Kim Đan hậu kỳ tu vi, không nghĩ tới lần này gặp phải không chỉ có là Kim Đan hậu kỳ, tu vi vậy mà đạt đến Kim Đan 8 tầng, quả thật có chút tính sai. Giết người đoạt bảo là nhanh nhất phát tài chi đạo, chỉ cần có thể thành công, người khác mặc kệ tích lũy nhiều ít tài phú liền đều thành bọn họ. Béo tu sĩ cùng gầy tu sĩ chính là người như vậy, hai người bọn họ chọn chúng thang trời đỉnh làm mai phục địa điểm chính là cái này mục đích. Đoạ Quỷ Uyên đi lên tu sĩ, cơ hồ đều là Kim Đan trung kỳ, thực lực thấp hơn lên không nổi, thực lực cao hơn không nguyện ý đi lên, cái này cho bọn hắn chỗ trông có thể chui. Mặc dù Đoạ Quỷ Uyên đi lên tu sĩ rất ít, có câu nói là 3 năm không khai trường khai trương ăn 3 năm, chỉ cần tu vi đạt đến Kim Đan trung kỳ, thân gia bình thường đều sẽ không quá kém, làm một phiếu liền có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mà Đoạ Quỷ Uyên tu sĩ mới vừa từ phía dưới bò lên, cơ hồ đều là tình trạng kiệt sức liên thủ đều nhấc không nổi, bọn hắn tùy tiện liền có thể chiến thắng, liền xem như ngẫu nhiên gặp được Kim Đan 7 tầng tu sĩ, hai người bọn họ liên hợp lại cũng có thể cầm xuống, thất thủ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hai người không coi ai ra gì nói lời nói, không để ý chút nào trên đất Thanh Dương, kỳ thật cái này cũng rất bình thường, Thanh Dương chỉ có Kim Đan 4 tầng tu vi, liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới đều không phải là hai người bọn họ đối thủ, huống chi hắn mới vừa từ thang trời bò lên, cả người không có chút nào chiến lực. Hai người lại nghị luận vài câu, kia béo tu sĩ mới túi đầu nhìn một chút còn ngã trên mặt đất, tựa hồ không có chút nào uy hiếp Thanh Dương, nói: "Chúng ta cũng còn chưa xong toàn không có thu hoạch, cái này còn không có cái Kim Đan 4 tầng tu sĩ sao? Tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới Kim Đan 4 tầng, thân gia có lẽ còn là có một ít, giết hắn về sau nhiều ít cũng có thể đền bù một chút chúng ta tổn thất." Gầy tu sĩ gật đầu nói: "Cũng là, chúng ta ở chỗ này cũng trông nhiều năm, bình thường một người tu sĩ cũng khó khăn đến thấy một lần, không nghĩ tới lần này lại liên tục đi lên hai người, phía trước cái kia càng là có được Kim Đan 8 tầng tu vi, nói không chừng bọn hắn đều là cùng một bọn, cũng không thể tùy tiện buông tha. Một cái nho nhỏ Kim Đan 4 tầng tu sĩ, đều không cần ngươi động thủ, chúng ta liền giải quyết." Kia gầy tu sĩ nói xong, cũng không đợi đồng bạn của mình đáp ứng, liền sải bước hướng phía Thanh Dương phương hướng đi đến, đi chưa được mấy bước, liền trực tiếp tế ra pháp bảo của mình chém về phía Thanh Dương. Thanh Dương bây giờ thể lực còn không có hoàn toàn khôi phục, chân nguyên cùng thần niệm cũng tiêu hao nghiêm trọng, lúc này đừng nói là ngăn cản Kim Đan 6 tầng tu sĩ pháp bảo, liền xem như trúc cơ tu sĩ công kích cũng không đủ sức ngăn cản. Bất quá hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp hắn thần niệm khẽ động, một thân ảnh cao to liền ngăn tại hắn trước mặt, không phải người khác, chính là kia một mực dấu ở Túy Tiên Hồ bên trong Thiết Tí Linh Hầu. Mắt thấy gầy tu sĩ pháp bảo đã chém tới, Thiết Tí Linh Hầu biết chủ nhân ngay tại sau lưng, nếu là tránh né liền đem chủ nhân bạo lộ ra, thế là dưới chân hắn dừng lại, thân hình bỗng nhiên tăng vọt mấy phần, sau đó không lùi mà tiến tới, chủ động nên tiếp đối phương pháp bảo. Ngay tại kia pháp bảo sắp cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, Thiết Tí Linh Hầu bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, trực tiếp đánh tới hướng kia pháp bảo. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, kia gầy tu sĩ làm sao cũng không ngờ tới, chỉ là một cái Kim Đan 4 tầng tu sĩ bên người lại còn có một con yêu thú cấp 7, càng không có nghĩ tới cái này yêu thú cấp 7 cũng dám chủ động pháp bảo của mình. Yêu thú công kích cùng phòng ngự sát thực cường đại, có dám như thế chủ động dùng thân thể đối kháng tu sĩ pháp bảo, khẳng định là tu tập một chút đặc thù công pháp luyện thể. Lúc này rút về pháp bảo đã tới đã không kịp, kia gầy tu sĩ chỉ có thể dùng thần niệm cưỡng ép khu động pháp bảo cải biến công kích phương hướng, hy vọng có thể dọa lùi Thiết Tí Linh Hầu. Đối mặt pháp bảo công kích, Thiết Tí Linh Hầu lại là không sợ chút nào, trên nắm tay một đạo linh quang hiện lên, liền cùng kia pháp bảo đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, gầy tu sĩ pháp bảo bay ngược trở về, Thiết Tí Linh Hầu thì là thân thể nhoáng một cái, rất nhanh liền ổn định thân hình. Đương nhiên, Thiết Tí Linh Hầu cũng không phải không tổn thương chút nào, Kim Đan 6 tầng tu sĩ pháp bảo vẫn là rất lợi hại, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Thiết Tí Linh Hầu trên nắm tay xuất hiện mấy đạo dấu đỏ, mặc dù không có chảy máu, nhưng cũng là bị thương không nhẹ, nếu là lại đến như thế mấy lần, nói không chừng toàn bộ nắm đấm đều muốn phế bỏ. Thiết Tí Linh Hầu đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, mắt thấy đối phương pháp bảo bị đánh bay, hắn thân thể lóe lên, liền hướng phía kia gầy tu sĩ nhào tới. Thiết Tí Linh Hầu những năm này một mực đợi tại Túy Tiên Hồ bên trong, đều nhanh đem hắn nghẹn điên lên rồi, bình thường đối thủ chính là Thị Tiểu Phong. Nhưng Thị Tiểu Phong thích lấy nhiều đánh ít, mà lại công kích thủ đoạn quá mức quỷ dị, song phương phát sinh xung đột hắn chưa từng có chiếm qua tiện nghi, bây giờ thật vất vả gặp được một cái đối thủ mạnh mẽ, tự nhiên muốn thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Yêu thú lực công kích lực phòng ngự kinh người, am hiểu nhất chính là cận thân chiến đấu, mà tu sĩ thì tương đối am hiểu công kích từ xa, trừ phi là luyện thể tu sĩ, cho nên đối mặt Thiết Tí Linh Hầu công kích, kia gầy tu sĩ chỉ có thể tận lực cùng đối phương kéo dài khoảng cách, miễn cho lật thuyền trong mương. Rõ ràng gầy tu sĩ thực lực cao hơn, nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn đảo lộn tới, Thiết Tí Linh Hầu một mực đuổi theo gầy tu sĩ đánh, mà kia gầy tu sĩ lại bó tay bó chân ở vào hạ phong. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, Thiết Tí Linh Hầu thực lực đã đạt đến thất giai đỉnh phong, khoảng cách bát giai chỉ có cách xa một bước, mà yêu thú tiên thiên tương đối am hiểu chiến đấu, năng lực cận chiến cơ hồ vô địch, Thiết Tí Linh Hầu càng là trong đó người nổi bật, nhất là bị nhịn gần chết Thiết Tí Linh Hầu. Thiết Tí Linh Hầu tựa như là cái chiến đấu của ma, đối kia gầy tu sĩ triển khai điên cuồng công kích, không chút nào yêu quý chính mình, thậm chí dám dùng thân thể đón đỡ đối phương pháp bảo công kích, cho dù là trên thân bị thương, máu tươi xối đến đầy người đều là, hắn đều không có nhăn qua lông mày hoặc mày may chần chờ. Gầy tu sĩ mắt thấy tình huống không ổn, rốt cuộc không lo được trước đó nói qua khoác lác, vội vàng kêu lên: "Béo tu sĩ, ngươi còn chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian thừa dịp cái này yêu hầu bị ta cuốn lấy công phu giải quyết tiểu tử kia, nếu như chờ hắn khôi phục thực lực, lại nghĩ bắt lấy hắn coi như phiền toái." Kia béo tu sĩ đã sớm nhìn ra sự tình có biến, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem gầy tu sĩ một mình đối phó địch nhân, hắn sở dĩ chậm chạp không xuất thủ, cũng là nghĩ nhìn xem kia yêu hầu đến tột cùng bao nhiêu lợi hại, lúc này gặp đối phương cầu cứu, hắn không dám trì hoãn, quay người liền muốn hướng phía Thanh Dương phát động công kích. Quy 1 chương 1169, béo tu sĩ. Lúc này Thanh Dương đã từ dưới đất đứng lên, mặc dù thể lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đã không ảnh hưởng hành động, đương nhiên, dùng để đối phó béo tu sĩ cái này kim đan 6 tầng tu sĩ vẫn là lực có chưa đến, mắt thấy đối phương đã tiếp cận, Thanh Dương vội vàng thả ra thị tiểu phong bẩy lên chiến. Nhóm lớn thị tiểu phong xuất hiện trên không trung, Mạn Thiên Phi Vũ dáng vẻ nhìn thấy người tê cả da đầu, nhưng là có thị tiểu phong vương ở đây, thị tiểu phong bẩy lại cũng không lộ ra lộn xộn, chỉ gặp kia thị tiểu phong vương hét lên một tiếng, toàn bộ thị tiểu phong bẩy lập tức chia 6 đội, đem béo tu sĩ bao bọc vây quanh. Trước đó Thiết Tí Linh Hầu bọn hắn cũng không nghĩ tới, thì càng nghĩ không ra Thanh Dương sẽ thả ra một đám linh ong, một con dẫn đầu thất giai linh ong, 6 con dẫn đội lục giai linh ong, cái khác tứ giai trở xuống linh ong càng là nhiều vô số kể, bay lên đầy trời đều là, nhưng so sánh kia yêu hầu còn khó đối phó. Béo tu sĩ không khỏi trên mặt biến sắc, thẳng đến lúc này bọn hắn mới phát hiện, nhiệm vụ lần này khó đối phó nhất vậy mà không phải kia kim đan 8 tầng tu sĩ, mà là trước mắt cái này thường thường không có gì lạ kim đan 4 tầng tu sĩ, nuôi có linh thú thì cũng thôi đi, thế mà còn có linh trùng, hắn ở đâu ra nhiều như vậy thủ đoạn. Bất quá trong lòng có lại nhiều nghi hoặc, lúc này cũng bất chấp ngạch, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nhất định phải toàn lực ứng đối, cũng không thể tùy tiện phân tâm, huống chi ngoại trừ cái này yêu hầu cùng linh ngọng, bên cạnh còn có kia kim đan 4 tầng tu sĩ đâu, nếu như chờ hắn khôi phục thực lực, người, yêu, chúng liên hợp lại coi như khó đối phó hơn. Kia béo tu sĩ không dám thất lễ, hai tay cùng nhau, cũng không biết bấm một cái gì quyết, một đạo hỏa long phun ra ngoài, muốn xông mở một con đường máu, đều biết trùng sợ lửa, đối phó linh trùng biện pháp tốt nhất chính là đan hỏa, mà béo tu sĩ một chiêu này chính là đầy đủ vận dụng đan hỏa pháp thuật. Hỏa long lướt qua thị tiểu phong nhau nhau né tránh, có mấy cái lẫn mất tương đối chậm, hai cánh trong nháy mắt liền bị dẫn đốt, sau đó kít kêu rơi xuống mặt đất, hiển nhiên là không sống nổi. Thị tiểu phong vương lập tức nổi giận, ta còn không có tìm ngươi phiền phức, ngươi ngược lại là trước hết giết ta mấy cái tử tôn, nàng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, sau đó bao quanh hoa phấn tràn ngập ra, lập tức liền bao phủ phương viên vài chục trượng phạm vi. Hoa phấn mê cảnh trong nháy mắt thành hình, kia béo tu sĩ không kịp thi triển chiêu thứ hai, rất nhanh liền bị vây ở mê cảnh bên trong, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn ngốc trệ, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, khi thì dữ tợn, khi thì mê mang, ngơ ngác đứng trên mặt đất, không biết đến tột cùng tại kinh lịch lấy cái gì. Nhìn thấy mập gầy tu sĩ phân biệt bị Thiết Tí Linh Hầu cùng thị tiểu phong cuốn lấy, Thanh Dương có chút thở dài một hơi, mặc dù bọn hắn đều không có thực lực đối phương cao, nhưng là ngăn trở mập gầy tu sĩ một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề, may mắn chính mình có những này thủ đoạn cuối cùng, nếu không liền phiền toái. Lúc này lại nói thị tiểu phong vương, vây khốn béo tu sĩ về sau nàng cũng không có bỏ qua, đối với cái này giết mình con cháu ác nhân, khẳng định không thể tùy tiện bỏ qua cho, thế là trên người nàng khí thế biến đổi, há mồm phun ra một đoàn màu hồng nhạt khối không khí, sau đó nàng cánh thật nhanh kích động mấy lần, phát ra một đạo lanh lảnh kích gọi, sau đó kêu béo tu sĩ tựa như là chúng ta cười khúc khích hướng phía trước đi đến. Gầy tu sĩ một mực chú ý đến bên này, mặc dù bị Thiết Tí Linh Hầu của lấy, nhưng hắn tu vi dù sao so với đối phương cao hơn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể phân ra một tia tinh lực, hắn vốn cho rằng béo tu sĩ xuất thủ về sau rất nhanh liền có thể cầm xuống Thanh Dương, kết quả không nghĩ tới Thanh Dương còn có ẩn tàng thủ đoạn, vừa ra tay liền để trong đồng bạn cái bẫy, đừng nói giúp hắn bận rộn, chỉ sợ là tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Béo tu sĩ phía trước cách đó không xa chính là Đoạ Quỷ Huyền, khoảng cách chỉ có mấy chục trượng, chỉ cần tiếp cận Đoạ Quỷ Huyền biên giới liền sẽ bị trong nháy mắt hút vào. Trước đó kia lão giả râu bạc trắng chính là cách biên giới quá gần, bị bọn hắn đặt xuống Đoạ Quỷ Huyền, béo tu sĩ nếu là càng đi về phía trước mấy bước, cũng sẽ bước đối phương theo gót, gầy tu sĩ vội vàng hét lớn, béo tu sĩ, ngươi điên rồi, phía trước nguy hiểm, nhanh trở về. Bất quá đây hết thảy đều là phí công, béo tu sĩ đối gầy tu sĩ tiếng gào ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng phía Đoạ Quỷ Huyền biên giới mà đi. Nhớ ngày đó, vừa mới đột phá thất giai thị tiểu phong vương là có thể đem kim đan 3 tầng sử còn bay lấy tới địa tâm quật chỗ sâu tiêu chết, huống chi thị tiểu phong vương thực lực đạt đến thất giai hậu kỳ, lại thêm đông đảo phong tướng, phong binh từ bên cạnh hiệp trợ, cái kia uy lực càng lớn hơn. Trong nháy mắt béo tu sĩ liền đi tới Đoạ Quỷ Huyền biên giới, bị phía dưới to lớn hấp lực quá nhiều, béo tu sĩ trong nháy mắt từ hoa phấn mê cảnh bên trong thanh tỉnh lại, đáng tiếc đối mặt loại tình huống này, hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể thét chói tai vang lên tiến vào Đoạ Quỷ Huyền bên trong. Nhìn xem béo tu sĩ rơi gần Đoạ Quỷ Huyền, Thanh Dương không khỏi thầm than một tiếng, đây cũng là lấy đạo của người trả lại cho người, trước đó mập gầy tu sĩ đem lão giả râu bạc trắng đánh xuống Đoạ Quỷ Huyền, hiện tại chính mình lại đem cái này béo tu sĩ làm xuống dưới, có thể nói là một thủ trả một thủ. Lão giả râu bạc trắng thay Thanh Dương ngăn cản một kiếp, Thanh Dương đem cái này béo tu sĩ làm hạ Đoạ Quỷ Huyền cùng hắn, xem như trả hắn người tình. Lão giả râu bạc trắng tu vi cao, rơi xuống sớm, khẳng định khôi phục càng nhanh, cái này béo tu sĩ tại thời khắc cuối cùng thanh tỉnh lại, rơi vào về sau hẳn là sẽ không ngã chết, nhưng trọng thương là khó tránh khỏi, đến lúc đó tại lão giả râu bạc trắng trước mặt chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt. Giải quyết béo tu sĩ, thị tiểu phong bầy giành tay, tất cả đều kích động người cánh hướng phía kia gầy tu sĩ vây lại, gặp tình hình này, kia gầy tu sĩ lập tức dọa đến trên mặt biến sắc. Nếu chỉ đối phó yêu hầu, hắn cũng không sợ, nhưng nếu là yêu hầu cùng linh ong cùng tiến lên, hắn liền không có một chút chắc chắn, huống chi bên cạnh còn có cái Thanh Dương tại nhìn chằm chằm. Nhất là vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy béo tu sĩ bị thị tiểu phong bầy làm hạ Đoạ Quỷ Huyền, thực lực mình còn không bằng béo tu sĩ, khẳng định cũng là không cách nào phá giải, hắn cũng không nguyện ý mơ mơ hồ hồ rơi vào Đoạ Quỷ Huyền mất mạng. Nghĩ tới đây, gầy tu sĩ không dám tiếp tục chần chờ, lách mình liền hướng phía đằng sau bỏ chạy, bất quá hắn nhanh, kia thị tiểu phong vương tốc độ càng nhanh, không trung hiện lên một đạo màu xanh cái bóng, thị tiểu phong vương trong nháy mắt liền ngăn tại hắn trước mặt, sau đó bầy ong cùng nhau tiến lên, đem hắn bao quanh vây vào giữa. Thiết Tí Linh Hầu còn không có đánh qua nghiệt đâu, không nghĩ tới đối thủ của mình lại bị Thị Tiểu Phong bày cho đoạn, hắn hữu tâm đem đối thủ cấp về lại đánh một trận, cũng thấy nhìn uy phong lẫm lẫm Thị Tiểu Phong vương, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, kia lão yêu bà vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc tốt. Mắt thấy đường lui bị ngăn trở, kia gầy tu sĩ cũng tuyệt vọng, nếu như là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh mập gầy tu sĩ, có thể so với Kim Đan hậu kỳ hai tên Kim Đan 6 tầng tu sĩ, lại là tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, vậy mà không phải một Kim Đan 4 tầng tu sĩ đối thủ. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng vô dụng, có câu nói là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, kia gầy tu sĩ bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất nói, đạo hữu tha mạng. Lúc này Thanh Dương thực lực đã gần như hoàn toàn khôi phục, hắn chậm rãi đi tới bầy ong bên trong, nhìn xem gầy tu sĩ, trầm giọng hỏi, các ngươi là làm cái gì? Vì sao mai phục chúng ta? Quy 1 chương 1170, U Minh vực. Thanh Dương sở dĩ có câu hỏi này, là lo lắng bọn hắn cũng là Thạch Phủ chân quân phái tới, nếu là Thạch Phủ chân quân biết mình ra đọa quỷ uyên, nói không chừng sẽ còn chạy đến truy sát chính mình. Thanh Dương thực lực bây giờ có chỗ tăng lên, đối phó phổ thông tu sĩ Kim Đan không thành vấn đề, nhưng là đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, nhất là giống Thạch Phủ chân quân dạng này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Gầy tu sĩ biết mình sinh tử tất cả đối phương một ý niệm, không dám có chút giấu giếm, thành thành thật thật hồi đáp, ta cùng béo tu sĩ là phụ cận tán tu, mười mấy năm trước lại tới đây, trong lúc vô tình gặp một cái mới vừa từ thang trời bò lên Kim Đan trung kỳ tu sĩ, rất nhẹ nhàng liền giết chết hắn, đoạt được đại lượng bảo vật, về sau chúng ta lên lòng tham, liền thường xuyên canh giữ ở cái này thang trời phía trên, cấp giết từ đọa quỷ uyên đi lên tu sĩ. Xem ra các ngươi giết chết không ít người vô tội a." Thanh Dương thuận miệng nói. Gầy tu sĩ coi là Thanh Dương muốn truy cứu bọn hắn lạm sát kẻ vô tội sự tình, vội vàng giải thích nói, cũng không có mấy cái này đọa quỷ uyên bên trong tu sĩ vốn cũng không nhiều, nguyện ý ly khai đọa quỷ uyên thì càng ít, cuối cùng chân chính có thể leo lên thang trời càng là phượng mao lân giác, chúng ta cũng không phải một mực thủ tại chỗ này, thường xuyên 3 năm đều không nhất định gặp được một cái, mười mấy năm qua thời gian, hai người chúng ta cũng bất quá làm 4 lần, đều nói quá tam ba bận, kết quả cái này lần thứ 4 liền gặp được hai vị. Đạo hữu, đây đều là kêu béo tu sĩ chủ ý, sự tình là hắn dẫn đầu làm, chỗ tốt cũng là hắn được chia nhiều, ta chính là cái tùy tùng, cầu đạo bạn xem ở tu luyện không dễ phân thượng tha ta một cái mạng. Thanh Dương trầm mặt nói ra, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu là trả lời làm ta hài lòng, tha cho ngươi một cái mạng cũng không phải không có khả năng. Đạo hữu cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Gầy tu sĩ nói. Thanh Dương hỏi, nơi đây là cái gì địa giới, là tại Tiên Linh vực cảnh nội vẫn là U Minh vực cảnh nội? Khoảng cách Linh Phủ Tông có bao xa, khoảng cách Vũ Hồn Cốc lại có bao nhiêu xa? Kia gầy tu sĩ là phụ cận tán tu, đối tình huống xung quanh rất quen thuộc, gặp Thanh Dương hỏi vấn đề cũng không khó trả lời, hắn vội vàng nói, nơi đây vị trí vắng vẻ, cũng không có chính thức danh tự, bất quá cách nơi này không xa có cái gọi là Định Hồn Thành tu tiên thành thị, tu sĩ số lượng không ít. Nơi này đã là U Minh vực cảnh nội, đạo hữu nói kia Linh Phủ Tông ta hơi có nghe thấy, tại Tiên Linh vực cảnh nội, cách nơi này chí ít cũng có vài chục vạn dặm. Còn Vũ Hồn Cốc, đây là U Minh vực tới gần Tiên Linh vực nổi danh đại phái. Mặc dù khoảng cách nơi đây chỉ ít có hơn 1 triệu dặm, nhưng là U Hồn Cốc lực ảnh hưởng ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được, Định Hồn Thành liền có không ít tu sĩ từng tới U Hồn Cốc. Nghe gầy tu sĩ nói xong, Thanh Dương âm thầm gật gật đầu, lúc trước đến Đoạ Quỷ Uyên trước đó hắn liền nghe độc giác quỷ vương nói qua, cái này Đoạ Quỷ Uyên ở vào lưỡng địa ở giữa, xem như Tiên Linh vực cùng Yêu Ma vực quá độ khu vực, trước đó bọn hắn rơi vào Đoạ Quỷ Uyên vị trí tại Tiên Linh vực phạm vi bên trong, mà toàn bộ Đoạ Quỷ Uyên có vài chục vạn dặm, cái này thang trời vị trí xuất hiện tại U Minh vực phạm vi cũng rất bình thường. Lấy Thanh Dương tu vi hiện tại, đối mặt Nguyên Anh tu sĩ vẫn là không có phần thắng chút nào, liền sợ Thạch Phù Chân Quân theo đuổi không bỏ. Bất quá hắn tại Đoạ Quỷ Uyên chờ đợi thời gian 10 năm, Thạch Phù Chân Quân chỉ sợ sớm đã quên đi chuyện bên này, huống chi nơi đây khoảng cách Linh Phù Tông mấy chục vạn dặm, lại ở vào U Minh vực cảnh nội, Linh Phù Tông lực ảnh hưởng không đến được nơi này, tạm thời phương diện an toàn vẫn là không có vấn đề. Không cần lo lắng Thạch Phù Chân Quân uy hiếp, bước kế tiếp chính là như thế nào tiến về U Hồn Cốc sự tình. U Hồn Cốc kỳ thật khoảng cách Cửu Tiên Thành thêm gần một chút, bất quá Thanh Dương tại kết đan thất bại về sau 1 năm, kia bốn phía du dãng, chỉ hướng lúc đầu phương hướng, khoảng cách U Hồn Cốc mới có thể càng ngày càng xa. Bất quá khoảng cách hơn 1 triệu dặm đối với hắn như vậy cao dài tu sĩ tới nói không tính quá xa, cho dù là chính hắn một người không chế ngự phong hồ tiến về, thời gian 1 năm không sai biệt lắm cũng liền đến. Độc Giác Quỷ Vương đã từng nói, cứu chữa Dư Mộng Miểu phương pháp thứ nhất tại U Hồn Cốc, từ Dư Mộng Miểu xảy ra chuyện đến nay đã có 10 năm lâu, hiện tại cuối cùng là thấy được một tia ánh dạng đông, nhưng là đồng thời, hắn lại vì như thế nào mới có thể cầu được người khác cứu chữa Dư Mộng Miểu sự tình mà vô kế khả thi. Hắn bất quá là một cái Kim Đan trung kỳ tu sĩ, lại là một ngoại lai tu sĩ, cùng U Hồn Cốc chẳng những không có giao tình, ngược lại sai lầm U Hồn Cốc trưởng lão U Thạch Chân Quân đệ tử Quỷ Vân Chân Nhân, liền xem như đến U Hồn Cốc, đừng nói là nhìn thấy bọn hắn Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, không bị người khác đánh ra đến thế là tốt rồi, xem ra cái này chuyện này chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Thanh Dương còn đang vì như thế nào nhìn thấy U Hồn Cốc đại tu sĩ mà nhức đầu, kia quỷ trên mặt đất gầy tu sĩ nắm lấy cơ hội bỗng nhiên bạo khởi, pháp bảo mang theo vô biên năng lượng hướng phía Thanh Dương phóng tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người mắt không kịp nhìn, song phương lại khoảng cách rất gần, tựa hồ muốn đem Thanh Dương đưa vào chỗ chết. Đây là gầy tu sĩ tính toán đã lâu sự tình, tại trong lòng của hắn, bên này khó đối phó nhất chính là Thị Tiểu Phong cùng Thiết Tí Linh Hầu, bất quá bọn hắn đều là bị Thanh Dương khống chế, chỉ cần giải quyết Thanh Dương, Linh Phong cùng Yêu Hầu liền tốt xử lý, mà Thanh Dương chỉ có Kim Đan 4 tầng tu vi, chút tu vi ấy với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn một bên tê liệt Thanh Dương, một bên kín đáo chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì hắn biết, Thanh Dương buông tha hắn khả năng cực kỳ bé nhỏ, cùng chậm rãi chờ chết không bằng bắt buộc mạo hiểm, lại thêm Thanh Dương tuổi còn trẻ liền có Linh Phong Yêu Hầu bản thân, thân gia khẳng định cũng là phong phú chí cực, nếu là làm thành cái này một phiếu, thu hoạch tuyệt đối sẽ không tiểu. Gầy tu sĩ tính toán rất tốt, lại quên đi Thanh Dương cũng là lao tu sĩ, gặp quá nhiều lòng người, sao có thể không đề phòng điểm này, hắn đã dám dừng dưng đứng tại gầy tu sĩ trước mặt, chính là đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin, cũng không sợ đối phương khoảng cách gần đánh lén. Kia gầy tu sĩ pháp bảo vừa mới tới lên, Thanh Dương bên này đã xuất thủ, hai thanh cự kiếm liền xuất hiện ở không trung, một thanh Hoàng Cực Yên Trần kiếm trực tiếp chặn gầy tu sĩ pháp bảo, chỉ nghe nổ vang một tiếng, gầy tu sĩ pháp bảo cùng Hoàng Cực Yên Trần kiếm tất cả đều bay ngược mà quay về. Cùng lúc đó, Thanh Dương một cái khác chui U Minh Ly Hỏa kiếm đã cận thân, vậy mà hướng phía gầy tu sĩ trên đầu chém tới. Gặp tình hình này, gầy tu sĩ lập tức vãi cả linh hồn, hắn coi là Thanh Dương chỉ có kim đan 4 tầng tu vi, liền xem như vội vàng ở giữa tế lên phòng ngự cũng rất khó ngăn trở pháp bảo của mình, cho nên lần này đánh lén phần thắng cực lớn. Ai ngờ Thanh Dương thực lực vậy mà cao như vậy, một thanh hoàng sắc cự kiếm đem hắn pháp bảo đập bay, đồng thời còn có thể rút tay ra ngoài dùng một cái khác chui hồng sắc cự kiếm tập kích chính mình, phần này thực lực không phải cái gì kim đan trung kỳ tu sĩ, kim đan tầng 8-9 tu sĩ cũng bất quá như thế. Lần này gầy tu sĩ mới biết được, lần này bọn hắn thật đụng vào thiết bản, mà lại là hai tầng tâm sắt, cái thứ nhất kim đan 8 tầng tu sĩ liền đủ khó đối phó, cái này kim đan 4 tầng càng là biến thái, có linh phong cùng yêu hầu hộ thân không nói, thực lực bản thân cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, thường tại bờ sông đi đâu có không ít dạy. Giết người đoạt bảo làm trái thiên đạo, loại chuyện này làm nhiều rồi sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Quy 1 chương 1171, yêu thú ngự vật. Loại tình huống này gầy tu sĩ lại nghĩ cầu xin tha thứ đã tới đã không kịp, chỉ có thể vận chuyển toàn thân chân nguyên kích phát tầng tầng phòng ngự ý đồ ngăn cản U Minh Ly Hỏa kiếm, đáng tiếc hắn không phải luyện thể tu sĩ, mà lại tại cái này thang trời bên cạnh làm đã quen không làm mà hưởng sự tình, quên đi chính mình cũng có gặp nạn ngày đó, cho nên trên thân phòng ngự loại bảo vật cũng không ra sức, căn bản là ngăn không được sắc bén U Minh Ly Hỏa kiếm. U Minh Ly Hỏa kiếm trong nháy mắt chém xuống, kia gầy tu sĩ chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, lập tức liền bị Thanh Dương một kiếm chém giết, sau đó trên thân kiếm giấy lên một đoàn U Minh Ly Hỏa, đốt rủi gầy tu sĩ nguyên thần. Một kiếm chém giết gầy tu sĩ, Thanh Dương tựa hồ cực kỳ dễ dàng, bất quá cái này cũng bình thường, gầy tu sĩ bị thị tử phong, thiết tí linh hầu cùng Thanh Dương bao bọc vây quanh, vốn cũng không chiếm ưu thế, mà Thanh Dương sớm tại kim đan 1-2 tầng lúc liền không sợ kim đan trung kỳ tu sĩ, bây giờ hắn cũng đến kim đan trung kỳ, liền xem như đối mặt kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không sợ chút nào, huống chi chỉ có là 6 tầng tu vi gầy tu sĩ. Thanh Dương đưa tay nhặt lên gầy tu sĩ nạp vật phù cùng pháp bảo, sau đó cong ngón búng ra, một cái hỏa cầu tại gầy tu sĩ thi thể bốc cháy lên, thừa dịp hủy thi diện tích công phu, Thanh Dương nhìn một chút đối phương nạp vật phù, bên trong đồ vật loạn thất bát tao cũng không phải ít, bất quá thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cũng liền giá trị cái 3-4 vạn linh thạch, lại thêm kiện pháp bảo kia, tổng giá trị không cao hơn 6 vạn. Kỳ thật đây mới là phổ thông tu sĩ kim đan tình huống bình thường, tán tu khả năng sẽ còn càng nghèo một chút, giống Thanh Dương như vậy trúc cơ kỳ liền có thể góp nhặt mười mấy vạn linh thạch, kim đan sau càng là tốn hao 80 vạn linh thạch chỉ là dùng để tăng cao tu vi, lật khắp cổ phong đại lục cũng tìm không thấy mấy cái. Gầy tu sĩ đồ vật Thanh Dương đại bộ phận đều không cần đến, kia pháp bảo uy lực còn không bằng Thanh Dương năm chôi cự kiếm, mang theo trên người thuần túy chính là gân gà, không bằng bán cho những cái kia không có năng lực luyện chế pháp bảo tu sĩ, chờ đường rút lui qua tiên thành phường thị, toàn bộ giá thấp xử lý là được rồi. Hết thảy xử lý xong, Thanh Dương đem thị tiểu phong thu hồi túy tiên hồ, sau đó cùng thiết tí linh hầu cùng một chỗ nhảy lên phi hành linh khí ngự phong hồ, hướng phía U Hồn cốc phương hướng mà đi. Thanh Dương sở dĩ mang theo thiết tí linh hầu, một mặt là bởi vì thiết tí linh hầu tại túy tiên hồ bên trong kìm nén đến thời gian quá lâu, không nguyện ý một mực đợi tại túy tiên hồ không gian bên trong, nhất là tại vượt qua linh trí kiếp khai linh trí về sau, hắn muốn ra thấu gió lửa, nhìn xem tình huống bên ngoài. Một mặt khác, Thanh Dương cũng nghĩ giáo hội thiết tí linh hầu một chút vận dụng thần niệm phương pháp, nếu là thiết tí linh hầu thật có thể đem như thế nào khống chế ngự phong hồ học được, về sau Thanh Dương cùng thiết tí linh hầu liền có thể thay thế lấy khống chế phi hành linh khí, bất việc không nói, đi đường tốc độ cũng có thể càng nhanh một chút. Yêu thú không quá am hiểu sử dụng thần niệm, bất quá theo thực lực tăng lên, yêu thú thần niệm cũng sẽ càng ngày càng cường đại, thiết tí linh hầu đột phá thất giai khai linh trí về sau, thần niệm so với cùng giai tu sĩ cũng không kém quá nhiều, đã sớm tới nên học tập thần niệm vận dụng thời điểm. Yêu thú dù sao cũng là yêu thú, tứ chi phát triển đầu óc ngu si, cho dù là bọn họ thần niệm đã hết rất cường đại, để bọn hắn đánh nhau không thành vấn đề, nhưng đối với thần niệm như thế nào vận dụng loại này cẩn thận sống, cũng có chút làm khó hắn nhóm. Ban sơ một đoạn thời gian, vô luận Thanh Dương như thế nào dụng tâm, thiết tí linh hầu từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ vận dụng thần niệm kỹ xảo, mấy thiên hạ đến, không chỉ có Thanh Dương tình trạng kiệt sức, đi đường tốc độ cũng bị chậm trễ xuống tới, mỗi ngày 2-3 ngàn dặm, còn không có Thanh Dương một người vận tốc độ nhanh. Cũng may thiết tí linh hầu đã mở ra linh trí, trí lực mặc dù không đạt được cùng giai tu sĩ trình độ, nhưng cũng so với người bình thường tốt hơn một chút, huống chi hắn thần niệm vô cùng cường đại, không phải loại kia mới ra đời không có chút nào căn cơ tiểu tử, dùng nhiều một chút công phu luôn có thể chậm rãi nắm giữ. Tại Thanh Dương dốc lòng dạy bảo dưới, bỏ ra không sai biệt lắm nửa tháng, thiết tí linh hầu dần dần nắm giữ một chút kỹ xảo, chờ đến sau một tháng, thiết tí linh hầu đã có thể sử dụng thần niệm khống chế ngự phong hồ phi hành, tốc độ đương nhiên không thể cùng Thanh Dương so, nhưng cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Trong mỗi ngày, Thanh Dương khống chế ngự phong hồ phi hành 8 canh giờ, không sai biệt lắm có thể phi hành 4000 dặm, về sau ngự phong hồ thì từ thiết tí linh hầu thao túng, cũng có thể miễn cưỡng phi hành 1000 dặm, như thế xuống tới, một ngày liền có thể đi đường 5000 dặm, tốc độ so Thanh Dương một người lúc nhanh hơn nhiều, có thể nói là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, không bao lâu liền đem trước đó chỉ hoãn thời gian cho chạy về. Bất quá yêu thú khống chế linh khí đường hoàng phi hành vẫn còn có chút hiếm thấy, vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, Thanh Dương đem thiết tí linh hầu thời gian đều an bài tại ban đêm, ban ngày chính mình mang theo thiết tí linh hầu đi đường, ban đêm giao cho thiết tí linh hầu, Thanh Dương trên ngự phong hồ ngồi xuống nghỉ ngơi. Theo thời gian trôi qua, thiết tí linh hầu sử dụng thần niệm càng ngày càng thuần thục, khống chế ngự phong hồ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tầm 5-3 tháng về sau, liền cùng Thanh Dương tốc độ không sai biệt lắm, kể từ đó, Thanh Dương đi đường tốc độ liền tăng lên tới mỗi ngày 6000 dặm ra mặt, nếu là cứ như vậy tốc độ, chỉ sợ không dùng đến thời gian 1 năm, bọn hắn liền có thể đuổi tới U Hồn Cốc. U Minh vực hoàn cảnh cùng Tiên Linh vực không sai biệt lắm, bất quá nơi này âm minh quỷ khí càng nhiều hơn một chút, linh khí thì rất ít, mà lại càng đi vào trong, linh khí càng ít, nghe độc giác quỷ vương nói qua, U Minh vực chỗ sâu nhất thập vương điện, nơi đó cơ hồ không có linh khí, tiên linh tu sĩ đến nơi đó không dám quá nhiều tiêu hao chân nguyên, bởi vì bổ sung linh khí phi thường khó khăn, cho nên tiên linh tu sĩ không muốn tiến về. Có thể là bởi vì linh khí thưa thất duyên cớ, Thanh Dương luôn cảm giác U Minh vực hoàn cảnh càng kiềm chế, sắc trời càng tối, khí hậu càng âm lãnh, có lẽ cũng là nguyên nhân này, nơi này sinh trưởng càng nhiều thì là một chút thích hợp quỷ đạo tu sĩ sử dụng linh thảo, rất nhiều ngay cả Thanh Dương đều chưa quen thuộc, tiên linh tu sĩ thường dùng thì linh thảo thì rất ít, trên thị trường ngược lại là cũng có một chút, phần lớn là từ tiên linh vực trao đổi, lấy thỏa mãn chút ít trà trộn tại U Minh vực tiên linh tu sĩ, chỉ là giá cả hơi cao một chút. Ngoại giới linh khí đối Thanh Dương tu luyện chỉ lên phụ trợ tác dụng, linh khí nhiều ít đối với hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, bất quá đan dược là tất không thể thiếu, cái này cần đại lượng linh thảo, vì để tránh cho về sau luyện đan lúc lâm thời tìm không thấy tương ứng linh thảo, cho nên dọc theo con đường này, Thanh Dương gặp được phường thị thời điểm tận lực đều sẽ ngừng xuống tới mua sắm một phen. Đột phá kim đan trung kỳ về sau, Thanh Dương trên thân còn thừa lại mười mấy vạn linh thạch, ly khai đọa quỷ huyền trước đó độc giác quỷ vương lại đưa hắn 10 vạn minh thạch, lại thêm chém giết gầy tu sĩ xử lý hắn nạp vật phù cùng pháp bảo đạt được, Thanh Dương trên thân ước chừng có giá trị 30 vạn tả hữu linh thạch cùng minh thạch. Nếu như những này linh thạch tiếp tục lấy ra tu luyện, hẳn là cũng có thể đem tu vi tăng lên hơn phân nửa cấp, bất quá Thanh Dương biết, hắn về sau muốn trưởng kỳ đợi tại U Minh vực, kiếm lấy linh thạch độ khó tương đối cao, nhất định phải dùng ít đi chút, thế là hắn liền đem đại bộ phận linh thạch đều đổi thành các loại tụ nguyên đan vật liệu, trên đường đi bỏ ra làm sao cũng có hơn 20 vạn linh thạch đi, chỉ lưu lại chút ít dự bị, dù sao hắn Túy Tiên Hồ không gian cũng đủ lớn, cũng không sợ chứa không nổi. Quy 1 chương 1172, nhập vũ thành. Hơn 20 vạn linh thạch vật liệu, dựa theo Thanh Dương hiện tại luyện đan xác suất thành công, luyện thành đan dược đầy đủ hắn dùng 4-50 năm. Về sau có cơ hội lại thoáng bổ sung một chút, kim đan 8 tầng hoặc 9 tầng trước đó chỉ sợ là không thiếu đan dược, Thanh Dương cũng có thể yên tâm tại U Minh vực làm việc. Đương nhiên, số lượng lớn như vậy mua sắm hành vi, Thanh Dương cũng không dám tập trung ở một chỗ tiến hành, đến một lần tu sĩ kim đan tiến hành loại này quy mô giao dịch quá chói mắt, thứ hai một chỗ cũng thu thập không đủ nhiều đồ như vậy, Thanh Dương vừa đi vừa mua, hao tốn thời gian thật dài, đi dạo rất nhiều phường thị mới gặp đủ. U Minh vực trật tự nhưng so sánh tiên linh vực trên lệch nhiều, thường xuyên có thể gặp được một chút đột phát tình trạng, tiên linh vực lấy nhân loại tu sĩ vi tôn, nhân loại tu sĩ chú trọng hơn quy tắc, tu sĩ cấp cao cũng sẽ chủ động duy trì trật tự, cho nên tiên linh vực bí mật chuyện xấu xa mặc dù cũng không ít, nhưng là nhìn bề ngoài vẫn tương đối an toàn, mà U Minh vực thì là lấy quỷ đạo tu sĩ cùng các loại quỷ tu làm chủ, bọn hắn chú trọng hơn thực lực, mà không e ngại quy tắc, nhược. Nhục cương thực tình huống so tiên linh tu sĩ nghiêm trọng nhiều, cho nên dọc theo con đường này loạn thất bát tao sự tình tương đối nhiều, đi đường cũng tương đối nguy hiểm. Cũng may Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu khống chế ngự phong hồ tốc độ rất nhanh, phía trước thật có nguy hiểm gì, hơi cuốn một chút liền né tránh, mà lại hai người thực lực cũng không thể bỏ qua, bình thường tình trạng căn bản uy hiếp không được bọn hắn, dọc theo con đường này mặc dù chợt có khó khăn chắc trở, nhưng đều bị hắn cùng Thiết Tí Linh Hầu cho nhẹ nhõm giải quyết, chẳng những không có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại kiếm lời không ít linh thạch. Kể từ đó, Thanh Dương đi đường tốc độ cũng nhanh không đến đi đâu, trước sau hao tốn chừng thời gian 1 năm, mới đi đến U Hồn Cốc phạm vi. U Hồn Cốc không hổ là nổi danh siêu cấp đại phái, so địa phương khác phồn hoa nhiều, trung quanh chỉ là các loại quy mô lớn nhỏ tiên thành liền có mấy tòa. Tụ cư ở đây tu sĩ hoặc là dựa vào U Hồn Cốc hơi thở sinh hoạt tu sĩ đếm không hết. Theo tu sĩ tăng nhiều, Thanh Dương không tốt lại để cho Thiết Tí Linh Hầu ở bên ngoài lộ diện, thế là đem hắn thu hồi Túy Tiên Hồ bên trong, gặp chuyện lại phóng xuất, cũng coi là hắn một cái át chủ bài. Đến U Hồn Cốc phạm vi, như thế nào mới có thể tiếp xúc đến U Hồn Cốc đại tu sĩ, đồng thời làm cho đối phương cam tâm tình nguyện ra tay cứu trị Dư Mộng Miểu sự tình liền vô cùng cấp bách, nhưng là dọc theo con đường này Thanh Dương suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tựa hồ cũng không quá thích ứng, sau cùng đều bị hắn cho đẩy ngã. U Hồn Cốc như thế đại nhất cái tông phái, đề phòng nghiêm nghiêm, không phải ai muốn vào liền có thể tùy tiện vào. U Hồn Cốc bên này tuyệt đại đa số đều là quỷ đạo tu sĩ, chỉ có chút ít tiên linh tu sĩ, yêu tu, quỷ tu. Thanh Dương một cái tiên linh tu sĩ vốn là chói mắt, nghĩ trà trộn vào đi khó như lên trời. Bang môn tà đạo cơ hồ không có một chút tác dụng nào, nhưng đang lúc đường tắt cũng không được. Nếu như Thanh Dương là nguyên anh tu sĩ, nói không chừng đối phương có thể coi trọng một chút, phái cái nguyên anh tu sĩ tiếp đại tiếp đãi. Bây giờ hắn chỉ là tu sĩ kim đan, bái phòng U Hồn Cốc, có thể có cái tu sĩ kim đan tiếp đãi cũng không tệ rồi. Về phần chuẩn bị một phần hậu lễ tới cửa bái phòng cầu người hỗ trợ, thì càng không thể thực hiện được, lễ vật nhẹ người khác căn bản liền sẽ không coi ra gì, lễ vật nặng lại là tại lấy chính mình tính mệnh nói đùa, đến lúc đó đừng nói sự tình không làm được, tính mạng của mình chỉ sợ cũng không gánh nổi. Quỷ đạo tu sĩ chú trọng hơn thực lực, nhược nhục cường thực tình huống so tiên linh tu sĩ nghiêm trọng nhiều, Thanh Dương một cái ngoại lai tu sĩ đưa hậu lễ tới cửa, không phải muốn chết sao? Mà lại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, khẳng định là U Hồn Cốc định hải thần châm nhân vật, bình thường cũng đều là thầm cư không ra ngoài, phổ thông nguyên anh tu sĩ đều rất khó nhìn thấy, thì càng không cần phải nói chính mình cái này tu sĩ kim đan. Nguyên lai tưởng rằng độc giác quỷ vương cho biện pháp giải quyết, chính mình chỉ cần có thể thông suốt ra ngoài liền có thể làm được, kết quả sự đáo lâm đầu mới hiểu được, độ khó cao làm người tuyệt vọng, chỉ có lòng tin là không có ích lợi gì, mắt thấy đã đến U Hồn Cốc, Thanh Dương vẫn là vô kế khả thi, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem cái này vấn đề ném sau, trước xem tình huống một chút mới quyết định. Về sau trong một đoạn thời gian, Thanh Dương chỉ có một người tại phụ cận vài tòa tiên thành chung quanh du đãng, nghe ngóng tin tức liên quan tới U Hồn Cốc, hắn vận khí coi như không tệ, không có qua mấy ngày liền nghe được một cái tin tức hữu dụng, Nghe nói khoảng cách Vũ Hồn Cốc gần nhất nhập Vũ Thành mấy ngày gần đây tại cử hành tuyển linh đại hội, phương viên trăm vạn dặm vừa độ tuổi đệ tử đều chạy đến tham gia, rất là náo nhiệt. Vũ Hồn Cốc tuyển linh đại hội cùng lúc trước Thanh Dương vừa mới đạp vào con đường tu tiên, tiến về Ngọc Linh Thành tham gia cái kia khấu tiên đại hội không sai biệt lắm, mục đích đều là vì môn phái lựa chọn đệ tử ưu tú, kém chỉ là lựa chọn đệ tử phương thức khác biệt. Nghe nói tuyển linh đại hội hàng năm liền sẽ cử hành một lần, địa điểm liền thiết lập tại Vũ Hồn Cốc cửa vào nhập Vũ Thành, đến thời gian các nơi đệ tử liền sẽ chạy đến tụ tập, mà không phải giống Cựu Châu đại lục bảy đại tiên môn, cần phái người đến từng cái tiên thành chọn lựa. Khiến Thanh Dương tương đối tiếc nuối là, cái này tuyển linh đại hội chỉ là chọn lựa đệ tử cấp thấp đường tắt, tới tham gia tuyệt đại đa số đều là chưa đạp vào con đường tu tiên có được linh căn tiểu hài cùng chút ít khai mạch cảnh, luyện khí cảnh người trẻ tuổi, không khai thu giống Thanh Dương dạng này tu sĩ kim đan. Bất quá vẫn là muốn đi tìm kiếm chút vận may, đây là khó được tiếp xúc Vũ Hồn Cốc tu sĩ cơ hội, vạn nhất có thu hoạch đâu. Đồng thời hắn cũng nghĩ nhìn một chút, cái này Cổ Phong đại lục siêu cấp môn phái đến tột cùng là như thế nào chiêu thu đệ tử. Thanh Dương vội vàng đuổi tới nhập Vũ Thành, kia tuyển linh đại hội cũng sớm đã bắt đầu, hắn trước tiên ở bên ngoài nhìn một chút, sau đó trải qua một phen, ngược lại là đại khái biết rõ Vũ Hồn Cốc tuyển chọn đệ tử phương thức. Cùng lúc trước Cửu Châu đại lục tuyển chọn đệ tử phương thức hơi có khác biệt, ngoại trừ số ít bằng vào quan hệ có thể đặc biệt chiêu tiến vào Vũ Hồn Cốc bên ngoài, cái khác nhập môn đệ tử đều muốn trải qua tầng tầng khảo hạch. Cửa thứ nhất đương nhiên là khảo thí linh căn, chỉ bất quá U Minh Cốc thiết định tiêu chuẩn rất thấp, chỉ cần tổng tiềm chất đạt tới 50 điểm trở lên, liền có tham gia tuyển linh đại hội cửa thứ hai tư cách, vô luận là ngươi là đơn linh căn, song linh căn vẫn là nhiều linh căn đều có thể. Điểm này cùng Cửu Châu đại lục khác biệt cực lớn, lúc trước Ngọc Linh thành khấu tiên đại hội chiêu thu đệ tử lúc, chỉ có song linh căn trở lên, đồng thời trong đó một cái linh căn đạt tới hơn 60 điểm mới có thể bái nhập cỡ nhỏ tiên môn, bảy đại tiên môn yêu cầu cao hơn, cho nên mỗi lần khấu tiên đại hội, bởi vì tư chất trực tiếp bị chiêu vào cửa ít càng thêm ít. Thanh Dương mới đầu không phải rất rõ ràng, hướng trung quanh một chút hiểu công việc nghe ngóng về sau mới biết được, U Hồn Cốc như thế tuyển người tự có đạo lý của hắn. Cửu Châu đại lục tài nguyên thiếu, mà linh căn tư chất tốt đệ tử bồi dưỡng cần tài nguyên ít, cho nên bảy đại tiên môn mới có thể như vậy tuyển. Mà Cổ Phong đại lục tài nguyên phong phú, nhất là giống U Hồn Cốc dạng này siêu cấp đại phái không thiếu tài nguyên, cho nên bọn hắn đối đệ tử tư chất cũng không phải là đặc biệt coi trọng, tư chất kém chút tính là gì? Chỉ cần tài nguyên theo kịp, tu vi còn có thể chậm rãi đổi tới, nếu là đệ tử nội tính, cơ duyên, tâm tính đủ tốt, tương lai thành tựu chưa hẳn không thể so với những cái kia thiên linh căn đệ tử chênh lệch. Quy 1 chương 1173, tuyển linh đại hội, điểm này Thanh Dương tràn đầy đồng cảm, lúc trước hắn chính là không bị người xem trọng, vẫn là dựa vào một viên khấu tiên lệnh mới tiến vào Thanh Phong Điện, về sau sự thật chứng minh, hắn cũng không so kia thiên linh căn đồng nhan chênh lệch. Nếu là dựa theo U Hồn Cốc chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, Thanh Dương gần trăm điểm ngũ hành linh căn tiềm chất, nói không chừng cửa thứ nhất liền bị dự định, căn bản cũng không cần hao tổn tâm cơ đi tìm cái gì khấu tiên lệnh. Thanh Dương còn tham dò được, U Hồn Cốc sở dĩ như thế chiêu thu đệ tử, còn giống như cùng một cái lưu truyền tại tu sĩ cấp cao ở giữa truyền thuyết có quan hệ, nghe nói thiên linh căn đệ tử ban sơ tốc độ tu luyện sát thực nhanh, nhưng đã đến hậu kỳ, nhất là tại nguyên anh giai đoạn cùng hóa thần giai đoạn, liền sẽ bị chậm rãi đuổi trở về, nhất là đột phá cảnh giới thời điểm, bình cảnh lại so với nhiều linh căn tu sĩ lớn hơn. Nói cách khác, thiên linh căn tu sĩ dẫn trước cũng chỉ là ban sơ mấy cảnh giới, đằng sau ưu thế liền không rõ ràng, về phần là nguyên nhân gì, đều là tin đồn tới tin tức, không ai có thể nói cái minh bạch. Cái này ban sơ dẫn trước mấy cảnh giới, đối với U Hồn Cốc dạng này đại tông phái tới nói không có khác biệt lớn, bởi vì bọn hắn nội tình thâm hậu, không cần cân nhắc đệ tử cấp thấp tư chất vấn đề, cuối cùng vẫn lấy bồi dưỡng nguyên anh tu sĩ làm mục đích, nguyên anh tu sĩ mới là bọn hắn đặt chân Cổ Phong đại lục vô liếng. Nhưng là đối với Cửu Châu đại lục môn phái tới nói, thực lực bọn hắn cao nhất cũng là mới kim đan hậu kỳ tu sĩ, nguyên anh cảnh giới nhìn không thấy sợ không được, tự nhiên không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ có bắt lấy càng nhiều tư chất đệ tử ưu tú, mới có thể nhanh chóng lớn mạnh môn phái. Tuyển linh đại hội cửa thứ nhất rất đơn giản, cơ hồ tất cả mọi người có thể thông qua. Phàm là đến nhập Vũ Thành trên cơ bản đều giải U Hồn Cốc chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, khẳng định là khảo nghiệm về sau mới tới, đường xa như vậy trình, lui tới một chuyến không dễ dàng, tự nhiên muốn biết rõ mới có thể có tối tha. Thông qua cửa thứ nhất về sau, U Hồn Cốc bên này còn sẽ có mấy quan khảo hạch, tỉ như khảo nghiệm đệ tử tâm tính, nghị lực cửa ải, khảo nghiệm đệ tử nội tính, năng lực cửa ải, bổ sung lấy còn muốn khảo nghiệm một chút đệ tử cơ duyên, thông qua đối tham tuyển người tổng hợp năng lực khảo nghiệm, tuyển nhận ưu tú nhất một nhóm kia đệ tử, mà không phải giống Cửu Châu đại lục như thế, chỉ cần tư chất ngươi tốt, tất cả tài nguyên đều sẽ hướng ngươi nghiêng, trong môn phái tất cả trưởng bối đều sẽ yêu mến có thừa, nhận chúng tinh phùng nguyệt trọng điểm chiếu cố, đến mức có đệ tử cuối cùng dưỡng thành tiêu căng, không coi ai ra gì tính tình. Nhìn xem U Hồn Cốc tuyển linh đại hội, Thanh Dương rất là cảm khái, mặc dù không biết tiên linh vực bên kia thế nào, đoán chừng hẳn là cùng U Minh vực tập tục không sai biệt lắm, nếu là mình ban đầu là sinh ra ở cái này Cổ Phong đại lục, đoán chừng cũng không cần thụ nhiều như vậy lạnh nhạt cùng gian khổ. U Hồn Cốc là trung quanh trăm vạn giảm phạm vì bên trong nổi danh siêu cấp đại phái, cũng là trung quanh cấp thấp tu sĩ gia nhập môn phái thứ nhất lựa chọn, nghe nói hàng năm tuyển linh đại hội, U Hồn Cốc sẽ chọn lựa 3000 đệ tử nhập môn, số lượng này nhìn rất nhiều. Trên thực tế cạnh tranh cũng là rất kịch liệt, phải biết, hàng năm chỉ là tới tham gia tuyển linh đại hội vừa độ tuổi đệ tử liền có vài chục vạn người. Từ mấy chục vạn người bên trong chọn lựa 3000 ra, cơ hội là trong trăm có một, muốn tại dạng này trong khảo hạch trổ hết tài năng độ khó cực cao. Mà lại muốn đem nhiều người như vậy lục tục ngo ngoe đào thải, cũng là một cái khá là phiền toái sự tình, may mắn U Hồn Cốc làm đã quen chuyện như vậy, chuẩn bị cũng tương đối đầy đủ, toàn bộ tuyển linh đại hội tiến hành đâu vào đấy, không có ra loạn gì. Tuyển linh đại hội một mực tiến hành hơn nửa tháng, Thanh Dương cũng ở nơi đây nhìn hơn nửa tháng, đương nhiên hắn mục đích không phải là vì xem ai U Hồn Cốc làm sao tuyển đệ tử, xem ai tư chất tốt, cơ duyên, nội tính tốt có thể trúng tuyển, mà là vì tìm kiếm có thể tiếp cận U Hồn Cốc cơ hội. Đáng tiếc Thanh Dương chỉ là một cái ngoại lai tiên linh tu sĩ, tại nhập U Thành không có chút nào phương pháp, căn bản là tìm không thấy cùng U Hồn Cốc tu sĩ cơ hội tiếp xúc. Chúng chi U Hồn Cốc là nổi danh siêu cấp đại phái, trung quanh tiên thành cùng tu sĩ đều muốn dựa vào bọn hắn hơi thở sinh hoạt, phái ra làm việc đệ tử từng cái mũi vểnh lên trời, cũng không phải ngươi nghĩ kết giao liền có thể tùy tiện kết giao. Một mực chờ đến tuyển linh đại hội kết thúc, U Hồn Cốc người mang theo tuyển gia đệ tử trở về môn phái, Thanh Dương đều không có tìm được cơ hội thích hợp, mắt thấy người xem náo nhiệt lục tục ngo ngoe tán đi, Thanh Dương không khỏi lộ ra một bộ biểu tình thất vọng, chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Thanh Dương ngủ rũ đang chuẩn bị ly khai, bên cạnh lóe ra một thân ảnh, nhìn xem Thanh Dương, trên mặt lộ ra một tia hơi có vẻ con buôn tiểu dung, nói: "Vị này đạo hữu hẳn là có tâm sự gì?" Thanh Dương ngẩng đầu nhìn đối diện người kia, cũng là tu sĩ kim đan, bất quá tu vi so Thanh Dương thấp không ít, chỉ có kim đan một tầng, từ đối phương khuôn mặt tươi cười bên trong, Thanh Dương cảm giác chính mình tựa hồ chính là đối phương con mồi, thế là tức giận: "Đạo hữu tựa hồ quản quá nhiều a." Tựa hồ biết Thanh Dương tâm tình không tốt, kia kim đan một tầng tu sĩ không có đem Thanh Dương để ở trong lòng, mà là cười nói: "Ta chú ý đạo hữu thời gian rất lâu, phát hiện đạo hữu một mực lo lắng, tựa hồ đang vì một ít chuyện mà phiền não, mà ta tại cái này nhập vũ thành trà trộn nhiều năm, ngược lại là có chút phương pháp, có lẽ có thể vì đạo hữu giải lo, không biết đạo hữu có nguyện ý không cùng ta trò chuyện chút." Nét cười của người nọ mặc dù làm cho người chán ghét, bất quá mấy câu nói đó ngược lại là nói chúng Thanh Dương tâm sự, nhìn người này bộ dáng tựa hồ là cái địa đầu xà, đã chính mình thúc thủ vô sách, không bằng cùng hắn tâm sự, nhìn có thể hay không tìm tới biện pháp. Thế là Thanh Dương cho mình viện một bộ lý do thoái thác, nói: "Ta là tiên linh vực tu sĩ, ở bên kia đắc tội người, thế là du lịch đến cái này U Minh vực, chỉ là tán tu thời gian quá khó chịu, vẫn muốn tìm một cái môn phái làm chỗ dựa, kết quả tới U Hồn Cốc mới phát hiện, một ngoại nhân muốn gia nhập môn phái thật sự là quá khó khăn, nhất là tu sĩ cấp cao." Thanh Dương lý do thoái thác ngược lại không làm cho người ngoài ý muốn, loại sự tình này bình thường rất phổ biến, có tiên linh tu sĩ tại tiên linh vực lăn lộn ngoài đời không nổi, liền sẽ đi vào U Minh vực kiếm ăn, mà quỷ đạo tu sĩ tại U Minh vực đắc tội người, cũng sẽ chạy trốn tới tiên linh vực đi. U Hồn Cốc khoảng cách tiên linh vực biên giới cũng không phải là rất xa, cho nên bên này tiên linh tu sĩ có rất nhiều đều là bởi vì cái này nguyên nhân mới tới. Về phần muốn gia nhập U Hồn Cốc sự tình, kia liền càng phổ biến, nhập U Thành bên trong 10 cái tu sĩ bên trong, chí ít có 5-6 cái đều từng có qua loại ý nghĩ này, không nói người khác, trước mắt cái này kim đan một tầng tu sĩ cũng có tâm tư như vậy, chỉ là hắn bỏ qua tốt nhất cơ hội, hiện tại liền xem như miễn cưỡng tiến vào cũng sẽ không có quá tốt đãi ngộ, còn không bằng tiếp tục ở bên ngoài kiếm sống. Thanh Dương sau khi nói xong, kia kim đan một tầng tu sĩ cũng không có ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy đương nhiên, nói: "Ngươi loại suy nghĩ này rất bình thường, bất quá U Hồn Cốc có thể trở thành siêu cấp đại phái tự có chuẩn mực, vô luận đối dạng gì môn phái tới nói, đệ tử vẫn là chính mình bồi dưỡng tốt, tu sĩ cấp cao muốn nửa đường gia nhập môn phái khác, độ khó không là bình thường cao a." Quy 1 chương 1174, Minh Đan. "Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao?" Thanh Dương hỏi. Kia kim đan một tầng tu sĩ suy nghĩ một chút nói: "Biện pháp cũng không phải không có, nếu là ngươi có một số phương diện năng khiếu, có thể làm này môn phái nhân vật trọng yếu coi trọng, nói không chừng sẽ đặc biệt đem ngươi thu nhập môn phái, nếu là đạo hữu một ít mặt trái năng lực rất mạnh, ta ngược lại thật ra có thể thay ngươi dẫn tiến dẫn tiến." Thanh Dương cũng suy tính, chính mình quang ở bên ngoài chẳng có mục đích mò mẫm quay không dùng, suy cho cùng vẫn là muốn cùng U Hồn Cốc liên hệ, nếu là có thể nghĩ biện pháp hôn đến U Hồn Cốc môn phái nội bộ, nói không chừng cơ hội càng nhiều hơn một chút, dù sao cũng so chính mình một mực tại bên ngoài mò mẫm quay mạnh. Về phần cái này tu sĩ kim đan nói tới một số phương diện đặc biệt mạnh mới có thể được phá cách thu nhập môn phái, đây cũng là có nhất định đạo lý, bình thường đệ tử đương nhiên vẫn là chính mình từ nhỏ bồi dưỡng lên càng trung tâm, nhưng cũng không phải là nói liền tuyệt đối không khai thu có nhất định tu vi cùng thực lực môn nhân. Tu tiên liên lụy tới đồ vật chủng loại phong phú, mỗi cái môn phái đều sẽ có chỗ thiên về, không có khả năng đem tất cả loại đều tinh thông, tỉ như Cửu Châu đại lục kim đỉnh các tương đối am hiểu luyện đan, luyện khí phương diện không quá am hiểu, nhưng là môn phái đệ tử cần thiết pháp khí, linh khí không có khả năng toàn bộ nhờ mua sắm, nhưng đệ tử như vậy môn phái lại bồi dưỡng không ra, vậy liền cần trọng điểm tuyển nhận một chút luyện khí có năng khiếu môn nhân, lấy cam đoan môn phái thưởng ngày cần thiết. Không cầu bọn hắn đối với môn phái cỡ nào trung thành, chỉ cần có thể đền bù môn phái nhược điểm, tại một số phương diện có thể vì môn phái làm một chút cống hiến là được rồi. Thanh Dương không phải là không có năng khiếu, hắn ưu thế lớn nhất chính là luyện đan, chỉ là không biết U Hồn Cốc có cần hay không. Thế là Thanh Dương nói: "Vị này đạo hữu, ta từng là một đan vương, tại luyện chế về mặt đan dược xem như có chút năng khiếu, không biết có thể hay không bằng điều kiện này tiến vào U Hồn Cốc." Đan vương. Kiều Kim Đan một tầng tu sĩ nhìn một chút Thanh Dương, không khỏi có chút giật mình, hắn đương nhiên minh bạch một đan vương đại biểu năng lực, nhìn người này tuổi còn trẻ, không nghĩ tới vậy mà thâm tàng bất lộ. Bất quá có chút đáng tiếc, tiên linh tu sĩ luyện chế đan dược cùng quỷ đạo tu sĩ luyện chế đan dược là khác biệt, đan vương cũng không thông dụng, nếu không đem hắn giới thiệu tiến U Hồn Cốc, chính mình hai đầu đều có thể được chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, có chút tiếc nuối nói: "Quỷ đạo tu sĩ phục dụng đan dược gọi là minh đan, cùng tiên linh tu sĩ phục dụng linh đan là khác biệt, nếu ngươi là minh đan đan vương, không cần đến người khác giới thiệu, tùy thời đều có thể bái nhập U Hồn Cốc." Linh đan này đan vương tại U Minh vực không dùng được à? Mặc dù luyện đan nguyên lý có nhất định tương tự, nhưng trên căn bản vẫn còn có chút khác biệt, lấy ngươi bây giờ tình huống muốn đi vào U Hồn Cốc rất khó khăn, nhiều lắm là làm dược đồng cái gì. Từ tiến vào Đoạ Quỷ Uyên đến bây giờ, Thanh Dương cùng Quỷ đạo tu sĩ không ít liên hệ, thời gian dài, cũng là thời gian dần qua thăm dò tương hỗ ở giữa khác biệt, Quỷ đạo tu sĩ tu luyện ra được minh nguyên, nghe tụi hồ cùng tiên linh tu sĩ chân nguyên hoàn toàn khác biệt, thậm chí tương phản, trên thực tế tương hỗ ở giữa vẫn còn có chút chỗ tương đồng, nói như thế nào đây? Cùng thuộc tính hơi có chút quan hệ. Kỳ thật tiên linh giữa các tu sĩ cũng có chênh lệch, tỉ như cái nào đó đơn linh căn tu sĩ tu luyện đơn thuộc tính công pháp, cuối cùng tu luyện ra được chính là đơn thuộc tính chân nguyên, sử dụng cùng thuộc tính linh khí, pháp bảo thời điểm uy lực càng lớn, sử dụng cái khác thuộc tính linh khí, pháp bảo lúc uy lực liền tương đối nhỏ, bởi vì muốn cân nhắc thuộc tính ở giữa tương sinh tương khắc, chuyển đổi lúc lại có chỗ hao tổn. Mà quỷ đạo tu sĩ Minh Nguyên cũng là nguyên lý này, bất quá khác biệt lớn hơn một chút, quỷ đạo tu sĩ sử dụng tiên linh pháp bảo, bởi vì thuộc tính tương khắc, uy lực sẽ cực kỳ giảm nhỏ, thậm chí 10 không còn 1, đồng dạng tiên linh tu sĩ sử dụng quỷ đạo pháp bảo, độ khó sẽ lớn, uy lực cũng tương đối nhỏ. Về phần Minh Đan, kia hoàn toàn chính là một cái khác lĩnh vực, Thanh Dương đối với chuyện này là nhất khiếu bất thông, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối Minh Đan hiểu rõ quá ít, trước kia cơ hồ chưa có tiếp xúc qua, liền xem như trong đó một ít nguyên lý tương thông, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể nắm giữ. Cho người khác làm dược đồng, đối với Thanh Dương cái này đã từng thâm niên đan vương tới nói, cơ hồ có thể tính được là vũ nhục, bất quá nghĩ đến nếu là có thể bằng vào cơ hội này lẫn vào U Hồn Cốc, cũng là không phải là không thể chịu đựng, vì tìm kiếm cứu chữa dư mộng miểu biện pháp, thủ điểm vũ nhục cũng không tính là gì. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, làm dược đồng cũng không phải không thể, mục đích của ta chính là muốn tìm môn phái làm chỗ dựa, không biết đạo hữu có thể hay không vì ta dẫn tiến dẫn tiến. Kia Kim Đan một tầng tu sĩ chính đang chờ câu này, nghe Thanh Dương nói xong, hắn cười cười, nói, thay ngươi dẫn tiến có thể, bất quá đạo hữu chuyện này không thể để cho ta giúp không a. Thanh Dương biết đối phương là có ý gì, đơn giản là muốn yếu điểm tiền trà nước mà thôi, đối phương nhìn chằm chằm chính mình lâu như vậy, không phải là vì kiếm chút minh thạch tiêu xài một chút. Thanh Dương thật không có không bỏ được, tiện tay từ nạp vật phù bên trong lấy ra một túi nhỏ minh thạch ném cho kia Kim Đan một tầng tu sĩ, nói, điểm ấy minh thạch ngươi cầm chức dùng, nếu là sự tình làm được tốt, ta liền trả lại ngươi nhiều như vậy. Kia Kim Đan một tầng tu sĩ làm đã quen loại sự tình này, đem cái túi trong tay một ước lượng, liền tính ra bên trong minh thạch chí ít có hơn 100 khối. Hắn lâu dài tại Nhập Vũ Thành thay người làm việc, chạy trước chạy sau một năm xuống tới cũng chính là mấy trăm khối minh thạch thu nhập, không biết muốn mài hỏng nhiều ít một mép. Không nghĩ tới lần này gặp phải tu sĩ vậy mà như thế hào phóng, chính mình còn chưa nói giá cả, trực tiếp liền cho mình hơn 100 khối minh thạch, mà lại làm tốt về sau còn có một nửa kia, 2-300 khối linh thạch, đều gặp phải hắn trước kia hơn nửa năm thu nhập, dạng này người giàu có không hầu hạ tốt sao được. Kia Kim Đan một tầng tu sĩ lập tức vui mừng nhướng mày, vỗ ngực nói, đạo hữu coi ta là bằng hữu, ta tự nhiên muốn chân thành đối đãi, lần này đạo hữu tiến vào U Hồn Cốc sự tình bao trên người ta, nếu là sự tình không có làm tốt, ta tất nhiên gấp đôi trả về đạo hữu minh thạch. Vậy liền xin nhờ đạo hữu." Thanh Dương chắp tay nói. Sau đó kia Kim Đan một tầng tu sĩ mang theo Thanh Dương đi hướng Nhập Vũ Thành một chỗ chuyên môn bán các loại minh đan cỡ lớn cửa hàng, cùng cửa hàng phía trước phụ trách người bắt chuyện qua về sau, hai người tiến vào cửa hàng một đường về sau đi, cuối cùng tại một chỗ an tĩnh viện tử lý gặp mặt một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Cái này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ gọi là Quỷ Thương chân nhân, tính tình trầm ổn, khí thế như vực sâu, xem ra tại U Hồn Cốc bên trong có nhất định địa vị. Kia Kim Đan một tầng tu sĩ nhỏ giọng cùng hắn trao đổi vài câu, hắn trên dưới dò xét Thanh Dương một chút, nói: "Ta U Hồn Cốc tạp dịch dược đồng địa vị cực thấp, thậm chí không bằng môn phái nội bộ luyện khí tu sĩ, mà ngươi chẳng những có Kim Đan cảnh giới tu vi, còn đã từng là Linh Đan đan vương, ngươi lại cam nguyện làm một cái cấp thấp nhất tạp dịch dược đồng, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a." Thanh Dương nghĩ không ra quá tốt lý do, chỉ có thể đem trước đó lý do thoái thác lại đem ra, nói: "Trước đó ta cùng vị này đạo hữu đều nói qua, ta một cái tiên linh tu sĩ tại cái này U Minh vực không chỗ nương tựa, làm tán tu thật sự là quá khổ, cho nên liền muốn tìm một cái đại môn phái làm chỗ dựa." Quy 1 chương 1175, Quỷ Thương chân nhân. Nghe Thanh Dương nói xong, kia Quỷ Thương chân nhân lại cười lạnh nói, "Thanh Dương đạo hữu tựa hồ không đủ thành thật ta, ngươi nếu nói là đến học tập Minh Đan chi thuật, ta sẽ còn tin tưởng mấy phần, ngươi lại không phải nói muốn tìm chỗ dựa lớn nào, muốn tìm chỗ dựa các ngươi tiên linh vực không nhiều chính là. Ở trước mặt ta còn không nói thật. Ta suy đoán ngươi khẳng định là tại tiên linh vực đắc tội nhân vật trọng yếu, ở bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi, đến U Minh vực vẫn cảm thấy không an toàn, lúc này mới muốn cầm ta U Hồn Cốc làm bia đỡ đạn, đúng hay không? Nếu là đem Thạch Phù chân quân sự tình tính cả, người này nói cũng là có đạo lý riêng của nó, chính mình đường đường tu sĩ Kim Đan, lại cam nguyện tạm biệt người môn phái bên trong đương một tên tạp dịch dược đồng, quả thật có chút không thể nào nói nổi." Thanh Dương chỉ có thể lúng túng nói, cũng có thể nói như vậy. Gặp Thanh Dương thừa nhận, kia Quỷ Thương chân nhân gật đầu nói, "Này mới đúng mà, là lý do gì liền nói lý do gì, tại ta chỗ này không cần thiết che giấu. Không phải cùng ngươi thổi, ta U Hồn Cốc lực ảnh hưởng khắp U Minh vực cùng gần phân nửa tiên linh vực, mặc kệ là nơi nào người đều muốn cho mấy phần mặt mũi, liền xem như ngươi thực sự tội cái gì khó lường nhân vật, chỉ cần ta U Hồn Cốc nguyện ý bảo đảm ngươi, liền không ai dám đem ngươi thế nào, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đắc đến ta U Hồn Cốc coi trọng." Từ cái này Quỷ Thương chân nhân trong lời nói Thanh Dương có thể nghe được, người này là cái sảng khoái tính tình, không có nhiều như vậy ý đồ xấu, thế là Thanh Dương nói ra, "Tạp dịch dược đồng là vị này đạo hữu đề cử, ta muốn gia nhập U Hồn Cốc, nhưng cũng không cam tâm chỉ là một cái địa vị thấp tạp dịch dược đồng, không biết U Hồn Cốc đối ta như vậy tình huống là thế nào quy định, phải chăng có cái khác chức vị có thể chọn?" Mặc dù làm tạp dịch dược đồng cũng có thể trà trộn vào U Hồn Cốc, Thanh Dương lại cũng không cam tâm, bởi vì tạp dịch dược đồng tại U Hồn Cốc địa vị quá thấp, hạn chế cũng khẳng định có rất nhiều, muốn tiếp xúc đạo U Hồn Cốc cao tầng, nhất là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, độ khó cực cao, nếu là chức vị cao một chút, hạn chế có lẽ liền có thể điểm nhỏ, phạm vi hoạt động càng lớn, chí ít thiết lập sự tình đến thuận tiện không ít. Kia Quỷ Thương chân nhân nói, "Ta U Hồn Cốc đối với ngươi cái này nửa đường gia nhập môn phái tu sĩ tổng cộng thiết trí cấp 5 chức vị, liền lấy luyện đan sư tới nói, cấp thấp nhất là tạp dịch dược đồng, tại U Hồn Cốc địa vị tương đương với khai mạch cảnh tạp dịch đệ tử, hơi cao một cấp chính là dược sư đại biểu, đãi ngộ tương đương với U Hồn Cốc bên trong luyện khí đệ tử, lại cao hơn một cấp chính là đan sư môn khách, đãi ngộ tương đương với ta phái trúc cơ đệ tử, cao hơn một chút thì là đan sư khách khanh, đãi ngộ cùng ta phái kim đan môn nhân tương đương, tối cao một cấp chính là đan sư cung phụng, đãi ngộ có thể so với phổ thông nguyên anh tu sĩ." Nói đến đây, kia Quỷ Thương chân nhân có chút dừng lại một chút, sau đó lại nói, ta U Hồn Cốc đối đan sư cung phụng yêu cầu rất cao, không nói có thể luyện chế nguyên anh cấp bậc đan dược, tối thiểu cũng phải có thâm niên đan vương trình độ, luyện chế kim đan cấp bậc đan dược xác suất thành công muốn so phổ thông đan vương cao nhất thành, dạng này cung phụng tại ta U Hồn Cốc giá là phượng mao lân giác, đạo hữu nếu có thực lực như vậy, thậm chí đều không cần người khác giới thiệu, ta U Hồn Cốc rộng mở đại môn tùy thời hoan nghênh. Nói đến đây, kia quỷ thương chân nhân nhìn xem Thanh Dương nói, có thể trở thành thâm niên minh đan đan vương, mỗi một cái đều là U Minh vực nổi danh nhân vật, đạo hữu khẳng định là không có trình độ này, kém hơn một bậc đan sư khách khanh, kia tại ta U Hồn Cốc địa vị cũng rất siêu nhiên, thậm chí không thể so với ta cái này kim đan hậu kỳ U Hồn Cốc đệ tử chính lệnh, nghe nói ngươi tại tiên linh vực từng là linh đan đan vương, đáng tiếc ta U Hồn Cốc cần chính là minh đan đan vương, ngươi luyện chế linh đan trình độ lại cao hơn cũng vô dụng. Quỷ thương chân nhân có chút tiếc nuối lắc đầu, tiếp tục nói ra, ngươi trước kia chưa có tiếp xúc qua minh đan, chỉ sợ đan sư môn khách cũng không làm được, bất quá ngươi dù sao có luyện chế linh đan cơ sở, dược sư đại biểu hẳn là có thể đảm nhiệm, chỉ là cần trước thích ứng một đoạn thời gian, cho nên đề nghị của ta là ngươi trước xin tạp dịch dược đồng, nếu là vận khí đủ tốt, thích ứng 2-3 tháng về sau, lại xin dược sư đại biểu, như thế tại ta U Hồn Cốc nghỉ ngơi 5 năm 10 năm, luyện chế minh đan trình độ lại có đề cao, liền có thể nghĩ biện pháp đem ngươi cấp bậc tăng lên tới đan sư môn khách, mặc dù đan sư môn khách đãi ngộ so người tu sĩ kim đan thân phận hơi kém một chút, bất quá làm nửa đường gia nhập U Hồn Cốc tu sĩ cũng coi là rất không tệ, tương lai thời gian dài, nói không chừng cũng có thể lăn lộn đến đan sư khách khanh đãi ngộ. Tại quỷ thương chân nhân trong lòng, Thanh Dương tự xưng từng là linh đan đan vương, dù là hơi có chút mất giá, làm tạp dịch dược đồng trình độ vẫn phải có, dược sư đại biểu liền cần cố gắng một chút, đan sư môn khách liền muốn xem thiên phú, dùng nhiều phí một chút thời gian nói không chừng cũng có thể làm được, về phần khách khanh đan sư, vậy liền khó mà nói, bất quá cũng nên cho Thanh Dương một cái phấn đấu mục tiêu không phải. Thanh Dương cũng không dám nghĩ đan sư khách khanh cùng đan sư cung phụng cấp bậc, bất quá tạp dịch dược đồng cùng dược sư đại biểu cấp bậc xác thực quá thấp, nếu là mình chỉ lấy tới một cái tương đương với U Hồn Cốc luyện khí đệ tử địa vị, hạn chế quá nhiều, U Hồn Cốc bên trong rất nhiều nơi cũng không thể đi, chỉ sợ rất khó tiếp xúc đến nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ là hắn chưa từng có tiếp xúc qua minh đan, không biết mình phương diện này trình độ thế nào, ai biết luyện chế linh đan tiên phú có thể hay không chuyển rời đến phía trên này. Thanh Dương nghĩ nói, quỷ thương đạo hữu, tạp dịch dược đồng cấp bậc quá thấp, ta một tu sĩ kim đan cũng chỉ có khai mạch cảnh tạp dịch đệ tử địa vị, trên mặt cũng khó nhìn, nếu như trực tiếp xin dược sư đại biểu hoặc là đan sư môn khách, cái này độ khó cao bao nhiêu? Kia quỷ thương chân nhân tựa hồ đã sớm biết Thanh Dương sẽ có câu hỏi như thế, cười cười nói, địa vị thấp cũng không có cách, ai bảo ngươi là nửa đường tiến vào U Hồn Cốc đây này, đừng nói ngươi chưa từng có tiếp xúc qua minh đan, coi như ngươi là nổi danh minh đan đan sư, lần thứ nhất xin tối cao cũng chỉ có thể là đan sư môn khách, nếu là ngại địa vị thấp, sau khi đi vào liền nhiều cố gắng tranh thủ sớm ngày tăng lên cấp bậc, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Thanh Dương hỏi. Mang Thanh Dương tới kia kim đan một tầng tu sĩ còn muốn lấy kiếm Thanh Dương đáp ứng một nửa khắc minh thạch đâu, cũng ở bên cạnh nói ra, quỷ thương chân nhân có thể hay không hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp? Vị này Thanh Dương đạo hữu cũng không phải loại kia cùng đường mạt lộ tìm tới chạy U Hồn Cốc phổ thông tu sĩ, mặc dù hắn linh đan đan vương thân phận không dùng được, mà dù sao cũng là đã từng đan vương, làm sao cũng không thể để hắn chỉ coi tên tạp dịch dược đồng a. Cái này mang Thanh Dương tới kim đan một tầng tu sĩ tại quỷ thương chân nhân trong lòng tựa hồ có chút địa vị, gặp hắn đều nói như vậy, kia quỷ thương chân nhân hơi trầm ngâm một chút, nói, biện pháp quá tốt ta cũng không có. Bất quá khẩn cấp biện pháp ngược lại là có một cái, ta chỗ này có một bản mấy năm gần đây U Hồn Cốc tuyển nhận dược sư đại biểu cùng đan sư môn khách khảo hạch nội dung cùng phạm vi, có thể tiện nghi một chút bán cho các ngươi, mặt khác ngươi cũng muốn đi bên ngoài mua. Một bản liên quan tới minh đan luyện chế cơ sở thư tịch nhìn một chút, có câu nói là lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng ánh sáng, nói không chừng có thể tại trong khảo hạch đạt được một cái tốt một chút thứ tự. Quy 1 chương 1176, minh đan khó khăn. Có quan hệ minh đan đồ vật cũng là bác đại tinh thâm, không phải một lát liền có thể nắm giữ, bất quá có quỷ thương chân nhân bản này mấy năm gần đây khảo hạch nội dung cùng phạm vi, Thanh Dương liền có thể có tính nhắm vào học một chút liên quan tới minh đan đồ vật, đến khảo hạch thời điểm liền có thể có nắm chắc hơn một chút. Thanh Dương cùng quỷ thương chân nhân không thân chẳng quen, người ta có thể xem ở bên cạnh kia kim đan một tầng tu sĩ trên mặt mũi đề điểm vài câu đã rất tốt, miễn phí đưa ngươi một quyển là không thể nào, về sau quỷ thương chân nhân ra giá 50 minh thạch, Thanh Dương cũng không có trả giá, trực tiếp mua một bản. Thanh Dương sảng khoái, kia quỷ thương chân nhân sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều, giao dịch xong về sau, hắn căn dặn Thanh Dương nói, 10 ngày sau chính là U Hồn Cốc năm nay tuyển nhận ngoại lai môn nhân thời gian, nếu là bỏ qua liền phải chờ năm tiếp theo, thừa dịp còn có mấy ngày thời gian ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một chút, chờ ta về U Hồn Cốc ngày đó mang ngươi cùng một chỗ trở về, tranh thủ khảo hạch thời điểm một lần thông qua. Thời gian 10 ngày, đối với Thanh Dương tới nói cực kỳ gấp gáp, nhất là tại cái này trong thời gian thật ngắn muốn quen thuộc một loại hoàn toàn mới đan dược phương pháp luyện chế, thời gian này thì càng không đủ. Nhưng bỏ qua cơ hội lần này liền phải chờ năm tiếp theo, Thanh Dương cũng không nguyện ý ở bên ngoài uổng phí hết thời gian một năm, mà lại bên ngoài tiếp xúc đến cao thâm minh đan phương pháp luyện chế cơ hội rất ít, cũng bất lợi cho hắn học tập đan thuật, từ đó mau chóng tăng lên chính mình tại U Hồn Cốc địa vị, cho nên 10 ngày sau lần khảo hạch này hắn phải đi. Song phương ước định thời gian, quỷ thương chân nhân bận bịu chuyện của mình, kia kim đan một tầng tu sĩ thì mang theo Thanh Dương ly khai cửa hàng, về sau Thanh Dương đem đáp ứng hắn một nửa kia minh thạch cho hắn. Không đến một ngày thời gian liền thu hoạch gần 300 minh thạch, cái này chỉ sợ là kia kim đan một tầng tu sĩ đời này làm thuận lợi nhất một cuộc làm ăn, hắn lập tức cao hứng không ngậm miệng được, trong lúc nhất thời đối Thanh Dương là thiên ân và tạ, về sau hắn còn mang theo Thanh Dương đi mua không ít liên quan tới minh đan luyện chế thư tịch, từ khai mạch cấp bậc đến luyện khí cấp bậc đều có, thậm chí còn có một ít trúc cơ cấp bậc, bất đi Thanh Dương không ý chuyện. Nếu là không có cái này kim đan một tầng tu sĩ dẫn đường, Thanh Dương muốn mua được những vật này gần như không có khả năng, trên thị trường bán đều là một chút khai mạch cảnh cấp bậc hàng thông thường, hơi cao thâm một chút đều bị người coi như chân bảo, tùy tiện không đối ngoại bán ra, cao cấp hơn chỉ có tại môn phái mới có thể tìm được. Nhưng bây giờ Thanh Dương mới đến, đừng nói trong môn phái những cái kia hàng cao cấp, liền xem như hơi cao thâm một chút đều tiếp xúc không đến, bây giờ có địa đầu xà dẫn đường, rất dễ dàng liền mua đến, như vậy tại 10 ngày sau khảo hạch bên trong liền có thể có nắm chắc hơn, như thế xem ra, kia hơn 200 linh thạch hoa vẫn là rất đáng, đây đối với kia kim đan một tầng tu sĩ là một bút rất lớn thu nhập, đối Thanh Dương lại không tính là gì, nhớ ngày đó, hắn chỉ là vì đem tu vi từ kim đan tầng 2 tăng lên tới kim đan 4 tầng, liền xài gần 80 vạn linh thạch, điểm ấy minh thạch căn bản cũng không tính là gì. Mua đến minh đan luyện chế thư tịch về sau, Thanh Dương ngay tại Nhập Vũ Thành tìm một chỗ tương đối yên lặng khách sạn ở lại, bế quan nghiên cứu minh đan phương pháp luyện chế, vì sau 10 ngày khảo hạch làm chuẩn bị. Theo tu vi đề cao, Thanh Dương chỉ nhớ, nội tính các loại phương diện năng lực đều có tăng lên trên diện rộng, học tập mới đồ vật năng lực mạnh hơn, Thanh Dương chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem cơ sở nhất liên quan tới khai mạch cấp bậc minh đan phương pháp luyện chế nắm giữ, bất quá cái này nắm giữ chỉ là tại trong đầu, bởi vì thời gian cấp bách, Thanh Dương không có thời gian tự mình nếm thử, động thủ lúc có lẽ sẽ suy giảm. Minh đan mặc dù một số phương diện cùng linh đan tương thông, bất quá cái này dù sao cũng là một loại hoàn toàn mới đồ vật, trình độ phức tạp vẫn là vượt quá Thanh Dương tưởng tượng, thủ pháp luyện chế, trình tự, sử dụng khí cụ đều có khác biệt lớn, sử dụng vật liệu cũng muốn một lần nữa quen thuộc, còn có một cái khác biệt lớn nhất, đó chính là tiên linh tu sĩ linh lực trong cơ thể tại luyện chế minh đan lúc không chỉ có không có chút nào trợ giúp, sẽ còn ở một mức độ nào đó phá hư minh đan. Hiệu quả cùng sát suất thành công, cần Thanh Dương hoa phí cực lớn tinh lực phòng ngừa. Chắc không được trước đó kia kim đan một tầng tu sĩ cùng quỷ thương chân nhân lúc nghe Thanh Dương từng là linh đan đan vương tình huống dưới, vẫn là không quá xem trọng Thanh Dương, nguyên lai vấn đề ở phương diện này, minh đan cùng linh đan căn bản chính là khác biệt hai cái hệ thống, luyện chế linh đan kinh nghiệm đối học tập minh đan không có nhiều trợ giúp. Kể từ đó, Thanh Dương học tập minh đan luyện chế tiến độ liền đặc biệt chậm, về sau lại hao tốn 5 ngày thời gian, cũng chỉ là đối luyện khí cấp bậc minh đan luyện chế nắm giữ một chút gia lông, nếu là động thủ luyện chế, Thanh Dương cảm giác chính mình tỷ lệ thành đan chỉ sợ ngay cả 2 thành rưỡi đều không đạt được. Mắt thấy khoảng cách cùng kia quỷ thương chân nhân cùng một chỗ tiến về U Hồn Cốc thời gian chỉ còn lại có 2 ngày, Thanh Dương không còn dám trì hoãn, chỉ có thể ăn tươi nuốt sống đem còn lại một chút có quan hệ trúc cơ cấp bậc minh đan nội dung nhìn một lần, có hay không nắm giữ không biết, chỉ là miễn cưỡng làm được giải. Đến thời gian ước định, Thanh Dương một người đi tới trước đó gặp mặt quỷ thương chân nhân cửa hàng bên trong, quỷ thương chân nhân vẫn là rất thủ tín, sớm liền chờ tại trong hậu viện, Thanh Dương lại tới đây về sau mới phát hiện, cùng chính mình cùng một chỗ tiến về U Hồn Cốc tham gia khảo hạch còn có rất nhiều. Ngẫm lại cũng thế, U Hồn Cốc lớn như vậy một cái tông phái, chỉ là trong danh sách đệ tử liền có vài chục vạn. Quy mô so Cửu Châu Đại Lục Thanh Phong Điện lớn mấy chục lần, mỗi ngày tiêu hao đan dược số lượng kinh người, luyện đan sư số lượng sao có thể thiếu. Ngoại trừ chính mình bồi dưỡng, còn lại chính là ngoại chiêu, U Hồn Cốc nhập môn khảo hạch một năm mới có một lần, không có khả năng chỉ có chính mình một cái luyện đan sư. Thanh Dương thô sơ giản lược quét một chút, ở đây tu sĩ ước chừng có hơn 40, trong đó trúc cơ tu sĩ chiếm 6 thành, có gần 30, sở dĩ trúc cơ tu sĩ nhiều nhất là bởi vì bọn hắn bỏ qua tuyển linh đại hội, chính mình không có kết đan đường tắt, lại đối minh đan hoặc nhiều hoặc ít có chút nghiên cứu, liền muốn dựa vào gia nhập U Hồn Cốc tìm kiếm cơ duyên. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu là dược sư đại biểu. Tu sĩ kim đan thì chiếm 3 thành, ước chừng có 12-13 cái, tu vi lấy kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ chiếm đa số, bất quá đại bộ phận đều là u minh vực bản thổ tu sĩ, đối minh đan luyện chế rất có nghiên cứu, mà không giống Thanh Dương như vậy hết thảy đều muốn học từ đầu, cho nên những người này mục tiêu chính là đan sư môn khách. Ngoài ra còn có 4-5 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đoán chừng là đối thông qua tuyển linh đại hội tiến vào U Hồn Cốc không ôm hy vọng, lúc này mới dự định đi một chút đường tắt, có thể thu được một tên tạp dịch dược đồng thân phận liền đủ hài lòng, chỉ cần gia nhập môn phái, về sau còn có thể chậm rãi tăng lên địa vị. Cái này hơn 40 người chỉ có cái này 3 loại tu vi, cao hơn nguyên anh tu sĩ vô luận đến địa phương nào đều được hoan nghênh, sẽ không tới nơi này tìm vận may. Còn tu vi thấp hơn, bọn hắn cơ hội còn có rất nhiều, hoàn toàn có thể thông qua tham gia tuyển linh đại hội loại kia chính quy đường tắt tiến vào U Hồn Cốc, chỉ có dạng này người mới có thể bị xem như U Hồn Cốc đệ tử đích chuyển tiến hành bồi dưỡng, không cần thiết bỏ gần tìm xa tới làm cái gì môn khách, đại biểu. Quy 1 chương 1177, các đại căn. Chờ nhân viên đến đông đủ, kia quỷ thương chân nhân đúng giờ xuất hiện, mang theo Thanh Dương bọn người ly khai nhập Vũ Thành, hướng phía U Hồn Cốc phương hướng mà đi. Nhập U Thành kỳ thật ngay tại U Hồn Cốc lối vào không bao xa, bất quá là 3-4 canh giờ công phu, một đoàn người liền đi tới U Hồn Cốc ngoại sơn môn mặt. U Hồn Cốc là một vài 10 vạn đệ tử cỡ lớn môn phái quy mô có thể nghĩ, cao lớn sơn môn to lớn chi cực, dáng vẻ khác nhau đệ tử lui tới, dị thường náo nhiệt. Khỏi cần phải nói, chỉ là chấn giữ sơn môn U Hồn Cốc đệ tử liền có vài chục người, dẫn đầu là 2 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, phía dưới thuần một sắc trúc cơ kỳ đệ tử, đứng ở nơi đó khí thế phi phàm, dù sao Thanh Dương tại tu tiên giới trà trộn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế lớn môn phái. Đồng hành không ít người cũng đều bị U Hồn Cốc khí phái bộ dáng chấn nhiếp, trong lúc nhất thời đối với mình tương lai tràn ngập ước mơ. Kia quỷ thương chân nhân tựa hồ đối với phản ứng của mọi người rất hài lòng, nói: "Ta U Hồn Cốc là phương viên trăm vạn giảm duy nhất đại phái, toàn bộ U Minh vực có thể vượt qua ta nhóm cũng không có mấy cái, mọi người lựa chọn là không sai, chỉ cần ngươi trở thành U Hồn Cốc người, vô luận trước đó tội lỗi của các ngươi hay mạo phạm qua phương nào thế lực, môn phái đều sẽ che chở an toàn của các ngươi, lại không có lo lắng tính mạng." Quỷ thương chân nhân nói tuyệt đối, bất quá phía dưới đều là tu luyện bao nhiêu năm lão tu sĩ, tự nhiên biết trong lời nói có rất nhiều trình độ. Có thể hay không che chở an toàn của ngươi, vẫn là phải nhìn ngươi có đáng giá hay không đến U Hồn Cốc che chở, lại hoặc là ngươi đắc tội thế lực có đủ hay không lớn. Nếu là bình thường thế lực nhỏ hoặc là song phương thù hận không sâu, biết ngươi gia nhập U Hồn Cốc, chắc chắn sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện, nhưng nếu là song phương thù hận quá sâu, ngươi tại U Hồn Cốc lại không có quá lớn bối cảnh, lại hoặc là đắc tội thế lực rất cường đại, U Hồn Cốc giá trêu chọc không nổi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì ngươi ra mặt." Quỷ Thương chân nhân nói xong, cùng thủ vệ Kim Đan hậu kỳ tu sĩ lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo Thanh Dương một đoàn người tiến vào U Hồn Cốc, sau đó một đường hướng phía bên trái một chỗ thiên điện mà đi. U Hồn Cốc nội bộ so phía ngoài âm minh quỷ khí càng thêm nồng đậm, cho nên toàn bộ không gian lộ ra càng thêm âm u một chút, linh khí thì ít đến thương cảm, điều kiện như vậy đối quỷ đạo tu sĩ cực kỳ có lợi, nhưng là đối Thanh Dương dạng này tiên linh tu sĩ liền không có quá thật tốt chỗ. Cũng may Thanh Dương tại từ đoạn quỷ huyền đến U Hồn Cốc trên đường, mua sắm đại lượng tụ nguyên đan vật liệu, đủ rất nhiều năm. Thanh Dương đi theo mọi người một đường tiến lên, lại đi hơn 2 canh giờ, rốt cục đi tới bên trái thiên điện phía trước, nơi này đã tụ tập mấy trăm tên tu sĩ, thực lực cấu thành cùng Thanh Dương bọn người không sai biệt lắm, mọi người thế mới biết, tham gia lần khảo hạch này vậy mà không chỉ đám bọn hắn cái này một nhóm tu sĩ. Ngẫm lại trước đó tại Nhập Vũ Thành, một năm kia một lần U Hồn Cốc tuyển linh đại hội đều năm chắc 10 vạn người tham gia, cái này đan sư khảo hạch tổng cộng mới tới mấy trăm người, cùng cái kia so sánh tựa hồ không có chút nào nhiều. Húng chi cái này mấy trăm người chỉ là tới tham gia khảo hạch, cũng không nhất định toàn bộ tuyển chọn. Nhiều người, biến hóa cũng liền nhiều, Thanh Dương rất nhanh liền tại cái này mấy trăm tu sĩ bên trong phát hiện ba cái giống như chính mình tiên linh tu sĩ, bất quá tu vi không cao, đều là trúc cơ tu sĩ. Nhìn thấy Thanh Dương, kia ba tên trúc cơ tu sĩ rất cảm thấy thân thiết, thế là chủ động lại gần lôi kéo làm quen, mọi người cùng là tiên linh tu sĩ, tại loại này lấy quỷ đạo tu sĩ làm chủ địa phương tự nhiên muốn tương hỗ chiếu cố, húng chi Thanh Dương tu vi cao bọn hắn một cấp, vô luận như thế nào đều đáng giá kết giao. Trải qua một phen câu thông, Thanh Dương đối cái này ba tên trúc cơ tu sĩ có hiểu rõ nhất định, kia trúc cơ hậu kỳ gọi là Cát Đại Căn, mặt khác hai cái trúc cơ sơ kỳ phân biệt gọi là Phương Lương cùng Viên Trúc, đều là từ tiên linh vực bên kia tới, về phần đến U Hồn Cốc mục đích, bọn hắn không có nói tỉ mỉ, Thanh Dương cũng không tốt hỏi nhiều, bất quá tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì tránh né cựu gia, không thể không nhờ bao che tại U Hồn Cốc. Phương Lương cùng Viên Trúc đều là năm nay mới vừa tới đến U Hồn Cốc, trước đó cũng chưa từng tiếp xúc qua Minh Đan, vì tiến vào U Hồn Cốc mới lâm thời ôm chân Phật học được một chút Minh Đan luyện chế chi thuật. Bọn hắn cũng không có ý định thu hoạch được cao bao nhiêu địa vị, chỉ cần có thể thông qua tạp dịch dược đồng khảo hạch là được, bất quá hai người tình huống so Thanh Dương muốn tốt rất nhiều, đã tiếp xúc Minh Đan chi thuật hơn nửa năm, nắm chắc rất lớn. Kia Cát Đại Căn là một cái khác tình huống, theo hắn nói đã tại Nhập Vũ Thành ở thật lâu, mấy năm trước đã từng khảo hạch qua một lần, bất quá bởi vì chuẩn bị không đầy đủ mà thất bại, về sau hắn rút kinh nghiệm xương máu tại Nhập Vũ Thành vùi đầu nghiên cứu thật nhiều năm Minh Đan chi thuật, bây giờ có học tạo thành, dự định nhất cổ tác khí, trực tiếp khảo hạch một cái đan sư môn khách thân phận, kém nhất cũng muốn là dược sư đại biểu. Chính vì vậy, Cát Đại Căn đối U Hồn Cốc tình huống khá hiểu, cơ hồ có thể làm Thanh Dương nửa cái hướng đạo. Tiêu Cát Đại Căn cũng hy vọng giáo hảo Thanh Dương cái tuổi này nhẹ nhàng liền có Kim Đan trung kỳ tu vi tiểu tiền bối, cho nên đối Thanh Dương có nhiều nịnh bợ, hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Một phen sau khi trao đổi, Tiêu Cát Đại Căn an ủi Thanh Dương nói: "Thanh Dương tiền bối, ngài đã từng có Linh Đan Đan Vương trình độ, thực lực lại so với chúng ta những này trúc cơ tu sĩ cao nhiều, xin một tên tạp dịch dược đồng vị trí rất dễ dàng, mặc dù tạp dịch dược đồng đãi ngộ rất thấp, nhưng chúng ta nếu là đến U Hồn Cốc tranh né tiểu gia, cũng không hiếm có cái kia điểm đãi ngộ, lại nói lấy tiền bối thực lực bây giờ, cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc ngươi, chỉ cần ngươi nhịn ở tịch mịch, địa vị chậm rãi là có thể tăng lên." Phương Lương cùng Viên Trúc cũng phụ họa nói: "Đúng vậy à, Thanh Dương tiền bối, chúng ta mấy người có thể tại cái này U Hồn Cốc gặp nhau cũng là hữu duyên, về sau lẽ ra nhiều hơn lui tới, về sau tiền bối có cái gì chuyện nhờ vả tình cứ việc giao cho chúng ta đi làm, chúng ta mấy vị cũng xin tiền bối chiếu cố nhiều hơn mấy phần." Như thế lời nói thật, mọi người cùng là tiên linh tu sĩ, hai bên cùng ủng hộ là hẳn là, nếu như về sau mấy người kia thật gặp được chuyện gì, chính mình có thể giúp nhất định sẽ giúp một bang, mà chính mình có ba người này hỗ trợ chân chạy, cũng sẽ tỉnh rất nhiều chuyện, tối thiểu có thể thay mình đánh một chút tiềm hộ. Ngay tại ba người nói chuyện phía bên trong, U Hồn Cốc đan sư khảo hạch bắt đầu, tiên tiến nhất làm được là tạp dịch dược đồng khảo hạch, đề mục tương đối đơn giản, chủ yếu là nhận ra dược liệu, khảo sát tế ra dược lý tri thức cùng đơn giản thủ pháp luyện đan, thậm chí đều không cần tự thân lên tay luyện đan. Đương nhiên, đây đối với người có thiên phú tới nói rất đơn giản, đối với phương diện này không có cái gì thiên phú người mà nói liền tương đối khó khăn, có người trời sinh liền không thích hợp luyện đan, tốn hao lại nhiều thời gian đều không nhất định có thể nắm giữ. Phương Lương cùng Viên Trúc mặc dù thiên phú, bất quá bọn hắn vì lần khảo hạch này trước sau sau chuẩn bị hơn phân nửa năm, cuối cùng miễn cưỡng trở thành tạp dịch dược đồng. Về phần kia Cát Đại Căn, căn bản cũng không có tham gia tạp dịch dược đồng khảo hạch, hắn mấy năm này tại Nhập Vũ Thành vùi đầu khổ tu Minh Đan chi thuật, trình độ có tăng lên rất nhiều, cảm thấy lấy mình bây giờ trình độ tham gia tạp dịch dược đồng khảo hạch có chút mất mặt, thế là trực tiếp báo dược sư đại biểu khảo hạch. Quy 1 chương 1178, dược sư đại biểu. Cát Đại Căn dự định là trước tham gia dược sư đại biểu khảo hạch, sau khi thông qua thử lại lần nữa đan sư môn khách khảo hạch, đều thông qua được tất cả đều vui vẻ. Chỉ thông qua một cái cũng không có tổn thất quá lớn, nếu là vận khí kém đến cực điểm, cái thứ nhất khảo hạch đều không có qua, hắn cũng không quan tâm, dù sao nhiều năm như vậy thời gian đều chậm trễ, cùng lắm thì sang năm lại đến, không có khả năng mỗi lần vận khí đều kém như vậy. Về phần Thanh Dương, cũng cảm thấy tạp dịch dược đồng khảo hạch độ khó không cao, hắn đan thuật phương diện tiên phú rất cao, lại thêm kim đan cảnh tu vi, trí nhớ cùng ngộ tính so cấp thấp tu sĩ cao rất nhiều, trước đó lại đột kích mấy thiên minh đan dược lý tri thức, đã không tính là minh đan phương diện người ngoài ngành. Bất quá Thanh Dương không có nắm chắc nhất định thông qua dược sư đại biểu khảo hạch, vạn nhất thất bại liền không còn có cái gì nữa, bởi vì hắn cùng Cát Đại Căn thái độ thờ ơ không giống, Cát Đại Căn có thể chờ lâu mấy năm, Thanh Dương đợi không được, cho nên hắn mới trước tham gia tạp dịch dược đồng khảo hạch. Thanh Dương khảo hạch rất thuận lợi, kia phụ trách khảo hạch cũng là tu sĩ Kim Đan, nhìn thấy Thanh Dương tu vi cùng tướng mạo về sau, không có ý định làm khó hắn. U Hồn Cốc tên tuổi lớn không giả, nhưng một tiền đồ vô lượng tuổi trẻ tu sĩ Kim Đan tới làm U Hồn Cốc cấp thấp nhất tạp dịch dược đồng, đây là để mắt bọn hắn lưu hồn cốc, nếu là bị người cố ý làm khó dễ, chuyến đi chẳng phải là cho nhà mình môn phái trên mặt bôi đen. Thế là tùy tiện hỏi Thanh Dương mấy vấn đề đơn giản, liền trực tiếp để hắn thông qua được. Tạp dịch dược đồng khảo hạch về sau, trên trận tu sĩ liền thiếu đi 2/3, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đối với mình đan thuật trình độ có tự mình hiểu lấy, biết liền xem như tham gia cũng không có khả năng thông qua phía sau khảo hạch, cũng liền không muốn lấy tại dược sư đại biểu trong khảo hạch tìm vận may. Phương Lương cùng Viên Trúc cũng không có ý định tham gia dược sư đại biểu khảo hạch, bọn hắn trước đó thông qua tạp dịch dược đồng liền rất miễn cưỡng, phía sau tự nhiên là không có chút nào kiêng kỵ, bất quá hai người đều không đi, chuẩn bị lưu tại hiện trường quan sát phía sau khảo hạch, hai người bọn họ tại U Hồn Cốc vô thân vô cố, tạp dịch dược đồng thân phận lại không địa vị gì, tự nhiên muốn theo sát các đại căn cùng Thanh Dương hai người. Cái khác tạm thời không nói, dược sư đại biểu khảo hạch không bao lâu lại bắt đầu, lần này các đại căn cũng ghi danh, dược sư đại biểu không tiếp tục thi cái gì dược lý cùng kiến thức căn bản, trực tiếp yêu cầu luyện chế luyện khí cấp bậc minh đan, bởi vì là lộ thiên tranh tài, tất cả mọi người có thể đồng thời tiến hành. Các đại căn tuy là tiên linh tu sĩ, đồng thời chỉ có chút cơ kỳ tu vi, bất quá hắn vì khảo hạch này tại Nhập Vũ Thành chuẩn bị rất nhiều năm, mà lại cái này dược sư đại biểu khảo hạch độ khó lại chỉ là luyện chế luyện khí cấp bậc minh đan, cho nên các đại căn rất nhẹ nhàng liền thông qua được khảo hạch. Về phần Thanh Dương, tranh tài quá trình liền có thêm mấy phần mạo hiểm, hắn tu sĩ kim đan thân phận tại cửa này cũng không có cái gì tăng thêm tác dụng, cho nên Thanh Dương lần này khảo hạch độ khó cùng mọi người. Thanh Dương mặc dù trước mấy ngày tại Nhập Vũ Thành bù lại một trận minh đan chi thức, lại có quỷ thương chân nhân đề điểm, bất quá không có tự mình động thủ nếm thử, cho nên toàn bộ quá trình luyện chế xuất hiện rất nhiều vấn đề. Cũng may hắn đã từng là luyện chế linh đan thâm niên đan vương, mặc dù đối luyện chế minh đan trợ giúp không lớn, bất quá cũng tích lũy đầy đủ năng lực ứng biến, xử lý vấn đề thủ đoạn rất phong phú, mà ưu hồn cốc cho thí luyện vật liệu cũng đủ nhiều, Thanh Dương cuối cùng xem như miễn cưỡng thông qua được khảo nghiệm. Các đại căn cùng Thanh Dương song song trở thành dược sư đại biểu, không chỉ có chính bọn hắn trong lòng cao hứng, Phương Lương cùng Viên Trúc cũng cùng có vinh yên, dù sao bọn hắn đã quyết định muốn tại ưu hồn cốc báo đoàn sinh tồn, Thanh Dương cùng các đại căn địa vị càng cao, càng có lợi tại mọi người về sau tại ưu hồn cốc thời gian. Tham gia dược sư đại biểu khảo hạch tu sĩ lương héo không đủ, thật giả lẫn lộn người đến không hết, ngay cả Thanh Dương đều thông qua như thế gian nan, tu sĩ khác thì càng không cần nói, tỷ lệ đào thải vậy mà đạt tới một nửa, thông qua còn chưa đủ 100 người, bởi vậy có thể thấy được, còn có không ít người là ôm tìm vận may mục đích. Trải qua một vòng này, trên trận người liền chỉ còn lại có 4-50 cái, ngoại trừ tại dược sư đại biểu khảo hạch bên trong bị đào thải, còn có rất nhiều không có ý định nếm thử đan sư môn khách khảo hạch cũng đều ly khai, Thanh Dương cùng các đại căn đều nghĩ thử lại thử một lần, cho nên 4 người bọn họ đều không có ly khai. Đan sư môn khách khảo hạch rất nhanh cũng bắt đầu. Các đại căn vẫn là tại Thanh Dương phía trước, về phần khảo hạch nội dung, vẫn là ngẫu nhiên chọn lựa trúc cơ cấp bậc minh đan luyện chế. Trúc cơ cấp bậc đan dược luyện chế độ khó cực cao, yêu cầu điều kiện cũng tương đối hà khắc, cùng phía trước hai trận khảo hạch khác nhau khá lớn, cho nên U Hồn Cốc chuyên môn chuẩn bị một chút giản dị phòng luyện đan, cung cấp tham gia người sử dụng. Các đại căn sớm liền tiến vào phòng luyện đan, bất quá sau khi đi vào liền không có tin tức, mắt thấy hơn một ngày thời gian trôi qua, cùng hắn cùng một đám tu sĩ khác đều ly khai phòng luyện đan, các đại căn lại chậm chạp chưa hề đi ra, hẳn là hắn cũng bị cửa này cho làm khó rồi. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương cũng không khỏi đến đánh lên chống nuôi quân, nếu là chuẩn bị thật nhiều năm cắt đại căn đều không được, chính mình loại này lâm thời ôm chân Phật chỉ sợ cũng càng không được, xem ra chính mình vẫn còn có chút lòng tham, một loại mới luyện đan phương pháp há lại dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ. Chính mình hẳn là ổn định lại tâm thần hảo hảo nghiên cứu một đoạn thời gian minh đan chi thuật lại đến nếm thử. Thanh Dương còn đang do dự muốn hay không tiếp lấy tham gia đan sư môn khách khảo hạch, đúng lúc này, có hai tên tu sĩ từ đằng xa hướng phía bên này thiên điện đi tới, Thanh Dương tu vi cao thâm, liếc mắt liền thấy được người tới bộ dáng, dẫn đầu là tên kim đan 3 tầng tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử này dáng người cao gầy, chỉ là màu da hơi hắc, bất quá hắc rất cân xứng, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nữ tử này tướng mạo có thể xưng tuyệt sắc, chỉ là bị nàng màu da ảnh hưởng, tướng mạo hơi đánh một chút chiết khấu. Tại nữ tử sau lưng, là cái lao đạo sĩ, xấu xí một bộ tròm râu dê, nhìn xem mang theo mấy phần buồn cười, đồng dạng đạo bào, mặc trên người người khác đều là một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, nhưng là xuyên tại trên người của người này lại khí chất hoàn toàn không có, nhìn qua giống như chuột thành tinh. Lao đạo này chỉ có kim đan một tầng tu vi, bất quá Thanh Dương lại nhìn xem rất là quen mặt, hơn nửa ngày mới nhớ tới, chính mình từng tại Âm Phong Cực Hỏa Quật gặp qua người này, cái này không phải liền là đi theo kia Quỷ Vân chân nhân cùng một chỗ đánh lén mình Quỷ Châu từ sao? Lúc ấy chính mình vẫn là dựa vào Độc Giác Quỷ Vương mới đem bọn hắn dọa đi, nghĩ không ra mười mấy năm trôi qua, cái này Quỷ Châu tử cũng đột phá đến Kim Đan cảnh giới. Kỳ thật đến U Hồn Cốc trước đó, Thanh Dương liền đã từng cân nhắc qua có thể hay không gặp được Quỷ Vân chân nhân bọn người, bất quá ngẫm lại cái này U Hồn Cốc mấy chục vạn tu sĩ, chính mình sao có thể xui xẻo như vậy hết lần này tới lần khác liền gặp được cửu nhân. Ai ngờ sự tình chính là trùng hợp như vậy, lúc này mới vừa tiến vào U Hồn Cốc, liền gặp Quỷ Châu tử. Nhớ tới trước đó tại Âm Phong Cực Hỏa Quật phát sinh sự tình, nếu là kia Quỷ Vân chân nhân biết mình tới U Hồn Cốc, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình, thế nhưng vì tìm kiếm cứu chữa Dư Mộng Miểu phương pháp, chính mình lại không thể tùy tiện ly khai, thế là Thanh Dương lặng lẽ về sau đứng, miễn cho bị đối phương nhận ra. Quy 1 chương 1179, Quỷ Hà chân nhân. Kia Quỷ Châu tử theo sát tại Hắc Phu nữ tử đằng sau, tựa hồ đem tất cả tâm tư đều dùng tại trên người đối phương, cũng không có hướng Thanh Dương phương hướng nhìn nhiều, cũng không có phát hiện trong đám người Thanh Dương. Kia Hắc Phu nữ tử tựa hồ tại U Hồn Cốc bên trong rất có địa vị, nàng cùng Quỷ Châu tử mới vừa tới đến thiên điện phía trước, phụ trách đan sư môn khách khảo hạch tu sĩ Kim Đan liền vội vàng ra đón, xa xa liền nói ra, "Quỷ Hà chân nhân, Quỷ Châu chân nhân, không biết hai vị đại giá quang lâm có gì muốn làm?" Kia Hắc Phu nữ tử Quỷ Hà chân nhân chắp tay, nói, "Sư huynh mời, ta tới đây là bởi vì gần nhất dự định thử nghiệm luyện chế một nhóm Kim Đan cấp bậc đan dược, làm đột phá Kim Đan sơ kỳ bình cảnh chi dụng, liền đến ngươi nơi này tìm hai tên dược sư đại biểu đánh cho ta trợ thủ." Nghe Quỷ Hà chân nhân, kia phụ trách khảo hạch tu sĩ Kim Đan có chút kinh ngạc, nói: "U hồn cốc đan viện bên trong cao minh đan sư còn nhiều, rất nhiều, bằng Quỷ Hà chân nhân mặt mũi, chỉ cần một câu, khẳng định có không ít người chịu hỗ trợ, Quỷ Hà chân nhân vì sao bỏ gần tìm xa tới đây tìm dược sư đại biểu?" Quỷ Hà chân nhân nói: "U hồn cốc đan viện gần nhất nhiệm vụ rất nặng, đan viện đan sư nhóm đều bận không qua nổi, ta cũng không muốn bởi vì chính mình việc tư ảnh hưởng tới môn phái sự tình. Lại nói, ta bản thân liền là một đan sư, có thể thừa cơ hội này để thăng đan thuật, cần gì phải mượn tay người khác người khác?" Kia Quỷ Hà chân nhân vì sao không tìm đan sư môn khách hoặc đan sư khách khanh hỗ trợ? Bọn hắn đan thuật năng lực mạnh hơn, phối hợp lại sẽ càng thông thuận. Kia phụ trách khảo hạch tu sĩ Kim Đan nói. Quỷ Hà chân nhân nói, đan sư môn khách cùng đan sư khách khanh năng lực xác thực cường đại, nhưng bọn hắn cần thù lao cũng cao, ta một cái nho nhỏ tu sĩ Kim Đan cái nào dùng đến lên. Huống chi ta đan phương này được không dễ, không muốn đan phương tùy tiện tiết lộ ra ngoài, cho nên dược sư đại biểu phù hợp. Tìm đan sư khách khanh hỗ trợ, nửa năm liền cần gần mấy trăm minh thạch thù lao. Đan sư môn khách cũng cần trên dưới 100 minh thạch, mà Quỷ Hà chân nhân luyện chế đan dược, một phần tài liệu giá trị cũng bất quá 1-200 minh thạch, nàng mặc dù không thiếu minh thạch, cũng không thể loạn như vậy hoa, có kêu minh thạch còn không bằng nhiều mua mấy phần vật liệu đâu, huống chi nàng phần này đan phương là hao tốn cái giá rất lớn mới thu thập được, thuộc về mình tư nhân chân tặng, tiết lộ ra ngoài tổn thất không nhỏ. Đan sư môn khách, đan sư khách khanh đan thuật cao tuyệt, nội tính cùng trí nhớ đều rất cường đại, nói không chừng ở bên cạnh hỗ trợ thời điểm nhìn mấy lần liền nhớ kỹ, mà dược sư đại biểu chỉ tương đương với luyện khí đan sư, trình độ thấp, tiết lộ bí mật khả năng không lớn. Về phần tạp dịch dược đồng, luyện đan lúc không thể giúp nhiều ít bận điệu, Quỷ Hà chân nhân chưa từng có cân nhắc qua. Kia phụ trách khảo hạch tu sĩ Kim Đan lý giải Quỷ Hà chân nhân ý tứ, thế là nói ra, Quỷ Hà chân nhân tới chậm một bước, trước đó thông qua khảo hạch dược sư đại biểu đều đã ly khai, nếu là ngươi không đợi, có thể ở chỗ này chờ một chốc lát, trên trận còn có rất nhiều người đang chờ đợi đan sư môn khách khảo hạch, bất quá thông qua tỷ lệ cũng không phải là rất cao, dù cho cửa này bị đào thải, đó cũng là dược sư đại biểu bên trong người nổi bật, tìm dạng này người trở về hỗ trợ phù hợp. Người này ý kiến rất đúng trọng tâm, Quỷ Hà chân nhân vừa vặn cũng không có chuyện gì, dứt khoát cũng không đi, cùng Quỷ Châu tử cùng nhau chờ ở bên ngoài, quan sát đan sư môn khách khảo hạch. Các đại căn chậm chạp chưa hề đi ra, bất quá khảo hạch vẫn còn tiếp tục, rất nhanh liền đến phiên Thanh Dương, bị kia phụ trách khảo hạch người điểm danh về sau, Thanh Dương chỉ có thể kiên trì vội vàng đi vào trước mặt giản dị phòng luyện đan. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, kia Quỷ Châu tử cũng cảm giác Thanh Dương có chút quen mặt, chỉ là một lát nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào, Âm Phong Cực Hỏa Quật sự tình dù sao đã qua vài chục năm, hắn không có khả năng lập tức liền nghĩ đến Âm Phong Cực Hỏa Quật phát sinh sự tình, mà Thanh Dương sở dĩ có thể tùy tiện nhận ra Quỷ Châu tử, là bởi vì trước khi hắn tới đã sớm nghĩ tới gặp được bọn hắn. Chuyện bên ngoài tạm thời không nói, Thanh Dương tiến vào giản dị phòng luyện đan về sau, ở bên ngoài thiết trí một đạo đơn giản cấm chế, sau đó đem U Hồn Cốc phát cho tài liệu của hắn lấy ra, nhìn xem tài liệu trong tay, Thanh Dương trong lúc nhất thời phạm vào khó khăn. Trước khi đến hắn mặc dù làm gấp học tập 10 ngày minh đan chi thuật, bất quá thời gian quá mức vội vàng, nắm giữ đồ vật rất có hạn, liền ngay cả khai mạch cùng luyện khí cấp bậc đan dược đều không có tự mình động thủ luyện chế qua, thì càng không cần phải nói trúc cơ cấp bậc đan dược, hai cửa trước đều dựa vào vận khí miễn cưỡng thông qua, cửa này bây giờ không có cái gì nắm chắc. Bất quá tên đã báo, không thử một lần khẳng định không được, một là Thanh Dương là một đã từng linh đan đan vương, tại phương diện luyện đan chưa hề liền không có biết khó mà lui tắt phòng, hai là kia Quỷ Châu tử ngay tại bên ngoài, chính mình biểu hiện càng là đặc thủ, liền càng dễ dàng gây nên sự chú ý của đối phương. Nhìn vừa rồi lúc đi vào tình huống, kia Quỷ Châu tử rõ ràng không nghĩ lên Thanh Dương là ai, vậy liền hẳn là biểu hiện tận lực điệu thấp một chút, thời gian kéo đến lâu một chút, nói không chừng liền hồ lộ qua. Mặc dù đối luyện chế minh đan không có nắm chắc, Thanh Dương vẫn là dựa theo luyện đan trình tự, trước tiên đem đan phương lấy tới đọc hiểu về sau, lại đem tất cả trình tự ở trong lòng yên lặng qua một lần, kiểm kê U Hồn Cốc đưa cho vật liệu không sai về sau, lúc này mới động thủ bắt đầu luyện chế minh đan. Minh đan luyện chế cùng linh đan hoàn toàn khác biệt, đầu tiên sử dụng lò luyện đan liền có khác nhau, luyện chế linh đan sử dụng chính là linh khí, mà minh đan luyện chế sử dụng thì là minh khí. Đây là hai loại tính chất hoàn toàn khác biệt đồ vật, khu động lúc sử dụng năng lượng cũng là khác biệt, Thanh Dương cần tốn hao to lớn tinh lực đem chân nguyên chuyển hóa làm có thể chống đỡ minh khí lò luyện đan minh nguyên, lại thêm sử dụng vật liệu khác biệt to lớn, thủ pháp luyện chế cùng trình tự có một phong cách riêng, kết quả tự nhiên là làm nhiều công ít. Còn tốt, Thanh Dương phương diện luyện đan thiên phú cao người nhất đẳng, hoặc nhiều hoặc ít đền bù hắn kinh nghiệm không đủ, đã từng linh đan đan vương thân phận cho hắn sung túc tự tin, cái này trúc cơ cấp bậc minh đan luyện chế cũng là ra dáng, U Hồn Cốc cho cũng là 10 phần vật liệu, tại liên tục thất bại 8 lần về sau, Thanh Dương luyện ra viên thứ nhất trúc cơ cấp bậc minh đan, còn lại kia một phần vật liệu không có gì bất ngờ xảy ra cũng thất bại, bất quá Thanh Dương tuyệt không hề bại. Phải biết, hắn đây là lần thứ nhất nếm thử, 10 phần vật liệu liền có thể thành công luyện ra một viên trúc cơ cấp bậc minh đan, thiên phú vẫn là rất kinh người. Lần này thí luyện khiến Thanh Dương thu hoạch rất nhiều, nhất là đối minh đan nhận biết cùng lý giải sâu hơn, Thanh Dương lần thứ nhất cảm thấy cái này minh đan luyện chế đối với mình tới nói cũng không phải là lạ trời, độ khó chủ yếu tại nhận thức lại minh đan vật liệu hòa luyện chế phương pháp, trình tự, tại chân nguyên cùng minh nguyên chuyển hóa, chỉ cần nắm giữ những này quyết hiếu, tăng lên minh đan luyện chế kỹ thuật vẫn là có khả năng. Thanh Dương cảm giác, chỉ cần lại nhiều cho mình một chút thời gian, dù là chỉ có nửa năm, thậm chí là tầm 5-3 tháng, hắn đều có nắm chắc đem chính mình luyện chế minh đan đan thuật tăng lên tới đan sư môn khách trình độ, đáng tiếc cơ hội chỉ có lần này, lại nghĩ nếm thử cũng chỉ có thể chờ năm tiếp theo. Quy 1 chương 1180, nhận ra. Vật liệu sử dụng hết về sau, Thanh Dương cũng không có lập tức ly khai phòng luyện đan, mà là tại trong phòng tĩnh tọa một hồi, đem trước đó minh đan luyện chế trình tự lại lần nữa qua một lần, tổng kết được mất, hấp thụ kinh nghiệm, miễn cho lần sau tái phạm tương tự sai lầm, đồng thời cũng có thể kéo dài một ít thời gian. Thanh Dương không biết kia Quỷ Châu tử đã đi chưa, dù sao chờ thêm một chút luôn luôn không sai. Lại qua hơn 2 canh giờ, Mắt thấy đan sư môn khách khảo hạch đã sắp đến hồi kết thúc, Thanh Dương biết lại mang xuống lại không được, thời gian quá dài càng có thể đưa tới sự chú ý của người khác, thế là hắn đem phòng luyện đan thu thập sơ một chút, đứng dậy mở ra cấm chế ra cửa. Thanh Dương phán đoán vẫn là rất đúng, đan sư môn khách khảo hạch sát thực đã chuẩn bị kết thúc, Thanh Dương đằng sau đã chỉ còn lại có 2-3 người, mà lại đều là so với hắn đi vào càng muộn, nếu là lại kéo dài thêm, kia phụ trách khảo hạch tu sĩ Kim Đan nói không chừng liền lên đi thúc dục. Lần nữa nhìn thấy Thanh Dương, kia Quỷ Châu tử lại là sức sở, hắn càng phát ra cảm thấy Thanh Dương quen mặt, hẳn là từ lúc nào đã từng quen biết, chỉ là Âm Phong Cực Hỏa của sự tình quá xa xưa, hắn cũng không có khả năng nghĩ đến Thanh Dương tại đắc tội bọn hắn về sau sẽ còn tự động đưa tới cửa. Thanh Dương ra phòng luyện đan về sau, đem chính mình luyện ra một viên Minh Đan giao cho phụ trách khảo hạch tu sĩ Kim Đan, 10 phần vật liệu luyện ra một viên đan dược, Thanh Dương cái thành tích này xem như tương đối kém, nhưng cũng không tới hạng chót tình trạng, kia tu sĩ Kim Đan mặt chỉ là không biểu lộ nhẹ gật đầu. Không cần phải nói, Thanh Dương tham gia đan sư môn khách khảo hạch khẳng định là thất bại. Thanh Dương nhìn một chút Phương Lương cùng Viên Trúc vị trí, các đại căn cũng tại, từ hắn vẻ mặt như đưa đám liền có thể nhìn ra được, hẳn là cũng không có thông qua đan sư môn khách khảo hạch, đứng ở nơi đó chỉ là vì chờ mình. Lo lắng thời gian dài Quỷ Châu tử nhận ra mình, Thanh Dương bước nhanh đi vào các đại căn bọn người phía trước, đơn giản giao lưu vài câu về sau, bốn người đang chuẩn bị ly khai, kia hắc phu nữ tử Quỷ Hà chân nhân chợt ngăn ở trước mặt bọn họ, nói: "Hai vị đồng môn, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Thanh Dương sở dĩ bị Quỷ Hà chân nhân để mắt tới, chủ yếu là bởi vì hắn tiên linh tu sĩ thân phận, khảo hạch tiến hành đến nơi này, trên trận chỉ còn lại có hơn 30 tên tu sĩ, cơ hồ đều là quỷ đạo tu sĩ, Thanh Dương cùng các đại căn bốn người tiên linh tu sĩ thân phận tại trong những người này cực kỳ dễ thấy, lại thêm hắn rõ ràng có kim đan cấp bậc tu vi, lại ca nguyện tại Hú Hồn Cốc làm chỉ có luyện khí tu sĩ đãi ngộ cùng địa vị dược sư đại biểu, Quỷ Hà chân nhân tò mò liền lối ra gọi bọn. Hắn lại, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Thanh Dương không nghĩ tới, chính mình cố ý trốn tránh kia Quỷ Châu tử, kết quả vẫn là bị Quỷ Hà chân nhân cho gọi lại, sự tình sợ là phải gặp. Thanh Dương chậm chạp không nói gì, bên cạnh các đại căn chỉ có thể dừng bước lại, nói: "Không biết sư thúc gọi ta lại nhóm cần làm chuyện gì?" Quỷ Hà chân nhân nói: "Ta muốn tìm hai cái dược sư đại biểu hỗ trợ luyện chế đan dược, mỗi tháng 15 khối minh thạch, không biết hai vị có bằng lòng hay không đón lấy nhiệm vụ này." Mỗi tháng 15 khối minh thạch, đây đối với dược sư đại biểu tới nói xem như rất cao thủ lao, Hú Hồn Cốc trúc cơ tu sĩ mỗi tháng phúc lợi đều không nhất định có nhiều như vậy, hơn nữa nhìn nữ tử này, rõ ràng tại Hú Hồn Cốc có được địa vị tương đối cao, nếu có thể nhờ vào đó giao hảo nữ tử này, đối về sau tại Hú Hồn Cốc sinh tồn cực kỳ có lợi, cho nên các đại căn đối nhiệm vụ này không bài xích, chỉ là hiện tại bốn người lấy kim đan cảnh giới Thanh Dương vi tôn, hắn trước hết trưng cầu đối phương ý kiến, thế là quay đầu nhìn về phía Thanh Dương. Thanh Dương biết mình không nói lời nào là không được, thế là mở miệng cự tuyệt nói: "Quỷ Hà sư tỷ thứ lỗi, chúng ta mấy người vừa mới gia nhập Vũ Hồn Cốc, đối với môn phái tình huống không rõ ràng lắm, cho nên trong thời gian ngắn không có ý định tiếp nhiệm vụ gì, sư tỷ vẫn là đi tìm những người khác đi." Thanh Dương đã từng dùng mấy chục vạn linh thạch tăng cao tu vi, còn gặp qua mười mấy vạn minh thạch, tự nhiên đối cái này Quỷ Hà chân nhân trong miệng mỗi tháng 15 khối minh thạch trước mắt, càng quan trọng hơn là nữ tử này rõ ràng cùng Quỷ Châu tử bọn người quen biết, Thanh Dương không muốn cùng nàng đánh quá nhiều quan hệ, miễn cho bị cửu nhân nhận ra. Quỷ Hà chân nhân tại Hú Hồn Cốc địa vị siêu nhiên, ở bên trong môn phái luôn luôn đều là hữu cầu tất ứng, nếu là những người khác gặp phải hôm nay loại sự tình này, đừng nói mỗi thằng có 15 khối minh thạch tù lao, liền xem như lấy lại minh thạch, đoán chừng đều có không ít người cấp làm, không nghĩ tới lần này lại bị người ở trước mặt cự tuyệt. Thanh Dương càng là như thế, kia Quỷ Hà chân nhân càng là muốn tìm hắn, nói: "Sư đệ câu nói này liền không đúng, các ngươi đối với môn phái tình huống không rõ ràng, tự nhiên muốn nhiều cùng người trong môn phái giao lưu, ta là sinh trưởng ở địa phương Hú Hồn Cốc đệ tử, đối với trong môn phái tình huống không thể quen thuộc hơn nữa, ngươi tiếp nhiệm vụ của ta giúp ta luyện đan, ta mang ngươi hiểu rõ Hú Hồn Cốc tình huống căn bản, chẳng phải là đâu đã vào đấy." Lúc này kia phụ trách khảo hạch tu sĩ Kim Đan cũng nói: "Thanh Dương sư đệ chỉ sợ còn không biết ta. Quỷ Hà sư muội chỗ gia tộc tại ta Hú Hồn Cốc nội bộ số 1 số 2, nhiều ít người nghĩ định bợ cả ba kết không lên đâu, ngươi lại đem cơ hội cực tốt đẩy ra phía ngoài, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc." Trước đó Thanh Dương cũng phán đoán nữ tử này tại Hú Hồn Cốc bên trong có nhất định địa vị, lại không nghĩ rằng đối phương địa vị vậy mà cao như vậy, Hú Hồn Cốc số 1 số 2 gia tộc, nếu như nói Hú Hồn Cốc bên trong tồn tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, gia tộc của nàng là khả năng nhất có, chính mình trăm phương ngàn kế trà trộn vào Hú Hồn Cốc không phải là vì tiếp cận nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tìm tới cứu chữa dư mộng miểu biện pháp sao? Cơ hội tốt như vậy há lại cho bỏ lỡ. Liền xem như cuối cùng chứng minh cái này Quỷ Hà chân nhân trong nhà không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng là giao hảo người này, tối thiểu về sau tại Hú Hồn Cốc hành động sẽ dễ dàng hơn một chút. Nghĩ tới đây, Thanh Dương trong lòng đã có lấy hay bỏ, đang chuẩn bị mở miệng, bên cạnh Quỷ Châu tử chợt hoảng sợ nói: "Là ngươi? Ngươi lại còn dám đến Hú Hồn Cốc?" Thời gian qua lâu như vậy, Quỷ Châu tử rốt cục nhớ tới Thanh Dương là ai, cái này không phải liền là cái kia tại Âm Phong Cực Hỏa quật lửa bị bọn hắn mười mấy phần địa hỏa lưu đan xa tiểu tử sao? Cũng là bởi vì hắn, hại chính mình muộn kết đan 10 năm gần đây, năm ngoái mới vừa vặn trở thành tu sĩ Kim Đan, không nghĩ tới tiểu tử này lá gan như thế lớn, đắc tội bọn hắn về sau, lại còn dám đến Hú Hồn Cốc làm cái gì dược sư đại biểu. Từ khi bị Quỷ Hà chân nhân gọi lại, Thanh Dương liền biết sẽ có cửa này, không có biện pháp khác, Thanh Dương chỉ có thể nghiêng đầu lại nhìn xem Quỷ Châu tử, cười nói: "Nguyên lai là Quỷ Châu tử đạo hữu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới đạo hữu cũng thuận lợi lý đột phá đến Kim Đan cảnh giới." Thanh Dương không đề cập tới cái này còn tốt, vừa nhắc tới tu vi sự tình, Quỷ Châu tử lập tức liền giận không chỗ phát tiết, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta hôm nay đây hết thảy còn không phải bái ngươi ban tặng. Đạo hữu chỉ sợ tại liền nhận ra ta tới a." Vừa rồi lại một mực yên lặng không lên tiếng, không phải là sợ gặp cố nhân a? Tâm tư bị người ở trước mặt vạch trần, Thanh Dương chỉ có thể chê cười nói: "Quỷ Châu tử đạo hữu nói đùa, ta cũng là vừa mới nhận ra đạo hữu, bằng không đã sớm đánh với ngươi chào hỏi. Quy 1 chương 1181, Quỷ Hà động. Thanh Dương cùng Quỷ Châu Tử hai người giấu giếm lời nói sắc bén, khiến bên cạnh Quỷ Hà chân nhân nghe được không hiểu thấu, hai người này đến tuột cùng là bằng hữu vẫn là cựu nhân đâu? Làm sao nói bất âm bất dương để cho người ta khó chịu? Nàng không khỏi hỏi, Quỷ Châu chân nhân, hai người các ngươi trước đây có biết? Dựa theo Quỷ Châu Tử dĩ vãng tính nết, hắn khẳng định sẽ trước tiên vạch Trần Thanh Dương thân phận, bất quá lần này nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có lập tức phát tác, bởi vì hắn biết, Thanh Dương sau lưng có một vị Nguyên Anh Quỷ Vương, tựa hồ cùng Quỷ Vân chân nhân sư phụ Ưu Thạch chân quân có giao tình, không biết giữa bọn hắn quan hệ đến cùng thế nào, nếu là mình tùy tiện hành động, nói không chừng sẽ đắc tội Ưu Thạch chân quân. Huống chi lúc này còn có Quỷ Hà chân nhân ở đây, vạn nhất song phương sinh ra xung đột thương tổn tới vô tội, lấy Quỷ Hà chân nhân thế lực phía sau, chính mình chỉ sợ muốn ăn không được ôm lấy đi, dù sao người này vừa tới U Hồn Cốc, trong thời gian ngắn sẽ không ly khai, chờ cùng Quỷ Vân chân nhân sau khi thương nghị mới quyết định. Nghĩ tới đây, Quỷ Châu Tử nói, mười mấy năm trước ta cùng Quỷ Vân chân nhân, Quỷ Hoàn Tử ba người đến Tiểu Tiên thành phụ cận du lịch, từng cùng vị này Thanh Dương đạo hữu tại kia Âm Phong cực hỏa quật bên trong đã từng quen biết, chỉ là song phương quá nhiều năm không gặp mặt, nhất thời không có nhận ra. Các ngươi không có cái gì thù hận a? Quỷ Hà chân nhân không yên lòng nói. Quỷ Châu Tử nói, đương nhiên không có, nếu là song phương thật có thù hận gì, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này như thế tâm bình khí hòa nói chuyện? Thanh Dương đạo hữu, ngươi nói có đúng hay không? Thanh Dương cũng không muốn ở chỗ này cùng Quỷ Châu Tử trở mặt, chỉ có thể thuận hắn nói ra, đúng, chúng ta song phương lúc ấy mới quen đã thân, đều cho đối phương lưu lại ấn tượng khắc sâu. Gặp Thanh Dương cũng nói như vậy, kia Quỷ Hà chân nhân không tiếp tục đem lòng sinh nghi, nói, đã tất cả mọi người là bằng hữu, tự nhiên muốn tương hỗ chiếu cố, nhiệm vụ lần này Thanh Dương đạo hữu cũng không nên từ chối nữa. Thanh Dương vốn là không có ý định chối từ, lúc này càng không khả năng từ chối, huống chi hiện tại hắn đã bị Quỷ Châu Tử nhận ra, sớm muộn cũng sẽ nói cho Quỷ Vân chân nhân, về sau Thanh Dương phiền phức tuyệt đối không thể thiếu, nếu là có cái này Quỷ Hà chân nhân kẹp ở giữa, đối phương sợ ném chuột vỡ bình tình huống dưới, nói không chừng còn có thể an toàn hơn một chút, thế là Thanh Dương thuận nước đẩy thuyền đáp ứng Quỷ Hà chân nhân điều kiện. Bởi vì có Quỷ Hà chân nhân ở đây, kia phụ trách khảo hạch tu sĩ kim đan tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, trực tiếp cho Thanh Dương, các đại căn hai người cấp cho chứng minh thân phận, từ nay về sau hai người bọn họ chính là U Hồn Cốc dược sư đại biểu, sau đó hai người liền theo Quỷ Hà chân nhân, Quỷ Châu Tử rời khỏi nơi này. Về phần Phương Lương cùng Viên Trúc thân phận của hai người chứng minh, thì cần muốn tới U Hồn Cốc khách khanh viện tự hành làm, bốn người chỉ có thể như vậy tách ra, bất quá Phương Lương cùng Viên Trúc không có chút nào hà khí, đối với bọn hắn tới nói, Thanh Dương cùng các đại căn thì tương đương với chỗ dựa của bọn họ, bây giờ chỗ dựa của mình có tốt hơn cơ hội, đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, đương nhiên muốn đại lực ủng hộ. Bốn người rời đi về sau, bên này tham gia khảo hạch liền chỉ còn lại có mười mấy người, thuần một sắc đều là tu sĩ kim đan, những người này là chuẩn bị lưu lại tham gia U Hồn Cốc đan sư khách khanh khảo hạch, trước đó đan sư môn khách khảo hạch lập tức liền đào thải 6 thành, thông qua không đến 20 người, cái này nhưng là khách khanh khảo hạch độ khó khẳng định cao hơn, cuối cùng có thể thông qua sợ là lắc đắc không có mấy. Khảo hạch sự tình đã cùng Thanh Dương không có bất cứ quan hệ nào, hắn lúc này cùng các đại căn cùng một chỗ đang cùng Quỷ Hà chân nhân tiến về nàng ở Quỷ Hà động. Làm U Minh vực phương viên trăm vạn giảm duy nhất siêu cấp đại phái, toàn bộ U Hồn Cốc nội bộ địa phương to đến kinh người, chỉ dựa vào cặp chân thực sự quá trì hoãn thời gian, cho nên U Hồn Cốc nội bộ cũng không hạn chế phi hành, môn hạ đệ tử có thể tùy ý khống chế linh khí lui tới, chỉ có số ít mấy cái trọng yếu địa phương cùng cá biệt cấm địa mới có phi hành hạn chế. Quỷ Hà động khoảng cách đan sư khảo hạch địa phương rất xa, cho nên Quỷ Hà chân nhân khống chế lấy một kiện cực phẩm phi hành linh khí, mang theo Thanh Dương cùng các đại căn, Quỷ Châu Tử ba người một đường bay tới Quỷ Hà động. Quỷ Châu Tử trước mắt thân phận tựa hồ là Quỷ Hà chân nhân hộ vệ, một mực cận vệ tại bên người nàng. Quỷ Hà động vị trí tại toàn bộ U Hồn Cốc tới gần vị trí trung tâm, nơi này cũng là toàn bộ U Hồn Cốc âm minh quỷ khí nhất sung túc địa phương, nghe nói rất nhiều nhân vật trọng yếu đều ở tại nơi này một mảnh, không có địa vị khá cao căn bản là tới không được, bởi vậy có thể thấy được, Quỷ Hà chân nhân địa vị vẫn còn rất cao. Quỷ Hà chân nhân mang theo Thanh Dương cùng các đại căn, Quỷ Châu Tử bọn người vừa mới hạ xuống, sớm có mấy tên thị nữ hộ vệ nghe được động tĩnh ra đón, hộ vệ đều là tu vi kim đan, dẫn đầu càng là kim đan hậu kỳ, thị nữ cũng đều là trúc cơ kỳ, cũng chính là chuyện lần này không cần rời đi môn phái, Quỷ Hà chân nhân mới chỉ mang theo Quỷ Châu Tử một cái, nếu là đi xa nhà, bên người nàng khẳng định đi theo một đại ba người. Nói như thế nào đây, cái này Quỷ Hà chân nhân tại U Hồn Cốc địa vị thì tương đương với Tần Như Yên tại Thanh Phong Điện địa vị, thậm chí càng cao hơn một chút, nghe nói Quỷ Hà chân nhân dòng chính trưởng bối bên trong có hai vị nguyên anh tu sĩ, thực lực cao nhất vị kia thậm chí là U Hồn Cốc bên trong chỉ có ba vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một trong, bọn hắn toàn cả gia tộc ở bên trong môn phái địa vị hết sức quan trọng. Luyện đan không phải một chuyện nhỏ, nhất là kim đan cấp bậc minh đan, công tác chuẩn bị càng là thiên đầu và tự, mặc dù Quỷ Hà chân nhân tại đi tìm dược sư đại biểu trước đó đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu, bất quá cái khác các hạng công việc cũng có rất nhiều, Quỷ Hà chân nhân tựa hồ vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên trở lại Quỷ Hà động bên trong, bọn hắn cũng không có lập tức bắt đầu luyện đan, mà là trước hết để cho người cho Thanh Dương cùng các đại căn an bài chỗ ở, để cho hai người muốn nghỉ ngơi một trận, điều chỉnh tốt trạng thái về sau lại bắt đầu. Quỷ Hà động âm minh quỷ khí sung túc, nhưng là cũng không phải là thích hợp tiên linh tu sĩ trưởng kỳ ở lại, cũng may Thanh Dương mang theo có tụ nguyên đan cùng linh thạch, đối tu luyện ảnh hưởng cũng không lớn. Thế là Thanh Dương liền kiên nhẫn đợi tại Quỷ Hà chân nhân an bài chỗ ở, một bên tu luyện, một bên điều chỉnh trạng thái của mình. Bất chi bất giác hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Quỷ Hà chân nhân bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, thông chi Thanh Dương cùng các đại căn tiến đến hỗ trợ, bất quá trong khoảng thời gian này Quỷ Châu Tử một mực không có tại Thanh Dương xuất hiện trước mặt, cũng không có tới gây sự với Thanh Dương, đoán chừng là tìm Quỷ Vân chân nhân báo tin đi. Nhập gia tùy tục, vì tìm kiếm cứu chữa dư mộng miểu biện pháp, Thanh Dương không có khả năng từ bỏ lần này cơ hội, cũng không có khả năng bởi vì Quỷ Vân Chân Nhân uy hiếp tiềm ẩn liền ly khai U Hồn Cốc, có câu nói là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính mình cùng Quỷ Vân Chân Nhân xác thực có thủ, nhưng cừu hận còn chưa tới loại kia không đội trời chung ngọn nguồn tình trạng, nghĩ một chút biện pháp vẫn là có hòa giải khả năng, như đối phương thật không nguyện ý buông tha mình, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cũng không muộn, mặc kệ chính mình trước mắt là thân phận gì, tối thiểu cũng là U Hồn Cốc người, kia Quỷ Vân Chân Nhân cũng không về phần ở bên trong môn phái bộ liền tùy tiện động thủ. Nghĩ thông suốt những việc này, Thanh Dương liền không có lại vì Quỷ Vân Chân Nhân ở giữa ân oán mà phiền não, đơn giản thu thập về sau, cùng các đại căn cùng một chỗ ly khai chỗ ở, an tâm bang chủ Quỷ Hà chân nhân luyện đan đi. Quy 1 chương 1182, được ích lợi không nhỏ. Quỷ Hà động điều kiện quả thật không tệ, một cái phòng luyện đan kiến tạo vô cùng xa xỉ, gian phòng cực lớn chừng mấy chục trượng phương viên, tất cả đều dùng đặc thù vật liệu lát thành, tại gian phòng chính giữa, trưng bày một cái đen như mực đan lô, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, đan lô chung quanh thì phân loại thả ở vô số vật liệu, cơ hồ đều dùng chuyên môn vật chứa chứa, cái bình, hộp ngọc, khay, vật đỡ, nạp vật phù, dán vào nhãn hiệu minh bài, tựa hồ chuyên môn có người hỗ trợ quản lý. Tại đan lô chính đối diện, trưng bày ba cái bồ đoàn, hai bên hơi kém một chút, ở giữa cái kia nhìn vô cùng xa hoa, còn tản ra nhàn nhạt hương thơm, bên cạnh hai cái mỹ mạo thị nữ đứng xuôi tay, các nàng nếu không có chuyện gì khác, chỉ vì luyện đan lúc phục thị Quỷ Hà chân nhân. Thanh Dương nhìn liễu lơi không thôi, không nghĩ tới cái này Quỷ Hà chân nhân luyện cái đan đều có như thế lớn vô trường, cùng tình huống trước mắt so sánh, luyện đan lúc tìm dược sư đại biểu trợ thủ sự tình không coi là cái gì. Chính Thanh Dương luyện đan, hết thảy công tác chuẩn bị đều là tự mình làm, tất cả mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm, thậm chí vì tập trung tinh lực chuyên tâm luyện đan, sẽ còn tại bên ngoài phòng thiết hạ cấm chế, sợ có người quấy rầy, mỗi lần bế quan luyện đan đều là một lần ma luyện quá trình. Mà cái này Quỷ Hà chân nhân, công tác chuẩn bị có người khác động thủ, trong quá trình luyện đan cũng có đan sư trợ thủ, sau lưng còn cần thị nữ hầu hạ, như vậy luyện đan không phải ma luyện mà là hưởng thụ. Thanh Dương chính là đến giúp đỡ, Quỷ Hà chân nhân giao có thủ lao, vô luận người ta làm thế nào đều không tới phiên hắn tới nói, Thanh Dương trong lòng mặc dù có chút nhìn không được, bất quá ngoài miệng lại không hề nói gì, chỉ là dựa theo Quỷ Hà chân nhân yêu cầu, ngồi ở bên trái trên một chiếc bồ đoàn. Ba người tại riêng phần mình trên chỗ ngồi vào chỗ về sau, Quỷ Hà chân nhân phân phó coi là thị nữ đem phòng luyện đan phía ngoài trận pháp quan bế, sau đó ngồi ở chỗ đó, đem đan phương ở trong lòng yên lặng qua một lần, sau đó nhìn các đại căn một chút, khẽ hé môi sờ nói, bắt đầu hòa lò. Các đại căn sớm đã chuẩn bị đã lâu, nghe được mệnh lệnh về sau vội vàng cong ngón tay búng một cái, mở ra địa hỏa lô cái nắp, sau đó tay háo nhẹ nhàng một quyển, kia địa hỏa lô đã đến lò luyện đan phía dưới, về sau hắn không ngừng điều chỉnh địa hỏa lớn nhỏ, chậm rãi nướng lấy lò luyện đan. Mắt thấy lò luyện đan đã nướng không sai biệt lắm, Quỷ Hà chân nhân nhìn về phía Thanh Dương nói, lấy bên trái loại thứ nhất dược liệu hai gốc, lấy xuống phía trên lá cây ngâm ra chất lỏng. Ta mệnh lệnh gia nhập đan lô. Nghe được Quỷ Hà chân nhân phân phó, Thanh Dương theo lời lấy ra bên trái loại thứ nhất dược liệu hai gốc, xử lý về sau cầm trong tay, chờ mệnh lệnh. Mà Quỷ Hà chân nhân một mực tại quan sát đan lô tình huống, chờ hỏa hầu không sai biệt lắm, nàng phất phất tay, Thanh Dương đem vật liệu gia nhập trong lò đan. Về sau tình huống cùng cái này không sai biệt lắm, Quỷ Hà chân nhân chỉ nói chuyện, tuyệt đại bộ phận sự tình đều là Thanh Dương cùng các đại căn làm, hai người đều là U Hồn Cốc tân tấn dược sư đại biểu, cho người khác đánh cái ra tay dư xài, không cần chính mình suy nghĩ, chỉ cần nghe Quỷ Hà chân nhân phân phó là được rồi. Đương nhiên Quỷ Hà chân nhân cũng không phải hoàn toàn buông tay mặc kệ, bất quá thật đến thời điểm then chốt, nàng cảm thấy lấy Thanh Dương cùng các đại căn năng lực khả năng làm không được, cũng sẽ tự mình động thủ, nàng đã dám chủ trì luyện chế kim đan cấp bậc đan dược, nói rõ nàng đan thuật dù cho không phải đan vương cũng kém không nhiều. Quỷ Hà chân nhân ở phía trước luyện chế đan dược, nàng kia hai tên thị nữ cũng không có nhàn rỗi, nếu là Quỷ Hà chân nhân nóng lên, các nàng sẽ ở bên cạnh phiến phiến cây quạt, nếu là khác, lập tức liền sẽ dâng lên một chén trà thơm đến miệng một bên, đói bụng sẽ cắt bên trên một khối nhỏ linh quả đưa vào đối phương trong miệng, mệt mỏi sẽ còn cho xoa bóp vai đấm bóp lưng, có thể nói là đem phục thị chủ nhân sự tình làm được cực hạn. Thanh Dương ở bên cạnh nhìn hâm mộ đến cực điểm, nếu là mình cũng có thể được dạng này phục thị thật là tốt biết bao. Đáng tiếc mình là trời sinh lao lực mệnh, mấy chục năm qua một mực không có chỗ ở cố định, chưa từng có bồi dưỡng qua thế lực của mình, tự nhiên hưởng thụ không được đãi ngộ này. Huống chi loại chuyện này nhất là ảnh hưởng đạo tâm, Thanh Dương cũng lo lắng hưởng thụ đã quen sẽ mất đi tu luyện động lực, cuối cùng được không đến mất. Minh đan cùng linh đan khác nhau rất lớn, bất quá một ít địa phương cũng đều là tương thông, Thanh Dương minh đan luyện chế phương diện kinh nghiệm không đủ, nhưng là ánh mắt của hắn cùng kinh nghiệm vẫn còn, từ trước đó những này thao tác có thể phán đoán ra, Quỷ Hà chân nhân luyện chế minh đan năng lực có thể đạt tới chuẩn đan vương trình độ, kim đan 3 tầng tu vi liền có dạng này trình độ, nói rõ Quỷ Hà chân nhân tại phương diện luyện đan vẫn còn có chút thiên phú, đương nhiên cùng Thanh Dương vô pháp so sánh so, nhưng so với phổ thông tu sĩ cao hơn không ít. Bất quá đồng thời, Thanh Dương cũng nhìn ra Quỷ Hà chân nhân rất nhiều thiếu hụt, có thể là quen thuộc chỉ huy người khác thao tác, Quỷ Hà chân nhân động thủ năng lực có chút khiếm khuyết, nhất là xảy ra vấn đề lúc năng lực ứng biến không đủ, ở giữa dù sao cách một người, truyền đạt tin tức quá trình dễ dàng sai lầm. Bất quá đối với Quỷ Hà chân nhân tới nói cái này cũng không tính là sự tình, sai cùng lắm thì làm lại từ đầu, bất quá là lãng phí một chút vật liệu mà thôi, nàng xuất ra nổi, chính là đống cũng có thể đem chính mình đan thuật trồng lên đi. Làm một cao minh luyện đan sư, không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là một chút sai lầm cấp thấp, nhìn thấy Quỷ Hà chân nhân một ít sai lầm, Thanh Dương không khỏi chau mày, nhưng là lại sợ trực tiếp nhắc nhở sẽ làm bị thương Quỷ Hà chân nhân tự tôn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở trong lúc lơ đãng, tận chính mình cố gắng lớn nhất làm ra một chút sửa lại, hy vọng có thể đối Quỷ Hà chân nhân luyện chế đan dược có chút trợ giúp. Khoan hay nói, Thanh Dương những này trong lúc lơ đãng sửa lại, tác dụng còn không nhỏ, thậm chí có thể đối Quỷ Hà chân nhân đan thuật đưa đến một chút bổ sung tác dụng, làm nàng luyện chế minh đan lúc xác suất thành công tăng nhiều, chỉ dùng 4 phần vật liệu liền thành công luyện chế được cái thứ nhất minh đan, chờ đến mười mấy phần tài liệu sử dụng hết, Quỷ Hà chân nhân tỷ lệ thành đan vậy mà hiếm thấy đạt đến gần 3 thành trình độ. Ba thành, vậy coi như là đan vương. Nhìn thấy kết quả này, Quỷ Hà chân nhân lập tức vui vô cùng, nàng cảm giác chính mình gần nhất cố gắng có hồi báo, đan thuật phương diện tiến bộ thần tốc, công lao này chủ yếu là chính mình, đương nhiên, cũng cùng Thanh Dương cùng Cát Đại Căn hai người mật thiết phối hợp có chút ít quan hệ. Quỷ Hà chân nhân từ học tập luyện đan đến bây giờ cũng có trên dưới 100 năm, phối hợp trôi qua dược sư, đan sư không biết có bao nhiêu, nhưng là giống Thanh Dương cùng Cát Đại Căn như vậy cùng với nàng phối hợp như thế ăn ý trước nay chưa từng có, Quỷ Hà chân nhân cũng chưa hề không nghĩ tới, hai cái tốt trợ thủ đối luyện đan trợ giúp sẽ lớn như vậy, thủ lao không cao lại phối hợp ăn ý, xem ra sau này luyện chế đan dược vẫn là phải tìm thêm hai người này đến giúp đỡ. Quỷ Hà chân nhân tại Thanh Dương cùng Cát Đại Căn trợ giúp dưới, luyện chế minh đan xác suất thành công tăng nhiều, thật tình không biết Thanh Dương ở trong quá trình này cũng là được ích lợi không nhỏ. Quỷ Hà chân nhân làm luyện chế minh đan chuẩn đan vương, vẫn còn có chút chỗ hơn người, nhất là rất nhiều thủ pháp cùng kỹ xảo đều là ưu hồn cốc bí mật bất truyền, là bên ngoài những cái kia phổ thông đan sư tiếp xúc không đến, ở bên ngoài dù là tốn hao lớn hơn nữa đại giới đều học không đến, bây giờ lại đều từng cái hiện ra ở Thanh Dương trước mặt.